Chương 1102 Mạc Tử Phong, chương 1102 Mạc Tử Phong. Dương Lâm nao nao, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nghe Thác Bạt Hằng trong lời nói ý tứ, nếu là có thể giúp hắn luyện chế thành muốn khối lỗi, chẳng phải là liền có thể lưu tại Huyền Thanh Tông. Thác Bạt tông chủ, có thể hay không đem bản vẽ cho ta nhìn một chút? Thác Bạt Hằng vô bên hông túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới. Dương Lâm tiếp nhận ngọc giản, nhìn lại. Trên ngọc giản, đi lại một cái cỡ nhỏ khôi lỗi bản vẽ luyện chế. Khôi lỗi này bất quá cao đến 2 xích, hình như người lùn, người khoác xích hồng mai rùa, hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt trường nhận. Mới nhìn bản vẽ, Dương Lâm liền phát hiện, khôi lỗi này không tầm thường, luyện chế nên không dễ dàng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, có tổ sư gia phân hồn tại, lại có cái gì đáng sợ? Làm lấy khôi lỗi chứng đạo phi thăng tổ sư gia, tại trên khôi lỗi tạo nghệ, có thể nói là sơn hải giới người thứ nhất. Dương đạo hữu, có thể có luyện chế năm chắc. Thác Bạt Hằng gặp Dương Lâm nhìn chằm chằm vào bản vẽ, thúc hỏi. Dương Lâm ngước mắt, nhìn về phía Thác Bạt Hằng, mở miệng nói ra, cái này nên là một cái hỏa thuộc tính nguyên anh khôi lỗi, chỉ cần vật liệu sung túc, đối với Dương Mộ tôi nói, luyện chế ra đến nên vấn đề không lớn. Coi là thật. Thác Bạt Hằng kinh dị. Coi là thật. Dương Lâm trịnh trọng nhẹ gật đầu, quả quyết nói, cái này hỏa thuộc tính khôi lỗi, mặc dù luyện chế có hơi phiền toái, nhưng có tổ sư gia phân hồn chỉ điểm, tuyệt đối không có vấn đề. Tốt. Thác Bạt Hằng nhuyễn miệng cười. Dương đạo hữu, ngươi là muốn gia nhập Huyền Thanh Tông? Nghe thấy lời ấy, Dương Lâm trong lòng hơi động, hắn biết chính đề tới, thế là trả lời, Thác Bạt tông chủ, Dương Mộ đang có ý này, không chỉ có như vậy, phu nhân của ta cũng dự định gia nhập Huyền Thanh Tông, nàng là băng thuộc tính thiên linh căn. Dương Lâm tại băng thuộc tính thiên linh căn bên trên, nhấn mạnh. Quả nhiên, Thác Bạt Hằng ánh mắt có chút ngưng tụ, rơi vào Hướng Ngưng trên thân. Lấy hắn đại tu sĩ tu vi, từ đầu đến cuối đều không có làm sao để ý qua Hướng Ngưng cái này kết đan hậu kỳ tu sĩ. Lúc này nghe được băng thuộc tính thiên linh căn, lập tức tới hào hứng. Thác Bạt Hằng giấu trong lòng cảm xúc, lặng lẽ nói, phu nhân ngươi là băng thuộc tính thiên linh căn, gia nhập Huyền Thanh Tông không có vấn đề, bất quá Dương đạo hữu, ngươi nếu là muốn gia nhập, lại nhất định phải giúp ta luyện chế ra khôi lỗi này. Không có vấn đề. Dương Lâm chắc tay. Đối với hắn mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Lấy loại phương thức này gia nhập Huyền Thanh Tông, nhưng so sánh sông trấn ma tháp tốt hơn nhiều. Thác Bạt Hằng thấy vậy, thản nhiên nói, nếu Dương đạo hữu đồng ý, vậy liền kể từ hôm nay, lấy một năm làm hạn định, một năm sau nếu là ngươi có thể đem khôi lỗi luyện chế ra đến, ta liền cho phép ngươi gia nhập Huyền Thanh Tông. Bất quá vì để cho ngươi an tâm luyện chế khôi lỗi, có thể giống mặt khác nguyên anh tu sĩ một dạng, tuyển một ngọn núi ở tại nơi này, nếu là một năm sau, ngươi luyện chế thành công, lại chính thức gia nhập Huyền Thanh Tông, nếu là thất bại cái kia không thể nói trước, liền muốn xin mời Dương đạo hữu rời đi Huyền Thanh Tông. Đối với Thác Bạt Hằng lời nói, Dương Lâm tự nhiên không có ý kiến, có thể dựa vào luyện chế một kiện khôi lỗi gia nhập Huyền Thanh Tông, với hắn mà nói, đã là 10 phần chuyện may mắn. Nếu là luyện chế không ra, vậy khẳng định muốn rời khỏi. Thác Bạt tông chủ yên tâm, Dương Mộ nhất định toàn lực ứng phó, đem khôi lỗi luyện chế ra đến. Dương Lâm bảo đảm nói. Thác Bạt Hằng trong tay áo kim quang lóe lên, bay ra một khối lệnh bài màu vàng, đến Lê Chân Nhân trong tay, an bài nói, Lê sư đệ, ngươi cầm lệnh bài của ta, giúp Dương đạo hữu tuyển một ngọn núi, để hắn ở lại. Là, tông chủ. Lê Chân Nhân cung kính con người. Thác Bạt Hằng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dương Lâm, dặn dò, về phần luyện chế khôi lỗi vật liệu, phía sau ta sẽ an bài người tặng cho ngươi. Thời gian một năm, trước mắt là tới, Dương đạo hữu cần phải nắm chắc tốt. Từ biệt Thác Bạt Hằng, Lê Chân Nhân mặt mày hớn hở mang theo Dương Lâm hai người từ Huyền Thanh Điện rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Về phần Dương Lâm có thể hay không luyện chế ra đến khôi lỗi này, cùng hắn nhưng là không còn quan hệ. Dương đạo hữu, chúng ta bây giờ đi chọn ngọn núi đi. Một khắc đồng hồ sau, ba người đi vào một đám mây mù lượn lờ chi địa. Từng tòa cao ngất kỳ thạch đứng sừng sững ở trong mây mù. Dương Lâm nhìn lướt qua, liền phát hiện nơi đây đơn giản chính là một cái phiên bản thu nhỏ Huyền Thanh Tông. Những cái kia kỳ thạch cùng phía ngoài 99 ngọn núi có chút tương tự. Đại đa số kỳ thạch đều lóe ra quang mang, chỉ có không đến 20 tòa ảm đạm không ánh sáng. Lê Chân Nhân chỉ vào những cái kia ảm đạm ngọn núi, nói ra, Dương đạo hữu, những sơn phong này đều là còn không có được tuyển chọn, ngươi có thể từ đó chọn lựa một tòa tạm thời ở lại. Dương Lâm ánh mắt tại những kỳ thạch này bên trên từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào dưới góc phải một tòa vắng vẻ trên kỳ thạch. Liền nơi đó đi. Lê Chân Nhân hơi sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu, nơi đó quá mức xa xôi, Dương đạo hữu làm sao tuyển nơi đó? Dương Lâm tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn không muốn cùng Huyền Thanh Tông mặt khác nguyên anh tu sĩ có quá nhiều kết giao, để tránh bị cuốn vào sự tình gì bên trong. Từ hắn đến chỗ này liền phát hiện, Huyền Thanh Tông trên thực tế đẳng cấp sâu nghiêm. Lê Chân Nhân tại gặp mặt Thác Bạt Hằng lúc, khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Lê Chân Nhân dạng này một cái sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, còn như vậy, hắn một cái kẻ ngoại lai, hay là ít gây chuyện cho thỏa đáng. Dương Lâm khẽ cười một tiếng, giải thích nói, Lê Chân Nhân có chỗ không biết, luyện chế khôi lỗi không có khả năng bị quấy rầy, thường xuyên cần ngồi xuống mấy tháng, nơi đây vắng vẻ, vừa vẫn thích hợp ta. Lê Chân Nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là thở dài một hơi, cứ như vậy, ta đi tìm ngươi, coi như không tiện lắm. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, tông môn nguyên anh tu sĩ, nhưng thật ra là được hưởng rất nhiều quyền lợi, nhưng là ngươi còn chưa gia nhập, bởi vậy không có khả năng hưởng thụ, chỉ có thể có một tòa đơn độc ở lại ngọn núi. Không sao. Dương Lâm khoát tay áo, nói ra, ta còn không có gia nhập Huyền Thanh Tông, khẳng định không có khả năng hưởng thụ những này. Bất quá Dương Mộ hay là thật tò mò, tông môn nguyên anh tu sĩ đến cùng đều có cái nào quyền lợi? Lê Chân Nhân do dự một chút, như nói thật nói, Dương đạo hữu sớm muộn là Huyền Thanh Tông tu sĩ, ta cũng không cần thiết che giấu. Tông môn nguyên anh tu sĩ hàng năm đều có thể nhận lấy một số lớn đồng lộc, bao quát linh thạch, đan dược, phù lục các loại. Nếu là cần tài liệu gì, còn có thể an bài tông môn sự vụ đường để bọn hắn đi tìm, cùng dùng điểm công hiến, hối đoái các loại chân quý đồ vật. Trừ cái đó ra, còn có thể tại chỗ ở ngọn núi, thu đồ đệ chuyển nghiệp Lê Chân Nhân giới thiệu một đống, để Dương Lâm tâm động không thôi. Chắc không được rất nhiều nguyên anh tu sĩ muốn gia nhập Huyền Thanh Tông, thật sự là tài nguyên nhiều lắm. Liên xem như ở bên ngoài khi một cái khai sơn lập phái nguyên anh lão tổ, cũng so ra kém tại Huyền Thanh Tông chỗ tốt. Dương đạo hữu, cho ngươi ở ngọn núi, lên một cái tên đi, về sau ngươi nếu là gia nhập tông môn, ngươi chính là ngọn núi này phong chủ. Lê Chân Nhân khẽ miệng dương lên, nói ra. Dương Lâm không chút suy nghĩ thốt ra, liền gọi Mặc Tử Phong đi. Lê Chân Nhân xuất ra lệnh bài màu vàng, hướng về phía trên đánh ra một đạo pháp quyết, một hơi đằng sau, một đạo quang trụ màu vàng bắn ra, đánh vào Dương Lâm lựa chọn trên ngọn núi. Chỉ một thoáng, tòa kia kỳ thạch phát sáng lên. Để cho người ta ngạc nhiên là, phía trên nhiều ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, Mặc Tử Phong. Ba cái chữ vàng, cùng thiểm mấy lần, liền chui vào kỳ thạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lê Chân Nhân đem lệnh bài màu vàng vừa thu lại, cười ha hả nói, "Chúc mừng Dương đạo hữu, Mặc Tử Phong, trong một năm là của ngươi." Chương 1103 Hỏa Nhận Khôi Lỗi, chương 1103 Hỏa Nhận Khôi Lỗi. Một ngọn núi, như cự tháp giống như sừng sững, núi non trùng điệp ở giữa vân giả vụ nhiễu, phảng phất tiên cảnh bình thường, như thơ như họa, để cho người ta lưu luyến quên bể. Một nam một nữ trống rỗng mà đứng, chính là Dương Lâm cùng Hứa Ngưng. Dương Lâm nhìn qua ngọn núi, trong lòng kích động không thôi, đây là thuộc về hắn Mặc Tử Phong. "Phu nhân, đây cũng là chúng ta sau này nhà mới." Hứa Ngưng cong lên xinh đẹp đôi mắt, hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng, thâm tình nói, "Phu quân ở địa phương, chính là ta nhà." Dương Lâm một thanh kéo qua Hứa Ngưng eo nhỏ, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, "Phu nhân nói lên lời tâm tình, như thế cho người." Hứa Ngưng khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, gật đầu nói nhỏ, "Người ta ăn ngay nói thật thôi." Dương Lâm cười ha ha một tiếng, buông ra nữ tử trong ngực, mang theo nàng hướng Mặc Tử Phong bay đi. Sau một lát, hai người rơi vào đỉnh núi. Dương Lâm rất nhanh phát hiện không giống bình thường chỗ, kinh dị nói, "Kỳ quái, trên ngọn núi này linh khí, vậy mà so bên ngoài nồng đậm rất nhiều." Chẳng lẽ hắn thả ra thần thức, hướng về Mặc Tử Phong bên trên từng điểm tìm kiếm, trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, mới thu hồi thần thức. "Phu quân, có cái gì phát hiện sao?" Hứa Ngưng không kịp chờ đợi hỏi. Dương Lâm nhíu nhíu mày, nói ra, "Nồng độ linh khí cao, chỉ tập trung ở trên ngọn núi này, mà lại đỉnh núi cao nhất, một khi rời đi ngọn núi, nồng độ linh khí liền khôi phục bình thường. Ngọn núi này dưới đáy, tựa hồ bày ra phi thường cao minh pháp trận, ta cũng không phải quá hiểu, nhưng nên là cùng loại với tụ linh trận. Không hổ là đại tông môn, vậy mà có thể đem một ngọn núi nồng độ linh khí đều tăng lên." Hứa Ngưng môi đỏ bĩu một cái, cười nói, "Lời như vậy, ta chẳng phải là có thể càng nhanh tiến vào nguyên anh kỳ?" "Đó là khẳng định." Dương Lâm đồng ý đạo. "Ở trên ngọn núi này, nồng độ linh khí trọn vẹn so bên ngoài cao 2-3 thành, tu sĩ tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng không ít." Hứa Ngưng ánh mắt lưu chuyển, quét về phía bốn phía, sau đó hưng phấn nói, "Phu quân, đỉnh núi này phong cảnh rất tốt, chúng ta có thể ở chỗ này dựng một cái viện, còn có, để con hồ ly kia cho chúng ta thủ vệ." Dương Lâm tâm thần khẽ động, lập tức minh bạch Hứa Ngưng ý nghĩ. Năm đó hắn muốn rời khỏi thời điểm, Hứa Ngưng đưa ra hai người cộng đồng sinh hoạt một năm. Lúc đó hai người liền sinh hoạt tại một cái viện bên trong, Thanh Câu Hồ thay bọn hắn thủ vệ. "Có thể." Dương Lâm không chút do dự đồng ý đạo. "Chúng ta ngay tại đỉnh núi này xây một cái viện." Hắn vô bên hông túi chữ vật, thả ra từng cái khôi lỗi. Những khôi lỗi này vừa xuất hiện, lập tức hướng về rậm rạp sơn lâm tiến đến. Bất quá nửa ngày, toàn bộ đỉnh núi liền chất đầy nhiều loại linh mục. Từng cái khôi lỗi ngay tại bận rộn dựng phong ốc. Hứa Ngưng hé miệng cười một tiếng, trêu ghẹo nói, "Phu quân, ngươi thật là đủ lời biếng, việc nặng sống lại đều để những khôi lỗi này đi làm." "Đó là, không phải vậy vi phu đem bọn nó tạo ra đến là làm gì?" Dương Lâm ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Khôi lỗi bề bộn nhiều việc kiến tạo phong ốc thời điểm, Dương Lâm đi vào trong ngọn núi các nơi địa phương, bố trí xuống từng cái pháp trận. Hắn ở Mặc Tử Phong, mặc dù tương đối vắng vẻ, nhưng y nguyên thuộc về Huyền Thành Tông khu vực hạch tâm, căn bản sẽ không gặp được cái gì ma đạo tu sĩ, nhưng Dương Lâm không dám phớt lờ, hay là bố trí xuống đông đảo pháp trận, lúc này mới cảm thấy yên tâm một chút. Chờ hắn từ chân núi một đường bố trí đến đỉnh núi, một cái to lớn sân nhỏ đã dựng hoàn tất. Trong sân, chỉ là phong ốc liền có hơn 20 ở giữa. Một cái mao nhung nhung màu trắng hồ ly, lười biếng nằm tại sân nhỏ cửa ra vào. Coi như cái này Thanh Câu Hồ cũng hơn 300 tuổi. Chẳng biết tại sao, chúc cơ hậu kỳ nó một mực không chết. Dương Lâm suy đoán, có thể là Thanh Câu Hồ quanh năm sinh hoạt tại luyện yêu hồ bên trong, tăng trưởng tuổi thọ. Hứa Ngưng cũng không rảnh rỗi, giờ phút này ngay tại trong sân một mảng lớn trên đất trống, chôn xuống nhiều loại hoa tươi hạt giống. Có lẽ là nàng đối với khôi lỗi không yên lòng, vậy mà chính mình động thủ. Trong chốc ngắn này, Dương Lâm cảm thấy hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Hắn thậm chí hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Sau nửa canh giờ, Hứa Ngưng làm xong đứng người lên, duỗi lưng một cái, sau đó xoa xoa mồ hôi trán. Dương Lâm nhìn lại, gặp nàng trên gương mặt xinh đẹp đều là bùn, nhịn không được cười trêu ghẹo nói, "Phu nhân, mau nhìn mặt của ngươi, đều thành tiểu hoa miêu." Hứa Ngưng sững sờ, sau đó hai tay bấm niệm phát quyết, trước người trống rỗng ngưng tụ ra một mặt bước lên hàn khí băng kính. Nàng hướng về băng kính bên trong xem xét, quả nhiên thấy trên mặt dính đầy bùn, giờ mới hiểu được Dương Lâm đang cười cái gì. Nàng chọc tức giậm chân một cái, đội vàng không lấy băng kính, hóa thành một dòng thanh thủy, rơi xuống trên mặt, lập tức đem bùn cọ rửa sạch sẽ. Hứa Ngưng chu miệng, nói bây giờ không có đi. Thế nhưng là, nàng lại phát hiện, Dương Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không lúc đích. "Thì thế nào?" Hứa Ngưng nghi hoặc không hiểu. Dương Lâm đánh giá toàn thân nước nhẹp Hứa Ngưng, gặp nàng linh lung tinh tế dáng người, lồi lõm tất hiện, nhịn không được nói ra, phu nhân dáng người, thật đúng là tốt, để cho người ta nhìn không đủ. Hứa Ngưng giờ mới hiểu được nguyên nhân, trong lòng không khỏi khẽ động, bị nhãn như tơ nói cái kia phu quân, còn đang chờ cái gì? Dương Lâm tại trong một gian phòng, bố trí xuống che lớp pháp trận, đem luyện yêu hồ chôn xuống, rất mau vào đến hồ trung thế giới. Hắn cùng Hứa Ngưng nói, muốn lặng lặng suy tư khôi lỗi luyện chế sự tình. Hứa Ngưng tự nhiên nhu thuận đến những phòng khác bên trong, tu luyện đi. Dương Lâm đi vào mộ bia bên cạnh, rất cung kính thi lễ một cái, nói ra, tổ sư gia, đệ tử có việc muốn nhờ. Chuyện gì? Một cái lao giả áo xám từ trên bia mộ nổi lên. Dương Lâm lấy ra thác bạn hàng cho ngọc giản, mở ra đằng sau, đem bên trong khôi lỗi bản vẽ bày ra. Tổ sư gia, đệ tử cần luyện chế một cái dạng này khôi lỗi, còn có rất nhiều không hiểu chỗ, phải hướng thỉnh giáo ngài. Lao giả áo xám ánh mắt khép lại, rơi vào trên ngọc giản, chăm chú nhìn lại. Thời gian một chén trà công phu sau, hắn hơi nhướng mày, khó hiểu nói, khôi lỗi này tên là hỏa nhận khôi lỗi, ngươi luyện chế khôi lỗi này làm cái gì? Dương Lâm lúc này đem hắn chuẩn bị gia nhập Huyền Thanh Tông, thác bạn hàng để hắn luyện chế khôi lỗi sự tình, nói ra, lấy tư chất của ngươi, gia nhập Huyền Thanh Tông, đúng là chuyện tốt, có thể cho ngươi mau chóng tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí trở thành đại tu sĩ, đây là đang bên ngoài khi tán tu làm không được. Bất quá khôi lỗi này, thiết kế rất huyền diệu, một chút chỗ kỳ lạ, ngươi khả năng không nhìn ra, muốn luyện chế ra khôi lỗi này cũng không đơn giản, lão giả áo xám vẻ mặt nghiêm túc nói. Dương Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn ngay từ đầu cũng phát hiện hỏa nhận khôi lỗi không tầm thường, nhưng nghĩ đến có tổ sư gia phân hồn tại, cũng liền không có quá để ý. Bây giờ nghe tổ sư gia phân hồn tiểu nói này, không khỏi lo lắng. Cái kia tổ sư gia, ta đến cùng có thể hay không đem cái này hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra đến? Chương 11041 năm đổi 5 năm, chương 11041 năm đổi 5 năm, lão giả áo xám trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, khó mà nói. Cái này hỏa nhận khôi lỗi, cũng không biết là ai thiết kế, tại Nguyên Anh khôi lỗi bên trong, đều thuộc về tương đối khó luyện chế, lấy ngươi bây giờ luyện chế trình độ, là tuyệt đối không thể, trừ phi cái gì? Dương Lâm vội vàng hỏi. Trừ phi ngươi tại luyện chế khôi lỗi trình độ bên trên có rõ ràng tăng lên, mới có thể luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi, nhưng là thời gian một năm thực sự quá ngắn, lao giả áo xám nhíu mày lo lắng nói. Dương Lâm nghe vậy, lật xem lên ngọc giản, nhìn chằm chằm hỏa nhận khôi lỗi bản vẽ thiết kế, nghi ngờ nói, tổ sư gia, cái này hỏa nhận khôi lỗi như vậy khó mà luyện chế, đến cùng dùng để làm cái gì? Lúc trước hắn nhìn bản vẽ lúc liền cảm giác khôi lỗi này không giống như là chiến đấu khôi lỗi, một chút lợi hại chiến đấu khôi lỗi đều sẽ trên diện rộng cường hóa công kích cùng phòng ngự, hình thể cũng không có khả năng quá nhỏ, tỉ như tám tay khôi lỗi, mà hỏa nhận khôi lỗi bất quá dài khoảng 2 thước, thực sự quá nhỏ. Trộm đồ lao giả áo xám bất thình lình nói một câu. Trộm đồ? Dương Lâm giật nảy cả mình. Thác bạn hằng để hắn luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, vậy mà dự định trộm đồ, thực sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Lão giả áo xám như có điều suy nghĩ nói, hỏa nhận khôi lỗi hình thể cùng loại này thiết kế đều để khôi lỗi này có thể tiến vào một chút chỗ đặc thù, ta nếu là không có đoán sai, thác bạn hằng để cho ngươi luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, nên là muốn dùng khôi lỗi này đi một cái băng hàn địa phương trộm đồ. Nghe lão giả áo xám phân tích, Dương Lâm đã tin tưởng 7-8 phần. Đối với thác bạn hằng muốn trộm cái gì, hắn không có chút nào hứng thú, đây cũng không phải là hắn chuyện nên làm. Đối mặt dạng này một tên đại tu sĩ, biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Chẳng giả bộ như không biết, một lòng một ý luyện tốt hỏa nhận khôi lỗi. Đồng thời, Dương Lâm cảm thấy hỏa nhận khôi lỗi như vậy là thủ, nếu như hắn có thể luyện chế ra đến, sau này tại Huyền Thành Tông vị trí liền ổn. Thác bạn hằng nhất định sẽ coi hắn là làm một cái có thể dùng người. Một người chỉ có đối với người khác hữu dụng mới an toàn nhất. Thác bạn hằng lần này tìm hắn luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, khó đảm bảo lần sau sẽ không tìm hắn luyện chế những khôi lỗi khác. Chỉ cần thác bạn hằng cảm thấy hắn hữu dụng, như vậy hắn tại Huyền Thành Tông liền vững như bàn thạch. Nghĩ thông suốt những này, Dương Lâm sờ lên cái cằm, hỏi, tổ sư gia, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đem hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra đến? Lão giả áo xám suy nghĩ một lát, trịnh trọng nói, vì kế hoạch hôm nay, ngươi nhất định phải làm đến 2 điểm. Thứ nhất, tận khả năng toàn diện tăng lên luyện chế khôi lỗi năng lực, điểm này ta có thể dạy ngươi. Thứ hai, ngươi đi tìm thác bạn hằng, cùng hắn giảng, thời gian 1 năm là không thể nào luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi, ngươi cần 3 năm, không, thời gian 5 năm. 5 năm. Dương Lâm lên tiếng kinh hô. Thác bạn hằng chỉ cấp hắn thời gian 1 năm, nếu là đưa ra 5 năm, hắn lo lắng thác bạn hằng có thể hay không cho là hắn trình độ không được, trực tiếp đem hắn đuổi ra Huyền Thanh Tông. Nhất định phải thời gian 5 năm, có thời gian này ta mới có thể cam đoan ngươi luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi. Trong đó 2 năm là dùng tại tăng lên ngươi luyện chế khôi lỗi năng lực, phía sau 3 năm thì là luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái này hỏa nhận khôi lỗi, cho dù là trình độ của ngươi đã đến, không có thời gian 3 năm cũng luyện chế không ra. Lão giả áo xám 1 năm 1 mười nói. Dương Lâm do dự. Hắn tin tưởng tổ sư gia phân hồn ánh mắt, lấy tương lý tổ sư gia tại khôi lỗi chi đạo bên trên cường đại tạo nghệ, phân hồn coi như kém một chút cũng sẽ không kém đến nơi đâu. Đối với một cái nguyên anh kỳ hỏa nhận khôi lỗi, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Như vậy nơi này liền có vấn đề, thác bạn hàng chỉ cấp thời gian 1 năm. Trước mắt đến xem, 1 năm là khẳng định không cách nào luyện chế ra tới. Vạn nhất hắn đưa ra 5 năm, thác bạn hàng sẽ làm như thế nào, hắn không nắm chặt được. Là tin tưởng hắn, hay là trực tiếp đuổi hắn đi? Có lẽ là nhìn ra Dương Lâm nghi ngờ trong lòng, lão giả áo xám mở miệng nói, ngươi đi tìm thác bạn hàng. Nếu như hắn không đồng ý, ngươi liền nói ra hỏa nhận khôi lỗi cần giải quyết không ít vấn đề. Một là hỏa nhận khôi lỗi tính linh hoạt vấn đề, linh hoạt là khôi lỗi này đặc điểm lớn nhất, vẹn vẹn xử lý hỏa nhận khôi lỗi dính liền chỗ, không có hơn nửa năm đều khó có khả năng thuận lợi hoàn thành. Hai là hỏa nhận khôi lỗi phải giải quyết kháng lạnh vấn đề. Khôi lỗi này khẳng định là muốn đến nơi cực hàn, như vậy khôi lỗi từ trong tới ngoài đều muốn chuyên môn luyện chế, khắc họa vô số phù văn, bôi lên đặc thù vật liệu, một bộ này lấy xuống ít nhất cũng phải chừng nửa năm thời gian. Thứ ba, hỏa nhận khôi lỗi hai thanh vũ khí, phía trước hai thanh trường nhận nhìn như phổ thông, kỳ thật không phải vậy. Cái này hai thanh trường nhận nếu có thể tùy thời phá vỡ băng cứng, nhất định phải chuyên môn luyện chế pháp bảo như thế, muốn luyện chế ra đến cũng cần thời gian mấy tháng. Thứ tư, tổ sư ra phân hồn, vậy mà nói một hơi mười mấy đầu. Dương Lâm càng nghe càng cảm thấy hắn xem thường hỏa nhận khôi lỗi. Người đem những này nói cho Thác Bạt Hằng nghe, hắn nếu là đối khôi lỗi chi đạo có hiểu biết, nhất định sẽ minh bạch, không có 3 năm trở lên, tuyệt đối luyện chế không ra hỏa nhận khôi lỗi lao giả áo xám dặn dò. Dương Lâm hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền đi thử một lần. A, còn có một chuyện. Nếu như Thác Bạt Hằng đồng ý yêu cầu của ngươi, ngươi có thể thừa cơ dọa dẫm một ít gì đó, hắn nên sẽ không không cho. Lão giả áo xám nhàn nhạt nói, phảng phất tại giảng một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Dương Lâm cười hắc hắc, tổ sư ra phân hồn, làm sao trở nên giống như hắn nữa thích ma nhân. Bất quá dạng này tổ sư ra phân hồn, hắn nữa thích. Rời đi hồ trung thế giới, Dương Lâm đi vào bên ngoài, tinh tế suy tư tổ sư ra phân hồn lời nói. Hắn cũng không có lập tức rời đi Mạc Tử Phong, mà là một mực chờ đợi. 7 ngày sau, một tên nam tử mặc thanh bảo đi vào Mạc Tử Phong, đưa tới luyện chế hỏa nhận khôi lỗi nhóm đầu tiên vật liệu. Dương Lâm nghiêm túc đem vật liệu kiểm tra một lần, lấy cớ vật liệu có vấn đề, để nam tử mặc thanh bảo dẫn hắn đi tìm Thác Bạt Hằng. Hắn bây giờ cũng không trở thành Huyền Thanh Tông tu sĩ, cũng không dám tại Mạc Tử Phong bên ngoài địa phương tùy ý hành động. Bực này cường đại tông môn, vạn nhất dẫn xuất chút chuyện, tái dẫn người chú ý, liền không đáng. Nam tử mặc thanh bảo trước khi đến, đã được đến Thác Bạt Hằng căn dặn, để hết thảy đều thỏa mãn Dương Lâm. Nghe được vật liệu có vấn đề, nam tử mặc thanh bảo không dám thất lễ, lập tức mang theo Dương Lâm hướng Huyền Thanh Phong tiến đến. Trên đường đi, hai người mấy lần gặp được tuần tra tu sĩ, nhưng là tại nam tử mặc thanh bảo thuận miệng nói vài câu sau, những cái kia tuần tra tu sĩ liền lập tức cho đi, mà lại đối với nam tử mặc thanh bảo mười phần khách khí. Hơn nửa ngày sau, Dương Lâm lần nữa đi vào Huyền Thanh điện trước. Nam tử mặc thanh bảo tựa hồ thân phận cực kỳ đặc thù, cũng không để kim giáp võ sĩ tiến đến thông bẩm, mà là trực tiếp mang theo Dương Lâm đi vào trong đại điện. Thủ vệ kim giáp võ sĩ thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một chút. Rất nhanh, Dương Lâm gặp được Huyền Thanh Tông tông chủ Thác Bạt Hằng, hướng hắn nói rõ ý đồ đến. Thác Bạt tông chủ, xin thứ cho ta trong vòng một năm không cách nào luyện thành hỏa nhận khôi lỗi. Nghe thấy lời ấy, Thác Bạt Hằng nguyên bản cổ tỉnh vô ba trên khuôn mặt nổi lên gợn sóng. Chương 1105 cùng Thác Bạt Hằng đàm phán, chương 1105 cùng Thác Bạt Hằng đàm phán, ánh mắt của hắn như bước, nhìn chằm chằm Dương Lâm, nói ra, Dương đạo hữu nhận ra khôi lỗi này, bắt đầu thấy bản vẽ, ta liền cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng nhất thời không nghĩ đứng lên, trở về đi đằng sau, đột nhiên nhớ lại khôi lỗi này cùng ta sư phụ năm đó nói qua hỏa nhận khôi lỗi, giống nhau ý hệt. Dương Lâm bất động thanh sắc nói ra. Thác Bạt Hằng nghe đến đó, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhớ tới Dương Lâm trước đây nói qua, có một cái đồng dạng là đại tu sĩ sư phụ, Thái Thượng Lão Quân. A, sư phụ ngươi liên quan tới hỏa nhận khôi lỗi, nói như thế nào? Dương Lâm lúc này đem tổ sư ra phân hồn liên quan tới hỏa nhận khôi lỗi nói nội dung, lặp lại một lần. Sau một hồi lâu, Thác Bạt Hằng thở dài một hơi, nói ra, nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm kiếm hiểu bản vẽ này nguyên anh tu sĩ, thậm chí đi tìm một chút đại tu sĩ, nhưng là không một người có thể đem hỏa nhận khôi lỗi nói như vậy rõ ràng. Như vậy xem ra, sư phụ ngươi Thái Thượng Lão Quân tại khôi lỗi chi thuật bên trên tạo nghệ, tuyệt đối không thấp. Dương Lâm thầm nghĩ, đó là tự nhiên, Thái Thượng Lão Quân là nhân vật bậc nào? Còn nữa, tương lý tổ sư ra thế nhưng là lấy khôi lỗi chứng đạo tu sĩ phi thăng, liền xem như hắn phân hồn, kiến thức cũng không phải hiện tại tu sĩ có thể so sánh. Thác Bạt tông chủ quá khen rồi, khôi lỗi chi thuật thủy chung là tiểu đạo, gia sư cũng chỉ là hơi có chút thành tựu. Dương Lâm vừa chắp tay, khiêm tốn nói: "Dương đạo hữu, ngươi thật có thể tại trong vòng 5 năm đem hỏa nhận khôi lỗi luyện thành?" Thác Bạt Hằng hai tay để sau lưng, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Dương Lâm. Dương Lâm nhẹ gật đầu, đã tính trước nói: "Có thể." Thác Bạt Hằng nghe tim đập thình thịch, nhưng mặt ngoài không chút nào lộ, ngược lại hơi nhướng mày tiếp tục nói: "Một năm cũng tốt, 5 năm cũng được, kỳ thật ta đều không phải là quá để ý, mấu chốt là đi qua hơn 100 năm ở giữa, từng có 11 tên nguyên anh tu sĩ, nói có thể luyện ra hỏa nhận khôi lỗi, nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Dương đạo hữu, ngươi bằng gì có thể cảm thấy mình có thể luyện thành hỏa nhận khôi lỗi?" Dương Lâm trong lòng hơi động, hắn hiểu được, Thác Bạt Hằng đây là không tin hắn có thể làm được. Trước đó 1 năm ước định, đoán chừng cũng là Thác Bạt Hằng thăm dò tiến hành. Thác Bạt tông chủ hỏi như vậy, ta xác thực không có cách nào cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng ngươi cũng đợi 100 năm, đợi thêm 5 năm thì thế nào đâu? Thác Bạt Hằng bước chân đi thong thả, yên lặng suy tư, tầm 10 hơi thở sau, đột nhiên ngừng lại, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chờ ngươi 5 năm. Dương Lâm cung kính con người, đa tạ Thác Bạt tông chủ tín nhiệm, bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta cần vật liệu, Thác Bạt tông chủ yêu cho ta cung cấp tốt. Thác Bạt Hằng vung tay lên nói, ngươi yên tâm, tài liệu luyện chế ta khẳng định cho ngươi, cho dù là 2 phần đều được. Nhưng mà, Dương Lâm lắc đầu. Thác Bạt tông chủ hiểu lầm, ta nói chính là ta cần vật liệu, mà không phải luyện chế hỏa nhận khôi lỗi vật liệu. Dương đạo hữu lời này ý gì? Ngươi cần vật liệu, chẳng lẽ không phải liền là luyện chế hỏa nhận khôi lỗi vật liệu? Thác Bạt Hằng mơ hồ. Dương Lâm lần nữa lắc đầu, không phải. Bằng vào ta trước mắt khôi lỗi luyện chế chi thuật, tại nguyên anh tu sĩ bên trong cũng xem là tốt, nhưng là còn không đạt được luyện chế hỏa nhận khôi lỗi yêu cầu. Ta cần trước dùng thời gian 2 năm, dốc lòng nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, sau đó lại dùng thời gian 3 năm, hết sức chuyên chú luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Thác Bạt Hằng ngoài ý muốn quét Dương Lâm một chút, gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói một năm một mười, đột nhiên có loại cảm giác, có lẽ thanh niên trước mắt tu sĩ, thật có thể đem hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra đến. Dương đạo hữu tài liệu cần thiết, đều là dạng gì? Luyện chế khôi lỗi phổ thông vật liệu, sẽ không thái quá chân quý, đối với Huyền Thanh Tông tới nói, căn bản không phải việc khó gì, ta bởi vì muốn một lòng nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, không có tinh lực đi tìm những tài liệu này, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể xin nhờ Thác Bạt tông chủ. Thác Bạt Hằng trong lòng bùng lòng. Hắn lo lắng nhất chính là Dương Lâm ăn nói lung tung, lấy nghiên cứu khôi lỗi tên, muốn một chút tài liệu chân quý. Đến cuối cùng, lại luyện không thành hỏa nhận khôi lỗi, vậy hắn coi như thua thiệt lớn. Nếu chỉ là một chút phổ thông vật liệu, vậy liền không có vấn đề, bổn tông chủ đáp ứng. Thác Bạt Hằng nói, hướng về ngoài điện kêu một tiếng, "Thiên tử." Rất nhanh, tên kia dẫn Dương Lâm tiến đến nam tử mặc thanh bào, chạy chậm đến tiến đến. Thác Bạt Hằng một chỉ nam tử mặc thanh bào, hướng Dương Lâm giới thiệu nói, "Đây là đệ tử của ta Kim Thiên Tử, phía sau 5 năm, Dương đạo hữu có gì cần tìm vật liệu, đều có thể an bài hắn." Dương Lâm nao nao, giờ mới hiểu được tới, vì sao một đi ngang qua đến, đám người gặp nam tử mặc thanh bào đều cực kỳ khách khí. Nguyên lai nam tử mặc thanh bào này Kim Thiên Tử, là Thác Bạt Hằng đệ tử. Kim Thiên Tử hướng về Dương Lâm không người thi lễ một cái, chấp lễ rất cùng, về sau Dương tiền bối có việc, trực tiếp an bài vãn bối liền có thể. Thác Bạt Hằng lại bàn giao một phen, Viên Thiên Tử mới rời khỏi đại điện. Các loại Kim Thiên Tử sau khi đi, Dương Lâm mắt sáng lên, nói lần nữa, "Thác Bạt tông chủ, ta còn có một điều thỉnh cầu." Còn có Thác Bạt Hằng rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, muốn vật liệu thì cũng thôi đi, nói có thể luyện chế hỏa nhận khối lỗi, nhưng là đến bây giờ đều là ngoài miệng nói. Những năm này, loại này tu sĩ, hắn nhưng là đã thấy nhiều. Dương Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, "Thác Bạt tông chủ, không ngại chờ ta nói xong. Người nói đi." Vừa rồi Dương Mô đã nói, sẽ trước dùng 2 năm chuyên tâm nghiên cứu khối lỗi, tại năm thứ 3 thời điểm, ta sẽ trước làm ra một cái hỏa nhận khối lỗi mô hình, khẳng định so ra kém chân chính hỏa nhận khối lỗi, nhưng cũng có hỏa nhận khối lỗi 2-3 thành uy lực. Mô hình này một khi thành công, cũng liền mang ý nghĩa luyện chế ra chân chính hỏa diễm khôi lỗi, bất quá là vấn đề thời gian. Thác Bạt Hằng nhẹ gật đầu. Hắn thừa nhận Dương Lâm nói, 10 phần có đạo lý. Cho nên, khi mô hình lúc đi ra, ta hy vọng Thác Bạt tông chủ có thể phê chuẩn ta gia nhập Huyền Thanh Tông. Dương Lâm tự nhiên nghĩ đến, có thể sớm gia nhập liền sớm gia nhập, dù sao Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ, thưởng thụ quyền lợi có thể quá tốt rồi. Thác Bạt Hằng thở dài nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Dương Lâm muốn nhắc tới điều kiện gì đâu, không nghĩ tới liền việc này, thế là hào khí vượt mây nói không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể đem hỏa nhận khôi lỗi mô hình làm được, bổ tông chủ có thể lập tức phê chuẩn ngươi gia nhập Huyền Thanh Tông. Không chỉ có như vậy, còn có thể trực tiếp cho ngươi 100 điểm công hiến, miễn trừ ngươi trong vòng 20 năm tông môn nhiệm vụ. Thoáng một cái, Dương Lâm chân kinh. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Lê Chân Nhân tông môn lệnh bài bên trong, điểm công hiến cũng bất quá 10 cái, Thác Bạt tông chủ vậy mà thoáng một cái cho hắn 100 cái điểm công hiến, hơn nữa còn miễn trừ hắn trong vòng 20 năm tông môn nhiệm vụ. Cái này thật sự là đối với hắn hậu ái có thừa. Dương Lâm thần sắc vui mừng, cười nhẹ nhàng nói vậy liền đa tạ Thác Bạt tông chủ. Dương Mô nhất định dốc hết toàn lực, đem hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra đến. Chương 1106 ứng thanh thạch chương 1106 ứng thanh thạch Thác Bạt Hằng khoát tay áo, lời khách khí liền không cần giảng, chỉ cần ngươi có thể đem hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra đến, tất cả đều dễ nói chuyện. Dương Lâm trong lòng gương sáng giống như, Thác Bạt Hằng lời tuy như vậy, nhưng nếu là hắn đưa ra quá phận tình cầu, cũng liền không tồn tại tất cả đều dễ nói chuyện chuyện. Thác Bạt tông chủ đối với ta đã đặc biệt chiếu cố, ta không có gì mặt khác cần nói chuyện. Nếu dạng này, vậy ngươi liền đi về trước đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Thác Bạt Hằng trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nên có được đã được đến, Dương Lâm cũng không cần thiết dừng lại, thế là tại Kim Thiên Tứ cùng đi, rời đi Huyền Thanh Điện. Đối với Thác Bạt Hằng phải dùng hỏa nhận khôi lỗi ăn cắp thứ gì, hắn không hỏi một tiếng. Làm một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có lẽ ở bên ngoài là để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại, nhưng ở đẳng cấp này xâm nghiêm Huyền Thanh Tông, hắn bất quá là một cái không quan trọng gì người, cái nào nói có thể hỏi, cái nào lời không thể hỏi, nhất định phải nắm chắc tốt, cũng không thể bởi vì một câu nói sai, mang đến cho mình phiền phức. Thác Bạt Hằng muốn ăn cắp cái gì, cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác, gia nhập Huyền Thanh Tông, mau chóng tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ. Đến Mặc Tử Phong sau, Kim Thiên Tứ lấy ra một khối màu vàng nhạt phù thạch giao cho Dương Lâm, cung kính nói: "Dương tiền bối, có chuyện gì cần an bài, ngươi chỉ cần tôi động khối này ứng thanh thạch, ta liền có thể cảm ứng được, sau đó nhanh chóng tìm đến nơi đây, nghe ngươi phân phó." Dương Lâm lướt màu vàng nhạt phù thạch, hiếu kỳ không thôi: "Khối này ứng thanh thạch có phải hay không có khoảng cách hạn chế?" Kim Thiên Tứ mỉm cười: "Tán Dương, Dương tiền bối mắt sáng như đuốc, ứng thanh thạch hữu hiệu khoảng cách là 500 dặm, vượt qua phạm vi này, liền vô dụng." Dương Lâm nghĩ đến, quả là thế. Nhưng nếu không có khoảng cách hạn chế, liền có thể trực tiếp cảm ứng được, đây chẳng phải là quá mức lợi hại. Hắn đem ứng thanh thạch vừa thu lại, nói ra: "Tốt, ta đã biết, ngươi trở về đi." "Là, Dương tiền bối." Kim Thiên Tứ thi lễ một cái, sau đó lái đột bằng, hướng về đến lộ phi đi. Dương Lâm nhìn qua dần dần từng bước đi đến Kim Thiên Tứ, như có điều suy nghĩ. Người này làm Huyền Thanh Tông tông chủ đệ tử, thân phận cực kỳ đặc thù, lại đối với hắn chấp lễ rất cùng, chắc là Thác Bạt Hằng đã thông báo. Một lát sau, Dương Lâm thu hồi ánh mắt, hướng về Mặc Tử Phong bên trên bay trốn đi. Chờ hắn đến sân nhỏ cửa ra vào, phát hiện Hướng Ngưng ngay tại dạy dỗ Thanh Câu Hổ. Hướng Ngưng để nó đứng lên, nó liền đứng lên, để nó tọa hạ, nó an vị bên dưới, nghe lời như là một cái nuôi trong nhà chó. Dương Lâm im lặng. Hứa Ngưng đây là hoàn toàn đem Thanh Khâu Hồ làm sủng vật đến nuôi. Phu quân, cái này Thanh Khâu Hồ mới chúc cơ hậu kỳ tu vi, nhắc tới cũng là kỳ quái, đều hơn 300 năm, nó thế mà không chết gặp Dương Lâm trở về. Hứa Ngưng đứng người lên, nghi hoặc không giải thích được nói. Dương Lâm tự nhiên biết nguyên nhân. Thanh Khâu Hồ là bởi vì quanh năm sinh hoạt tại hồ trung thế giới, lúc này mới tuổi thọ so với bình thường yêu thú dài. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, cái này có cái gì kỳ quái? Tu tiên giới không thiếu cái lạ, có lẽ là cái này Thanh Khâu Hồ tương đối đặc thù, cho nên tuổi thọ dài quá chút. Nguyên anh tu sĩ là 1000 năm thọ nguyên, thế nhưng là ta ở trên biển, nhìn thấy hóa hình kỳ hải thú, phổ biến đều có thể có 1500 năm thọ nguyên. Yêu thú sống thời gian dài một chút, không thể bình thường hơn được. A, thì ra là như vậy. Hứa Ngưng phảng phất tìm được nguyên nhân, chợt nói ra, chúng ta là không phải phải nghĩ biện pháp để Thanh Khâu Hồ đột phá đến kết đăng kỳ. Kỳ thật Dương Lâm sớm đã có ý nghĩ này, chỉ là hắn quá bận rộn việc khác, cũng liền không có quản qua. Còn nữa, hắn cũng không biết như thế nào để Thanh Khâu Hồ đột phá đến kết đăng kỳ. Phu nhân có biết hay không, Thanh Khâu Hồ muốn cái gì mới có thể đột phá đến kết đăng kỳ? Hứa Ngưng đôi mắt sáng ngay mắt, nghĩ nghĩ, nói ra, một chút cáo loại yêu thú yêu đan, hoặc là một chút chuyên môn trợ giúp hồ ly đột phá cảnh giới đang được, có phải hay không đều có thể. Đáng tiếc chúng ta ở chỗ này ra không được, cũng không cách nào giúp nó đi tìm. Hứa Ngưng kỳ thật cũng phát hiện, Mạc Tử Phong trên danh nghĩa thuộc về nàng cùng Dương Lâm, nhưng là bởi vì hai người đều không có gia nhập Huyền Thanh Tông, một khi ra ngọn núi này, rất dễ dàng gặp được tuần tra tu sĩ, căn bản là không có cách tự do phi đột. Dương Lâm đã từng hướng Thác Bạt Hằng để cập qua, phải chăng có thể trước hết để cho Hứa Ngưng gia nhập Huyền Thanh Tông? Không nghĩ tới, Thác Bạt Hằng gọn gàng dứt khoát liền cự tuyệt. Lý do là, hai người bọn họ là vợ chồng, vẫn là chờ phía sau cùng nhau gia nhập cho thỏa đáng. Cho nên, hai người tương đương bị Thác Bạt Hằng giam lỏng tại Mạc Tử Phong. Dương Lâm rất rõ ràng, muốn thoát khỏi loại cục diện này, chỉ có luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi. Đến lúc đó, hắn cùng Thác Bạt Hằng theo như nhu cầu. Phu nhân không cần phải lo lắng, trợ giúp Thanh Khâu Hồ đột phá đồ vật, ta có thể nghĩ biện pháp tìm người muốn. Dương Lâm nhớ tới Kim Thiên Tứ. Loại vật này đối với Huyền Thanh Tông tới nói, chắc hẳn không uổng phí công phu gì, liền có thể tìm tới. Thật. Hứa Ngưng sắc mặt vui mừng, hiểu diễm như hoa. Phu quân, vậy ngươi mau chóng muốn một cái đi, ta muốn thấy cái này Thanh Khâu Hồ, đột phá kết đan đằng sau là dạng gì. Ân. Dương Lâm nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, chờ thêm chút thời gian, ta đem cần vật liệu tập hợp một chút, cùng một chỗ mớn. Tiếp lấy, hắn sẽ cùng Thác Bạt Hằng sửa đổi ước định thời gian sự tình, nói một lần, nghe Hứa Ngưng trợn mắt hốt mồm. Hứa Ngưng vẫn cho là, Dương Lâm tại trên khôi lỗi tạo nghệ rất sâu. Luyện chế ra Thác Bạt Hằng cần khôi lỗi, nên không phải việc khó gì. Chỗ nào nghĩ đến, kia cái gì hỏa nhận khôi lỗi, luyện chế phiền phức như vậy. Phu quân, ngươi xác định có thể luyện ra hỏa nhận khôi lỗi sao? Hứa Ngưng nửa tin nửa ngờ. Chỉ có thể hết sức, kỳ thật trong lòng ta cũng không chắc. Dương Lâm từ chối cho ý kiến. Hứa Ngưng ánh mắt lóe lên, an ủi, phu quân ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn, coi như luyện chế không thành, cùng lắm thì chúng ta không gia nhập Huyền Thanh Tông, lấy thực lực của ngươi, tìm kém một chút tông môn gia nhập vào, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hứa Ngưng nói tới, kỳ thật cũng là một con đường, bất quá Dương Lâm hay là muốn cố gắng một chút. Huyền Thanh Tông cùng Quỷ Đạo Giáo là Sơn Hải giới duy hai tông môn cường đại, nắm trong tay bảng đại tài nguyên, hoàn toàn không phải những tông môn khác có thể so. Quỷ Đạo Giáo, hắn là không thể nào gia nhập, vậy cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào Huyền Thanh Tông. Hai tông môn này, tựa như là làm tinh bên trên cái kia hai chỗ top 2 học giáo, có thể đi vào cái kia hai chỗ trường học, ai đi trường học khác. Dương Lâm khỏe miệng cười một tiếng, có chút tự tin nói, phu nhân nói có lý, bất quá ngươi cũng muốn tin tưởng phu quân có thực lực này, có thể gia nhập Huyền Thanh Tông. Hứa Ngưng bị tâm tình của hắn cảm nhiễm, đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, nói ra, vậy ta liền tin tưởng phu quân. Chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này yên lặng 5 năm, 5 năm sau cùng nhau gia nhập Huyền Thanh Tông. Chương 1107 một vạn tấm linh nọ vật liệu, chương 1107 một vạn tấm linh nọ vật liệu sáng sớm, vạn lại câu tĩnh. Phương Đông nổi lên một tia ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí thấm vào lấy màu lam nhạt mặt trời. Dương Lâm ngồi xếp bằng, không chớp mắt nhìn qua một gốc linh thụ. Linh thụ có một người ôm hết chi thô, xanh úng tươi tốt, giống như âu lớn. Thời gian trôi qua, mặt trời từ phương đông mọc lên, đến chính giữa, sau đó bất chi bất giác đến phía tây. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Dương Lâm như là lão tăng nhập định, không nhúc nhích, mai cho đến màn đêm buông xuống. Sân nhỏ cửa ra vào, Hứa Ngưng đại mi hơi nhíu, nhìn qua linh thụ trước Dương Lâm, trăm mối vẫn không có cách giải. Người này, thế nào? Từ sớm ngồi và mượn, ngay tại cái kia nhìn linh thụ, không phải muốn luyện chế khôi lỗi sao? Tại Hứa Ngưng nghĩ đến, luyện chế khôi lỗi nên cùng luyện khí luyện đan không sai biệt lắm, luyện nhiều tập luyện tập, quen tay hay việc, từ từ luôn có thể có chỗ tiến bộ. Không đi luyện nhiều mấy cái khôi lỗi, ngược lại ngồi ở chỗ đó nhìn linh thụ, là có ý gì? Nếu không có Dương Lâm dặn dò qua, không nên quấy rầy hắn, Hứa Ngưng khẳng định sẽ đi qua hỏi thăm nguyên cớ. Bóng đêm bao phủ đại địa, hắc ám giáng lâm, Dương Lâm ý nguyên ngồi tại linh thụ trước. Hứa Ngưng muốn đi hỏi một chút tình huống như thế nào, mới vừa đi ra hai bước, lại ngừng lại. Nàng cảm thấy, hẳn là tin tưởng phu quân. Vạn nhất nàng bấy nhiêu được Dương Lâm, vậy liền được không bù mất. Một lát sau, Hứa Ngưng tới trước một tấm da thú, trải trên mặt đất, sau đó mang theo Thanh Khâu Hồ cùng một chỗ đợi ở phía trên. Hứa Ngưng ngồi xếp bằng, tu luyện. Để nàng kinh ngạc chính là, sáng sớm hôm sau, Dương Lâm hay là ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú lên linh thụ. Hạt sương ướt nhẹp đầu bay, mà Dương Lâm không hề hay biết. Một ngày lại một ngày, liên tiếp 3 ngày đi qua. Hứa Ngưng nhịn không được. Nàng hoài nghi, Dương Lâm có phải hay không xảy ra chuyện. Không phải vậy làm sao có thể, nhìn chằm chằm một gốc linh thụ, dòng dã 3 ngày 3 đêm đâu. Hứa Ngưng quyết định đi qua nhìn xem xét, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng đi tới, đột nhiên vang một tiếng, giống như là đụng phải cái gì. Hứa Ngưng luốt luốt cái chán, lúc này mới phát hiện Dương Lâm bốn phía, vậy mà vây quanh một tầng lồng ánh sáng trong suốt. Nàng chọc tức dậm chân một cái, nàng đụng vào lồng ánh sáng trong suốt bên trên, Dương Lâm vậy mà cũng không có phát giác một dạng, cũng không hỏi xem nàng thế nào, còn cùng cái kẻ ngu một dạng, ở nơi đó nhìn linh thụ. Hứa Ngưng phanh phanh hai cước, đá vào lồng ánh sáng trong suốt bên trên. Nhưng mà bên trong Dương Lâm không hề có động tĩnh gì, ý nguyên nhìn chằm chằm linh thụ. Lung tung phát tiết một trận, nàng cũng liền hết giận, nhưng là Dương Lâm dạng này, quả thật làm cho nàng lo lắng. Nhưng là lo lắng cũng vô dụng, nàng căn bản là không có cách xuyên qua lồng ánh sáng trong suốt. Hứa Ngưng lo lắng rời đi lồng ánh sáng trong suốt, trở lại cửa sân, một hồi hướng đông nhìn nhìn, một hồi hướng tây nhìn xem, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, thế mà ôm Thanh Câu Hồ, nằm tại trên da thú ngủ thiết đi. Thanh Câu Hồ nằm bị nàng ôm vào trong ngực, vậy mà một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Cứ như vậy, lại qua 12 ngày, Dương Lâm hai mắt vừa mở, đột nhiên đứng lên, thét dài một tiếng, đem đang lúc bế quan tu luyện Hứa Ngưng giật nảy mình. "Phu quân, rốt cuộc động." Nàng đứng người lên, đi ra phía trước, cáo giận nói, "Phu quân, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nhìn chằm chằm một gốc linh thụ, dòng dã nhìn nửa tháng. Dương Lâm một tay giương lên, tầng kia lồng ánh sáng trong suốt biến mất, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không trả lời Hứa Ngưng nghi hoặc, mà là không hiểu thấu mà hỏi, "Phu nhân, ngươi nói cây này linh thụ, tại sao phải sinh trưởng?" Hứa Ngưng hơi sững sờ, cái này có thể có triển vọng cái gì? Linh thụ sinh trưởng là tự nhiên mà vậy đấy chứ. Trung quanh có linh khí, lại có ánh nắng mưa móc, nó lại cắm rễ ở trong bùn đất, chẳng phải sinh trưởng sao? Hứa Ngưng hồi đáp, "Phu nhân kia có nghĩ tới hay không, linh khí là cái gì? Vì cái gì có linh khí thoải mái sau, linh mục liền có thể sinh trưởng?" Dương Lâm bất thình lình hỏi. Cái này Hứa Ngưng lập tức bị đang hỏi. Nàng thật đúng là không biết linh khí là cái gì. Trong ấn tượng của nàng, linh khí tựa như là trời sinh một dạng, tu sĩ có linh khí có thể tu luyện, mà cỏ cây có linh khí có thể sinh trưởng. Về phần tại sao, nàng làm sao biết vì cái gì? "Phu quân, ngươi có phải hay không nhìn linh thụ thấy choáng? Làm sao luôn hỏi cái này chút vấn đề kỳ quái?" Dương Lâm tự nhiên không có nhìn ốc. Hắn đang tự hỏi, thế giới tu tiên này đến tột cùng là như thế nào vận hành? Thế giới tu tiên cùng Lam Tinh bên trên khoa kỹ thế giới, đến cùng có cái gì khác biệt? Dương Lâm biết, lấy hắn bây giờ đối với tu tiên giới nhận biết, khẳng định là suy nghĩ không rõ vấn đề này. Nhưng là, càng sâu lý giải linh khí, đối với hắn luyện chế hỏa nhận khối lỗi, là có trợ giúp. Lam Tinh trên có một vị họ Vương đại thánh người, nhìn cây trúc nội đạo, truy nguyên nguồn gốc, thông qua nghiên cứu sự vật nguyên lý, thu hoạch được tri thức. Cái gọi là sự vật nguyên lý, chính là sự vật bản thân vận hành quy luật. Dương Lâm nhìn chằm chằm linh thụ, dòng dã nhìn nửa tháng, kỳ thật suy nghĩ vấn đề liền một cái, đó chính là linh khí đến cùng là thế nào ảnh hưởng tu tiên giới vạn sự vạn vật. Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu tu tiên giới vận hành quy luật cơ bản. Đáng tiếc là, hắn cái gì cũng không có tìm tòi nghiên cứu đi ra, nhưng lại giống như là lĩnh ngộ ra cái gì. Tổ sư ra phân hồn giao cho hắn nhiệm vụ, liền để cho hắn nghĩ rõ ràng, hỏa nhận khôi lỗi vì sao có thể ngăn cản cực hạn giá lạnh. Tổ sư ra phân hồn nói qua, nếu là nghĩ mãi mà không rõ điểm này, vậy liền không có khả năng luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi. Hiển nhiên, nửa tháng nhìn chằm chằm linh thụ, cũng không có giúp hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, ngược lại nghi ngờ hơn. Dương Lâm đi vào trong phòng, bố trí xuống che lớp pháp trận, sau đó đi vào hồ trung thế giới, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Ngoài ý liệu là, lão giả áo xám cũng không nhiều lời, chỉ là giao cho Dương Lâm một sự kiện, làm linh nỏ, muốn một tấm tiếp lấy một tấm làm, trước làm một vạn tấm lại nói. Một vạn tấm linh nỏ, cũng không phải đùa giỡn, cần vật liệu cũng không ít. Thế là Dương Lâm lấy ra ứng thanh thạch, thôi động đứng lên. Sau nửa canh giờ, Kim Thiên Tứ chạy đến. Khi nghe nói Dương Lâm muốn hắn chuẩn bị chế tạo một vạn tấm nỏ vật liệu lúc, kinh hai trợn mắt hốt mồm, giống như đầu gỗ bình thường, đứng ở đằng kia sững sờ. Chế tạo linh nỏ vật liệu phi thường phổ biến, nhưng là một vạn tấm, thực sự nhiều lắm. Dương tiền bối, có thể hay không ít một chút? Dương Lâm quả quyết cự tuyệt nói, không được, một vạn tấm vật liệu, không có chút nào có thể thiếu. Nếu là tồn tại khó khăn, ngươi trước tiên có thể đưa tới 1.000 tấm vật liệu, phía sau lại chậm chậm sưu tập. Nhớ tới sư phụ thác bạn hàng bàn giao, Kim Thiên Tứ cắn răng một cái, nói ra, Dương tiền bối yên tâm, cho dù có khó khăn, ta cũng sẽ đem vật liệu toàn bộ đưa tới. 7 ngày sau, trước đưa 3.000 tấm linh nọ vật liệu. Hắn vốn cho rằng có thể rời đi, không nghĩ tới Dương Lâm lại đem hắn gọi lại, để hắn tìm kiếm có trợ giúp linh hồn đột phá kết đan bình cảnh đồ vật. Bực này đồ vật, đối với Huyền Thanh Tông tới nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Chỉ là trong lòng có mấy phần nghi hoặc, cái này cùng luyện chế khôi lỗi có quan hệ gì? Chương 1108 yêu cầu kỳ quái, chương 1108 yêu cầu kỳ quái, Dương Lâm không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải đem nghi hoặc chôn giấu đáy lòng. 7 ngày sau đó, Kim Thiên Tứ đúng hẹn đưa tới 3.000 tấm linh nọ vật liệu, cùng hơn 10 chủng đồ vật. Trong những vật này, có đan dược, có cáo loại yêu thú yêu đan, đều là có thể giúp linh hồn đột phá kết đan bình cảnh đồ vật. Dương Lâm không khỏi cảm thán, hay là đại tông môn tốt. Hắn muốn đồ vật, nói đưa tới liền đưa tới. Nếu là một chút môn phái nhỏ, sợ là muốn thu tập không ít thời gian. Dương Lâm đem đột phá đan dược và yêu đan giao cho Hứa Ngưng, liền không quan tâm Thanh Khâu Hồ sự tình, ngược lại một lòng một ý bắt đầu chế tác linh nỏ. Một tấm, hai tấm. Dương Lâm phảng phất về tới từng tại tụ linh đài tiến tới nhập huyễn cảnh kia. Hắn gặp thiếu niên Tần Mặc. Tần Mặc vẫn muốn chế tạo ra một thanh có thể tự động xạ kích cung nỏ. Cuối cùng, Tần Mặc thành. Tại gia thu tập thôn lúc, Tần Mặc dựa vào cung nỏ, cứu vớt toàn bộ thôn trang. Tần Mặc, tức là về sau tương lý tổ sư gia. Cho nên, tự động xạ kích cung nỏ xem như tương lý tổ sư gia tại cơ quan khôi lỗi chi đạo bên trên chế tác kiện vật phẩm thứ nhất. Dương Lâm nghĩ đến, tổ sư gia phân hồn an bài hắn chế tác linh nỏ, nhất định là có đạo lý. Bởi vậy mỗi một tờ cung nỏ, hắn đều chế tác phi thường dụng tâm. Linh nỏ, hắn chế tác qua không ít lần. Trước đó chính ma đại chiến, những khôi lỗi kia sử dụng linh nỏ đều là hắn chế tác. Nhưng hắn chưa từng có giống như bây giờ, tại chế tác khôi lỗi trong quá trình, chăm chú cảm thụ mỗi một bước. Có lúc sẽ còn dừng lại, tinh tế suy tư. Thế là, Hứa Ngưng lại gặp được kinh ngạc hình ảnh. Mỗi một ngày, Dương Lâm đều tại chế tác linh nỏ, có nhanh, có chậm. Nhanh thời điểm, có thể chế tác hàng trăm tấm, chậm thời điểm, chỉ có thể chế tác thành 20, 30 tấm. Thậm chí còn có thể nhìn thấy Dương Lâm bưng một tấm linh nỏ, ở nơi đó sững sờ xuất thần. Đây hết thảy, càng phát để Hứa Ngưng xem không hiểu. Phía trước là nhìn chằm chằm linh thụ nhìn, cái này lại mỗi ngày chế tác linh nỏ, đều là làm lấy cùng luyện chế hỏa nhận khôi lỗi cực kỳ xa cũng đánh không đến sự tình. Bất quá Hứa Ngưng cũng biết, Dương Lâm làm như vậy, nên là có đạo lý của hắn. Cho nên, Hứa Ngưng cũng liền nhu thuận ở phía xa, không có quấy rầy Dương Lâm. Hứa Ngưng đem Dương Lâm cho đan dược và yêu đan, cách thời gian, đút cho Thanh Câu Hồ. Vẹn vẹn thời gian 3 tháng, Thanh Câu Hồ tu vi đã đột phá đến kết đan sơ kỳ. Thanh Câu Hồ hình thể, so trước đó lớn có 1/3, lông tóc cũng biến thành càng thêm tuyết trắng xinh đẹp, toàn thân cao thấp càng là tản ra một loại đặc biệt mị lực, để cho người ta bất chi bất giác muốn tới thân cận. Hứa Ngưng liếc một cái xa xa Dương Lâm, không khỏi thở dài một hơi. Thanh Câu Hồ đều đột phá đến kết đan sơ kỳ, kết quả Dương Lâm còn tại chế tác linh nỏ. Để nàng hoang mang chính là, Dương Lâm chế tác linh nỏ, không phải càng nhanh, ngược lại càng chậm hơn. Trước kia chậm thời điểm, còn có thể chế tác 20, 30 tấm, hiện tại mỗi ngày lại chỉ chế tác tầm 10 dương, thậm chí có lúc, vẹn vẹn chế tác 5, 6 tấm. Nàng thường thường nhìn thấy Dương Lâm, cầm một tấm vừa mới chế tác thành linh nỏ, ở nơi đó ngẩn người, ngồi xuống chính là nửa ngày. Nếu không phải biết Dương Lâm không có vấn đề, nàng đều coi là phu quân biến thành đồ đần. Lại qua nửa năm, Dương Lâm mới kết thúc loại trạng thái này. Một vạn tấm linh nỏ vật liệu, tự nhiên không dùng hết. Hứa Ngưng coi là sự tình nên kết thúc đi, không nghĩ tới chính là Dương Lâm lại tìm đến Kim Thiên Tứ, để hắn chuẩn bị một vạn tấm chế tác trong phạm tục cung nỏ vật liệu. Lần này, không chỉ có Hứa Ngưng xem không hiểu, liền ngay cả Kim Thiên Tứ đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Phạm nhân cung nỏ, có gì có thể để ý? Loại cung tiên nỏ chính là có lại nhiều, lợi hại hơn nữa, cũng bắn không thương tổn tu tiên giả. Đối mặt Dương Lâm kỳ quái yêu cầu, Kim Thiên Tứ đưa ra nghi vấn. Không nghĩ tới Dương Lâm trực tiếp về đối một câu, để cho ngươi chuẩn bị ngươi liền chuẩn bị, không nên hỏi không nên hỏi. Làm Huyền Thanh Tông tông chủ đệ tử, Kim Thiên Tứ tại trong tông môn địa vị đặc thủ. Tông môn một chút nguyên anh tu sĩ, nhìn thấy hắn cũng đều là khách khách khí khí, chưa từng bị như thế đối qua. Kim Thiên Tứ muốn nổi giận, nhưng là hắn không dám. Sư phụ Thác Bạt Hàng dặn dò qua hắn, Dương Lâm muốn vật liệu, chỉ cần không phải quá chân quý, toàn bộ cung cấp, mà lại còn không thể trêu chọc Dương Lâm. Dưới sự bất đắc dĩ, Kim Thiên Tứ đành phải dẫn người chạy đến Phạm Nhân Quốc gia, bắt một cái đại quốc hoàng đế, buộc hoàng đế tại trong một ngày chuẩn bị đủ một vạn tấm cung nỏ chế tác vật liệu, sau đó trong đêm đem chế tác vật liệu cho Dương Lâm. Cầm tới vật liệu đằng sau, Dương Lâm bắt đầu chế tác Phạm Nhân cung nỏ. Tại Hứa Ngưng trong ánh mắt kinh ngạc, một tấm lại một tấm Phạm Nhân cung nỏ bị làm ra đi ra. Không chỉ có như vậy, Dương Lâm lại bắt đầu trước đó ngẩn người trạng thái, thường xuyên nhìn chằm chằm một tấm Phạm Nhân cung nỏ sững sờ xuất thần. Đã từng có một lần, Hứa Ngưng thực sự nhịn không được, liền đi đánh gãy Dương Lâm, hỏi hắn đến cùng đang làm cái gì. Kết quả Dương Lâm nói, hắn tại cảm thụ lực phân bố, đem Hứa Ngưng nghe được như lọt vào trong sương mù. Lần này, Dương Lâm tiêu tốn thời gian dài hơn, dòng dã làm ra 9 tháng Phạm Nhân cung nỏ. Lúc này đã qua 1 năm rưỡi. Chờ lần này kết thúc về sau, Dương Lâm lại tìm đến Kim Thiên Tứ, muốn hắn chuẩn bị 1000 bản chế tác quy giáp khôi lỗi vật liệu. Kim Thiên Tứ lần này không có hỏi vì cái gì, trực tiếp dẫn người ra ngoài, 4 chỗ săn giết linh quy. Mấu chốt chính là, Dương Lâm muốn vật liệu, còn không giống nhau. Trong đó khó khăn nhất chính là mai rùa. Chân quý cũng không chân quý, mấu chốt là khó tìm. Dương Lâm để hắn tìm mai rùa, chủ yếu là 5 cái tu vi đoạn, theo thứ tự là luyện khí kỳ tầng 5, luyện khí kỳ tầng 10, trúc cơ kỳ sơ kỳ, trúc cơ hậu kỳ cùng kết đan sơ kỳ. Trừ cái này 5 cái tu vi đoạn, mặt khác cũng không thể dùng. Cái này có thể khó hỏng Kim Thiên Tứ. Hắn chọn vẹn bỏ ra thời gian 1 tháng, mới đưa vật liệu thu thập đủ. Chờ lấy được vật liệu, Dương Lâm bắt đầu quy giáp khôi lỗi chế tác. Ngay từ đầu rất chậm, phía sau càng lúc càng nhanh, có khi một ngày thậm chí chế tác 50, 60 con quy giáp khôi lỗi. Vẹn vẹn thời gian hơn 1 tháng, 1000 con quy giáp khôi lỗi liền bị làm ra đi ra. Sau đó, Dương Lâm bắt đầu làm một kiện đồng dạng để Hứa Ngưng xem không hiểu sự tình. Hắn cầm lúc trước chế tác linh nỏ, lần lượt bắn tại khác biệt quy giáp khôi lỗi bên trên. Mỗi bắn ra một tiễn, hắn đều sẽ dừng lại, quan sát linh nỏ xạ kích hiệu quả. Sau 3 tháng, 2 năm kỳ hạn đã đến. Hứa Ngưng đều đã thay Dương Lâm sốt ruột, nhưng mà hắn lại như cái người không việc gì một dạng, trên mặt nhìn không ra một chút nóng nảy bộ dáng. Hồ Trung thế giới, trước mộ địa, một cái lao giả áo xám, nhìn từ trên xuống dưới Dương Lâm, gật đầu nói, "Tốt, rất tốt. Ngươi so trong tưởng tượng của ta, tăng lên phải nhanh rất nhiều." Dương Lâm chắp tay, cung kính nói, "Đây đều là tổ sư gia công lao, nếu không phải chỉ điểm của ngươi, ta cũng không có khả năng có dạng này tiến bộ." Lão giả áo xám khoát tay áo, "Ngươi cũng đừng kiêm tốn, ta chỉ điểm về chỉ điểm, nhưng ngươi nếu là không có cái tiêm nội tính, là không thể nào có tiến bộ. Bây giờ nói ngươi đối với khôi lỗi chi đạo lý giải đi." Dương Lâm ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nói, "Khôi lỗi chi đạo, kỳ thật khái quát đứng lên chính là, biết nó như thế, biết nó vì sao, chi kỳ cho nên tất nhiên. Chương 1109 luyện thành mô hình, chương 1109 luyện thành mô hình. Lão giả áo xám hai mắt tỏa sáng, mới lạ nói kỹ càng nói một câu. Biết nói như thế, chính là biết sự vật mặt ngoài dáng vẻ. Tỷ như cung nỏ bắn ra đi, có thể bắn giết người, uy giáp khôi lỗi có thể ngăn cản tổn thương, đây đều là chúng ta dùng mắt trần có thể thấy nhìn thấy hiện tượng. Rất nhiều tu sĩ kỳ thật đều là tại cấp độ này, biết như thế nào sử dụng pháp thuật sẽ tạo thành tổn thương gì. Dưới tình huống bình thường, kỳ thật biết những này đã đủ, nhưng là muốn có sáng tạo, vẫn còn thiếu rất nhiều. Dương Lâm mỗi chữ mỗi câu đem chính mình lý giải nói ra. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu, tán đồng nói xác thực như vậy. Nếu như ngươi là một cái tiên linh căn tu sĩ, chỉ cần chăm chú tu luyện, không ngừng cảm ngộ là được rồi, nhưng là muốn có chỗ sáng tạo cái mới, có chỗ sáng tạo, chống chân nhìn thấy sự vật mặt ngoài còn chưa đủ. Cái kia biết nó vì sao đâu, ngươi lại là như thế nào lý giải? Dương Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, biết nó vì sao, yêu cầu liền muốn cao một chút, cần xuyên thấu qua sự vật mặt ngoài, đi truy đến cùng bên trong nguyên nhân. Thì như cung nỏ vì sao có thể bắn giết phàm nhân? Đó là bởi vì, cung nỏ tại phát xạ lúc, mũi tên có tốc độ cực cao, lại thêm đầu sắc bén, bởi vậy có thể tạo thành tổn thương. Về phần linh nỏ, kỳ thật cùng cung nỏ cùng loại, chỉ bất quá linh nỏ ẩn chứa linh lực, thông qua đem linh lực tập trung vào một điểm, tạo thành thương tổn cực lớn. Nơi này lại liên quan đến một vấn đề, vì cái gì linh lực có thể tạo thành thương tổn cực lớn? Đệ tử còn không có nghiên cứu triệt để, nhưng suy đoán, linh lực nên là một loại năng lượng đặc thù, loại năng lượng này có cực mạnh tính dễ nổ, có thể tạo thành tổn thương, cũng có thể trị liệu, hoặc là tốc độ tăng lên cho chút. Lão giả áo xám nuốt cằm nói, liên quan tới linh lực, kỳ thật năm đó hắn cũng đã làm nghiên cứu, đồng dạng không có cho ra một cái thuyết pháp, có lẽ chính như lời ngươi nói, là một loại năng lượng đặc thù, loại năng lượng này có thể bộc phát ra hiệu quả khác nhau, cũng không biết hắn sau khi phi thăng, có hay không liên quan tới linh lực nhận thức mới. Lão giả áo xám nói hắn, tự nhiên là tương lý tổ sư gia. Dương Lâm phỏng đoán, tổ sư gia nói không chừng thật có một chút nhận thức mới, thế là nói ra, tổ sư gia đối với sự vật nhận biết chi sâu, khẳng định sẽ có một ít mới kiến giải. Mà chi kỳ cho nên tất nhiên, chính là đối với sự vật bản thân vận hành quy luật nghiên cứu, biết sự vật tại sao là dạng này, mà không phải mặt khác dạng. Cung nỏ vì tạo thành tổn thương, tại sao phải đem đầu mũi tên làm bén nhọn, mà không thể làm thành mặt khác dáng vẻ, cung nỏ phía sau tại sao muốn thêm lông vũ, mà không phải không thêm. Kỳ thật, đây là tất nhiên. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể đem tổn thương trở nên càng lớn, mới có thể bắn càng xa. Những ngày này ta một mực tại suy nghĩ, như thế nào để khôi lỗi trở nên uy lực càng mạnh, động tác càng linh hoạt. Từ linh nỏ đối với quy giáp khôi lỗi trong công kích, đệ tử lĩnh ngộ được, chế tác khôi lỗi muốn thuận theo sự vật bản thân quy luật. Tỷ như quy giáp khôi lỗi, vì cái gì nhất định phải chế tác thành mai rùa dáng vẻ, mà không phải chế tác thành mặt khác dáng vẻ? Cũng là bởi vì, mai rùa dùng mấy ngàn năm, vài vạn năm thậm chí càng lâu thời gian, mới tạo thành hiện tại hình dạng, có được càng mạnh sức chống cự, đây là một cái chọn lọc tự nhiên kết quả. Dựa theo mai rùa dáng vẻ đến chế tác quy giáp khôi lỗi, liền có thể đem phòng ngự tăng lên trên diện rộng, còn nếu là làm thành mặt khác bộ dáng, khả năng chưa hẳn liền có phòng ngự này hiệu quả. Dương Lâm dẫn chứng phong phú, chậm rãi mà nói, chọn vẹn nói nửa canh giờ lâu. Lão giả áo xám liên tiếp gật đầu, lấy đó đồng ý phía dưới, nói một chút người đối với lửa lưỡi đao khôi lỗi lý giải đi. Dương Lâm cười nhạt một tiếng, nói ra, hỏa nhận khôi lỗi, kỳ thật muốn làm, có hai chuyện, một là tổn thương đầy đủ cao, hai là phòng ngự đủ mạnh. Muốn tại một bộ khôi lỗi bên trên, làm đến hai điểm này, nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Nhưng khôi lỗi này, là dùng tại nơi cực hàn trộm đồ, nhất định phải đồng thời chiếu cố hai điểm này. Tại trên công kích, có thể phá vỡ băng cứng, tại trên phòng ngự, nếu có thể ngăn cản ngoại giới hàn khí, cam đoan toàn thân cao thấp vận chuyển bình thường. Vì đạt tới hai điểm này, hỏa nhận khôi lỗi tại thiết kế lúc, bỏ mặt khác thủ đoạn công kích, toàn bộ tập trung ở hai thanh trường nhận bên trên, có thể nói, loại phương thức này có thể làm khôi lỗi lực công kích trên diện rộng tăng cường, nhưng khuyết điểm cũng đặc biệt rõ ràng, một khi không có hai thanh trường nhận, hỏa nhận khôi lỗi liền không có lực công kích. Tại trường nhận trên luyện chế, dùng chính là hỏa thuộc tính hỏa cương thạch, khối đá này công kích cực mạnh, có thể hòa tan băng cứng. Về phần phòng ngự thì là tại toàn thân cao thấp, luyện chế đến không hết khối nhỏ mai rùa, tạo thành một thể phòng ngự, một chỗ nhận công kích, để cho cái kia một mảnh khu vực phụ cận cộng đồng gánh chịu, rút nhỏ một cái địa phương nhận công kích tổn thương. Cứ như vậy, lớn hơn nữa tổn thương, công kích đến hỏa nhận trên khôi lỗi đều sẽ giảm bất không ít. Kỳ thật hỏa nhận khôi lỗi theo đuổi chính là hai loại cực hạn công kích cùng cực hạn phòng ngự. Lão giả áo xám nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói ngươi trước tiên có thể thử một chút luyện chế mô hình. Hai tháng sau Dương Lâm cầm một cái cao đến 2 xích khôi lỗi, đi ra che lấp pháp trận. Khôi lỗi này hình như người lùn, người khoác xích hồng mai rùa, hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt chủ nhận. Phu quân, ngươi luyện chế ra tới. Hứa Ngưng thấy một lần khôi lỗi, liền vội vàng hỏi. Nào có dễ dàng như vậy, khôi lỗi này bất quá là một cái mô hình mà thôi, cách chân chính hỏa nhận khôi lỗi còn kém xa lắm đâu. Dương Lâm chậm rãi nói, sau đó một chỉ hướng Ngưng dưới chân, phu nhân, ngươi ở chỗ này, Ngưng tụ ra một bức tường băng, thử một chút mô hình uy lực. Hứa Ngưng mỹ mắt mấy mắt, cấp tốc bấm niệm pháp quyết nhập chú, một hai hơi sau, một bức thật dày tường băng, đột ngột Ngưng tụ ra, đứng sừng sững ở trên đại địa. Dương Lâm đem mô hình hướng về phía trước quăng ra, mô hình ánh lửa lóe lên, vọt tới tường băng bên cạnh, nâng lên hai cái nắm trường nhận cánh tay. Chỉ một thoáng, cái kia hai thanh trường nhận vậy mà nhanh chóng xoay tròn, sau đó cắm vào tường băng bên trong. Nhiệt độ kinh khủng từ trường nhận bên trên lan tràn ra, trên tường băng lập tức xuất hiện hai cái lỗ thủng. Băng cứng hòa tan, trận trận xương trắng bay lên. Không sai, không sai. Dương Lâm hài lòng nhẹ gật đầu. Đây vẫn chỉ là mô hình, liền có thể dễ như trở bàn tay công phá hướng Ngưng thả ra tường băng. Nếu là chân chính hỏa nhận khôi lỗi đi ra, chẳng lẽ có thể tùy tiện phá vỡ băng cứng? Dương Lâm tâm thần khẽ động, từng thanh trường kiếm màu vàng liên tiếp bay ra, ở tại đỉnh đầu một trận bàn xoáy, liền siêu siêu siêu đến mô hình phía trên. Trong chốc lát, vô số hàn khí từ phía trên phun ra ngoài, hướng về mô hình quét sạch mà đi. Những hàn khí này vừa mới đụng phải mô hình, liền gặp mô hình phía trên sáng lên một tầng hào quang màu đỏ thắm, đem hàn khí cách trở ra. Chương 1110 tu sĩ mặc bạch bảo chương 1110 tu sĩ mặc bạch bảo Dương Lâm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tâm thần khẽ động, lại là từng sợi hàn khí từ trên trường kiếm màu vàng bay ra, trong lúc thoáng qua ngưng làm một đầu hàn dao, hướng về mô hình bay đi. Hàn dao xông vào xích hồng trong quang mang, không khí tựa hồ cũng bị đông cứng. Phanh! Hàn dao đụng vào mô hình. Chỉ một thoáng, mô hình nổi lên hiện ra từng cái móng tay kích cỡ tương đương mai rùa, phía trên có từng đạo thật nhỏ đường vân. Những đường vân kia đồng thời khẽ động, giống như gợn sóng nộn nhạo lên, đem công kích hóa giải vô tung vô ảnh. Dương Lâm thấy vậy, vẫy tay một cái, hàn dao tán loạn không thấy, trường kiếm màu vàng từng cái bay vào trong thân thể. Hứa Ngưng đi đến bên cạnh hắn, lúng đồng tiền như hoa, hương phấn nói, một cái hỏa nhận khôi lỗi mô hình đều lợi hại như vậy, thật không biết chân chính hỏa nhận khôi lỗi sẽ có mạnh cỡ nào. Ta kỳ thật cũng rất mong đợi. Dương Lâm mỉm cười nói ra, có mô hình này, hai chúng ta nên có thể gia nhập Huyền Thanh Tông, phu nhân chúng ta cái này đi Huyền Thanh Điện đi. Bất quá một khắc đồng hồ, một tên nam tử mặc thanh bào từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi vào hai người trước mặt, chính là Kim Thiên Tứ. Dương tiền bối, xin hỏi có gì phân phó? Kim Thiên Tứ đi lên trước, thi lễ một cái. May mắn không làm được bệnh, hỏa nhận khôi lỗi mô hình đã luyện ra, ngươi mau dẫn chúng ta đi gặp Thác Bạt Tông chủ đi. Dương Lâm không kịp chờ đợi nói ra. Thật. Kim Thiên Tứ nghe vậy vui mừng, nhưng là chợt thần sắc cảm đạm xuống, nói ra, Dương tiền bối, quá không đúng dịp, sư phụ vừa lúc ra ngoài, tạm thời không tại trong tông môn, chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng gặp lại lão nhân gia ông ta. Dạng này a? Dương Lâm trên mặt một tia tiếc nuối. Hắn còn muốn lấy mau chóng gia nhập Huyền Thanh Tông, dùng 100 cái điểm cống hiến đổi lấy tăng cao tu vi đan dược. Thác Bạt Tông chủ có hay không nói, hắn lúc nào trở về? Kim Thiên Tứ dùng sức lắc đầu, cái này khó mà nói, ít thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm, bất quá ta cảm thấy sư phụ nên sẽ không ra đi quá xa, dù sao ngài cùng hắn ước định, tại năm thứ 3 thời điểm đem hỏa nhận khôi lỗi mô hình làm được, hắn khẳng định nhớ kỹ việc này, sẽ mau chóng gấp trở về. Vậy thì chờ một chút đi. Dương Lâm bất đắc dĩ thở dài. Thác Bạt Hằng không tại, hắn liền không có cách nào gia nhập Huyền Thanh Tông. Dương tiền bối kỳ thật trước tiên có thể động thủ chế tác hỏa nhận khôi lỗi. Kim Thiên Tứ đề nghị. Tính toán, vẫn là chờ Thác Bạt Tông chủ trở về, nhìn qua mô hình sau, hài lòng ta lại động thủ. Dương Lâm nghĩ rất rõ ràng, nếu là Thác Bạt Hằng không hài lòng, hắn sớm động thủ, đến lúc đó tạo thành vật liệu lãng phí, tính ai? Dù sao luyện chế hỏa nhận khôi lỗi vật liệu, 10 phần chân quý, có thể bớt thì bớt, mà lại, hắn còn có chính mình tiểu tâm tư. Dương Lâm dự định, tại giúp Thác Bạt Hằng luyện chế hỏa nhận khôi lỗi lúc, chính mình cũng tiện đường dùng dư thừa vật liệu, luyện chế một cái cỡ nhỏ. Dư thừa vật liệu, hắn mới sẽ không lui về, ngược lại còn muốn tìm cơ hội, nhiều báo một chút hao tổn. Cho nên, hắn chỉ có thể là giảm bớt tài liệu luyện chế lãng phí. Kim Thiên Tứ tự nhiên không biết Dương Lâm tiểu tâm tư, chỉ coi hắn là lo lắng sư phụ không hài lòng, thế là nói ra, vậy cũng tốt, nếu là sư phụ trở về, ta sẽ trước tiên hướng hắn bẩm báo, sau đó tới mang Dương tiền bối đi qua. Ân. Dương Lâm gật đầu đồng ý, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, nói ra, mô hình ta là tại năm thứ 2 vừa lúc kết thúc liền luyện chế ra tới, nếu là Thác Bạt Tông chủ trở về đã chậm, ảnh hưởng tới hỏa nhận khôi lỗi luyện chế, 5 năm ước hẹn nhưng là muốn kéo dài thời hạn, trách nhiệm đúng vậy tại trên người của ta. Kim Thiên Tứ cười ha hả nói, Dương tiền bối lời nói có lý, nếu là sư phụ đã về trễ rồi, khẳng định trách nhiệm tại hắn mà không ở đây ngươi, đến lúc đó ta sẽ giúp Dương tiền bối làm chứng. Chính là không biết, hỏa nhận khôi lỗi mô hình, có thể hay không cho vãn bối xem một chút. Cái này không có vấn đề. Dương Lâm lấy ra hỏa nhận khôi lỗi mô hình, phóng tới trên mặt đất, sau đó tay lấy ra băng thuẫn phủ, thôi động đằng sau hóa thành một mặt băng thuẫn, ngăn tại mô hình phía trước. Mô hình hướng về phía trước khẽ động, thuần tục, liền đem băng thuẫn đánh nát. Không sai, không sai. Kim Thiên Tứ trên mặt treo đầy dáng tươi cười, tán dương. Hắn vừa rồi nhìn rất rõ ràng, Dương Lâm thả ra nên là một tấm nguyên anh kỳ băng thuẫn phủ. Bởi vậy có thể thấy được, hỏa nhận khôi lỗi mô hình lợi hại. Ứng Kim Thiên Tứ thỉnh cầu, Dương Lâm lại thử mấy lần, tất cả đều dễ như trở bàn tay công phá tường băng. Dương tiền bối quả nhiên lợi hại, vãn bối bội phục. Kim Thiên Tứ lấy lòng một câu. Dương Lâm đương nhiên sẽ không để ý hắn lấy lòng, chỉ là dặn dò, Thác Bạt Tông chủ trở về, kịp thời cho ta biết. Minh bạch, Dương tiền bối. Kim Thiên Tứ cung kính trả lời. Kim Thiên Tứ lại vây quanh hỏa nhận khôi lỗi mô hình, hỏi lung tung này kia nói chuyện phía một hồi, mới rời khỏi Mặc Tử Phong. Các loại Kim Thiên Tứ rời đi về sau, Dương Lâm sờ lên cái cằm, yên lặng suy tư. Trên người hắn tăng cao tu vi đan dược đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể hy vọng Thác Bạt Hằng mau sớm trở về. Không có đan dược, tốc độ tu luyện của hắn liền muốn chậm hơn một chút. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạng, một đạo xấu tiểu hắc ảnh giấu kín tại trong bóng tối, mau lẹ đi vào một cây đại thụ bên cạnh. Xấu tiểu hắc ảnh cảnh giác hướng bốn phía quan sát, gặp bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhanh chóng tại đại thụ bên cạnh đào móc. Sau một lát, xấu tiểu hắc ảnh đào ra một tấm cũ nát da thú, nhìn thấy nội dung phía trên, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn sau khi xem xong, cấp tốc thả ra một cái hỏa cầu, đem cũ nát da thú hóa thành cho tàn. Sau nửa canh giờ, xấu tiểu hắc ảnh đi vào một tòa ẩn bí trong động phủ, gặp được một tên tu sĩ mặc bạch bào. Áo bào trắng kia tu sĩ, bộ mặt bao phủ tại trong một mảnh xương mù trắng, thanh âm trống rỗng nói không phải bạn bất đắc dĩ, không cần liên hệ ta sao? ngươi nếu là nói không nên lời cái gì tin tức trọng yếu, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Xấu tiểu hắc ảnh thi lễ một cái, nói ra, đại nhân, tin tức này tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, cần ngươi đến định đoạt, xử lý như thế nào? Tin tức gì? Tu sĩ mặc bạch bào truy vấn. Chúng ta đạt được tình báo, Thác Bạt Hàng tìm tên kia gọi Dương Lâm tu sĩ, luyện chế được hỏa nhận khôi lỗi mô hình, chúng ta muốn hay không giết hắn? Xấu tiểu hắc ảnh nói, bàn tay như lao, xẹt qua cái cổ. Mô hình? Là có ý gì? Tu sĩ mặc bạch bào trong lời nói đều là nghi hoặc. Chính là hỏa nhận khôi lỗi mô hình, nghe nói có chân chính hỏa nhận khôi lỗi 1-2 thành uy lực. Xấu tiểu hắc ảnh không nhanh không chậm nói ra, đây chính là ngươi nói tin tức trọng yếu. Nhất kinh nhất sạng, ta còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì đâu. Tu sĩ mặc bạch bào kiệt nhưng cười một tiếng, trong lời nói đều là bất mãn. Đại nhân, cái này chẳng lẽ không phải tin tức trọng yếu? Đây chính là quan hệ đến hỏa nhận khôi lỗi luyện chế. Xấu tiểu hắc ảnh giải thích. Hừ, ngươi đối với khôi lỗi hoàn toàn không biết gì cả. Tu sĩ mặc bạch bào hừ lạnh một tiếng, nói ra, một cái mô hình mà thôi, cách luyện chế thành chân chính hỏa nhận khôi lỗi còn kém xa lắm đâu. Thác Bạt Hằng những năm này lừa dối hắn tu sĩ cũng không phải một cái hai cái, ngươi làm sao lại có thể xác định cái này Dương Lâm không phải cái lừa gạt? Chương 1111 tiềm ẩn nguy hiểm. Chương 1111 tiềm ẩn nguy hiểm. Nhỏ gầy bóng đen sững sờ một chút, chợt nói ra, thế nhưng là đại nhân, ta nghe rằng cái này Dương Lâm cùng lấy trước kia chút tu sĩ có chút khác biệt. Trước kia tu sĩ đi lên cứ dựa theo bản vẽ đi luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, kết quả đều không ngoại lệ, đều thất bại. Cái này Dương Lâm không giống với, hắn muốn luyện chế 1 vạn tấm linh nỏ vật liệu, 1 vạn tấm phạm nhân cung nỏ vật liệu, 1.000 cái quy giáp khôi lỗi vật liệu, mà lại còn muốn linh hồn đột phá kết đan bình cảnh vật liệu. Hắn là cái thứ nhất trước luyện chế mô hình, lại luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Ngươi nói hắn có thể hay không thật có thể luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi? Nhỏ gầy bóng đen, nháy mắt, trong lời nói đều là nghi hoặc. Tu sĩ mặc bạch bào xem thường, nói ra, một cái hành vi người quái dị, không có nghĩa là liền có thể luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi. Khôi lỗi vốn là tiểu đạo, luyện tập khôi lỗi chi thuật tu sĩ luôn luôn không nhiều, nếu không Thác Bạt Hằng cũng không trở thành đạt được hỏa nhận khôi lỗi bản vẽ, nhiều năm cũng không luyện chế ra đến. Bất quá, chúng ta không thể không phòng, cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, cái này gọi Dương Lâm tu sĩ, có như vậy một chút xíu luyện chế ra khả năng tới. Thác Bạt Hằng là người cơ cảnh, hiện tại trước không nên đánh cỏ kinh rắn, các loại Thác Bạt Hằng trở về, xem hắn phản ứng lại nói. Nếu như Thác Bạt Hằng đối với lửa lưỡi đao khôi lỗi mô hình phi thường hài lòng, chúng ta liền nghĩ biện pháp, lập tức diệt trừ Dương Lâm, nếu như Thác Bạt Hằng chính mình cũng không quá tán thành, chúng ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, vì một cái râu ria Dương Lâm bại lộ cất giấu lực lượng. Nhỏ gầy bóng đen dùng sức nhẹ gật đầu, đại nhân lời này có lý. Có tin tức, ta sẽ kịp thời tới bẩm báo. Hai người lại mưu đồ bí mật một hồi, tu sĩ nhỏ gầy mới đi ra khỏi động phủ, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Hồ trung thế giới, trước mộ địa. Mô hình chế tác được, chỉ đại biểu ngươi có tạo ra hỏa nhận khôi lỗi khả năng, cách chân chính thành công còn có khoảng cách rất lớn, trong khoảng thời gian gần nhất này, ngươi có thể lại luyện chế một nhóm mô phỏng sinh vật khôi. Lão giả áo xám nhìn qua Dương Lâm, chậm chậm nói ra. Dương Lâm nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, luyện chế hỏa nhận khôi lỗi cần mô phỏng sinh vật khôi trợ giúp, mà trải qua 2 năm này đối với khôi lỗi chi đạo khắc sâu lý giải, hắn chế tạo ra khôi lỗi so với trước kia có rất tiến nhanh bước. Nếu là hiện tại luyện chế mô phỏng sinh vật khôi, tuyệt đối so với trước đó tốt hơn nhiều. Tổ sư gia, ngươi nói Thác Bạt tông chủ để cho ta luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, đến cùng muốn trộm thứ gì? Dương Lâm nhịn không được nói ra nghi vấn trong lòng. Lão giả áo xám nhẹ nhàng lắc đầu, cụ thể trộm cái gì, ta sao có thể biết? Nhưng là có một chút có thể xác nhận, hắn muốn trộm đồ vật, nhất định là tại nơi cực hàn, thậm chí là tại cực dày băng cứng bên trong, lúc này mới cần hỏa nhận khôi lỗi phá vỡ băng cứng, tiến đến lấy ra. Dương Lâm trong lòng, có thể xác định vật như vậy, nhất định 10 phần hiếm thấy. Nếu không cũng không trở thành để một cái đại tu sĩ, tốn hao đại giới lớn như thế, cũng muốn đạt được nó. Hắn nghĩ đến, nhíu nhíu mày, hỏi lần nữa, tổ sư gia, vậy ta nghi ngờ hơn. Huyền Thanh Tông là có hóa thần lão tổ, Thác Bạt Hằng nếu như muốn phá vỡ băng cứng, đạt được món đồ kia, vì cái gì không mời hóa thần lão tổ xuất thủ, nhất định phải đi tạo hỏa nhận khôi lỗi? Dương Lâm cảm thấy, lấy hóa thần tu sĩ thực lực cường đại, lại có cái gì băng cứng, có thể làm khó như thế đại năng chi sĩ. Lão giả áo xám ngưng mi, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói, đúng là một cái làm cho người nghi ngờ địa phương, ta sơ bộ nghĩ nghĩ, nên là có phía dưới mấy cái nguyên nhân. Một là băng cứng kia cực kỳ đặc thù, nhân loại căn bản là không có cách đi vào, chỉ có thể khôi lỗi tiến về. Hai là hóa thần tu sĩ, khả năng tại cố kỵ cái gì, cho nên không có xuất thủ. Về phần thứ ba thôi, lão giả áo xám ngừng lại một chút, tiếp tục nói, khả năng hóa thần tu sĩ cũng không phá nổi băng cứng kia. Cái này sao có thể? Dương Lâm lên tiếng kinh hô. Hóa thần tu sĩ cường đại cỡ nào, có thể xưng một giới chiến lược mạnh nhất, thường thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, làm sao có thể có băng cứng là bọn hắn không phá nổi? Lão giả áo xám thấy vậy, lắc đầu nói, ngươi cũng đừng đem hóa thần tu sĩ nghĩ quá cường đại, bọn hắn cũng chỉ là so nguyên anh tu sĩ lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch, thế giới tu tiên không thiếu cái lạ, có bọn hắn không phá nổi băng cứng, cũng không phải không có khả năng. Nghe thấy lời ấy, Dương Lâm suy nghĩ một chút, rất tán thành, bất quá hắn lại nghĩ tới một loại khả năng, liền hỏi, tổ sư gia, ngươi nói có hay không một loại khả năng, đây là Thác Bạt Hằng một mình hành động, hắn không muốn để cho Huyền Thành Tông hóa thần tu sĩ biết. Lão giả áo xám ánh mắt lóe lên, sau đó nhẹ nhàng cười nói, cũng là một loại khả năng, cho nên hắn tình nguyện tìm người luyện chế hỏa nhận khối lỗi, cũng không mời hóa thần tu sĩ xuất thủ. Ngươi nói nếu là thật, nhìn như vậy đến Huyền Thanh Tông bên trong cũng thật phức tạp. Dương Lâm nhớ tới Lam Tinh bên trên một câu, nơi có người liền sẽ có giang hồ. Thế giới tu tiên kỳ thật cũng giống như nhau. Nơi có người, vì lợi ích, liền sẽ có tranh đấu. Nếu như đây là Thác Bạt Hàng tự mình hành động, như vậy hết thảy liền có thể giải thích rõ. Nên là có một kiện bảo vật giấu ở băng cứng bên trong. Hóa thần tu sĩ có thể đem bảo vật lấy ra, nhưng là Thác Bạt Hàng có tư tâm, cũng không muốn tông môn hóa thần tu sĩ đạt được món bảo vật này, mà là hy vọng chính mình đạt được, cho nên mới sẽ tìm người luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Mà Dương Lâm liền thành người này. Nghĩ đến đây, Dương Lâm trong lòng lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng. Nếu như tương lai có một ngày, Huyền Thanh Tông hóa thần lão tổ biết Thác Bạt Hàng tự mình đoạt bảo sự tình, trách tội xuống, có thể hay không liên lụy đến hắn? Hai bay vạ gió ví dụ, chỗ nào cũng có. Nhất là mấu chốt nhất hỏa nhận khôi lỗi, vẫn là hắn hỗ trợ luyện chế. Dương Lâm hít sâu một hơi, bình phục phân loạn nội tâm, đi vào nhà gỗ nhỏ trước, nhíu mày suy tư. Giúp Thác Bạt Hàng có thể gia nhập Huyền Thanh Tông, dựa vào Huyền Thanh Tông bảng đại tài nguyên, mau chóng đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu là không rút, tới mức độ này, coi như hắn đi sông trấn Ma Tháp, Thác Bạt Hàng cũng sẽ không lại để cho hắn gia nhập Huyền Thanh Tông. Mà lại, hắn bây giờ thân ở Mạc Tử Phong, như thế nào rời đi cũng là một cái vấn đề. Nửa ngày sau, hắn thở dài một hơi, quyết định tiếp tục giúp Thác Bạt Hàng. Dù sao đây hết thảy đều là suy đoán của hắn, cái gọi là nguy hiểm, căn bản lại không tồn tại. Việc cấp bách, hay là nghĩ hết tất cả biện pháp, mau chóng đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Nếu là có nguy hiểm, lại tùy cơ ứng biến. Dương Lâm thu hồi tâm thần, mang theo vật liệu đi vào bên ngoài, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện chế mô phỏng sinh vật khôi. Sau 3 tháng, một tên nam tử mặc thanh bào chạy nhanh đến, đi vào Mạc Tử Phong phụ cận, dồn khí đan điền, hô lớn: "Dương tiền bối, sư phụ đã trở về, xin ngươi đi qua một chuyến." Chương 1112 chính thức gia nhập Huyền Thanh Tông. Chương 1112 chính thức gia nhập Huyền Thanh Tông. Giờ này khắc này, Dương Lâm đỉnh đầu, một cái trắng trắng mập mập màu xanh nguyên anh, chính miệng phun ánh hỏa, thiếu đốt lấy một đoạn dài đến nửa xích linh mục. Nghe được thanh âm, màu xanh nguyên anh lập tức ngừng lại, nhếch miệng cười một tiếng, tiến vào trong đỉnh đầu. Dương Lâm hai mắt vừa mở, đứng dậy, thấp giọng tự nói: "Xem như trở về." Nghĩ đến sắp gia nhập Huyền Thanh Tông, nội tâm của hắn tràn ngập chờ mong. Sau một lát, Dương Lâm mang theo Hướng Ngưng đi vào Mạc Tử Phong bên ngoài, hỏi: "Thác Bạt Tông chủ trở về?" Kim Thiên Tứ tiến lên, cung kính thi lễ một cái, mở miệng nói: "Đúng vậy. Sư phụ vừa mới trở lại tông môn, liền hỏi bốc cháy lưỡi đao khôi lỗi mô hình sự tình, ta lập tức hướng hắn bẩm báo tình hình thực tế, nói Dương tiền bối ngươi tại 3 tháng trước cũng đã đem mô hình luyện chế ra đến. Sư phụ thật cao hứng, để cho ta chạy đến nơi đây, mang ngươi cùng Hứa tiên tử đi qua." Dương Lâm bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, vậy liền phiền phước Kim sư điệt dẫn đường. Hơn một canh giờ sau, Huyền Thanh điện. Thác Bạt Hàng thân mang trường bào màu vàng nóng, ngồi ngay ngắn ở một tấm rộng lớn linh mục trên đế, trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi. Bên ngoài đại điện, truyền đến tiếng bước chân. Kim Thiên Tứ mang theo Dương Lâm cùng Hứa Ngưng đi đến. Thác Bạt Hàng ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía nơi xa ba người, sau đó đứng dậy, thanh âm mang theo một tia khàn khàn: "Dương đạo hữu, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đã luyện chế được hỏa nhận khôi lỗi mô hình." Dương Lâm bước nhanh về phía trước, chắp tay, nói: "Thác Bạt tông chủ, Dương mộ may mắn không làm được bệnh, 3 tháng trước luyện chế được hỏa nhận khôi lỗi mô hình." "Tốt, tốt, tốt." Thác Bạt Hàng vẻ mặt tươi cười, liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, thúc giục nói: "Mau đưa hỏa nhận khôi lỗi mô hình lấy ra để bổn tông chủ nhìn một chút." Dương Lâm vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái cao đến 2 xích khôi lỗi, phóng tới trên mặt đất. Khôi lỗi hình như người lùn, người khoác xích hồng mai rùa, hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt chủ nhận. Hắn một chỉ khôi lỗi, có chút tự tin nói: "Thác Bạt tông chủ, đây chính là hỏa nhận khôi lỗi mô hình, ước chừng chỉ có hỏa nhận khôi lỗi 2 thành uy lực, Thác Bạt tông chủ có thể thử một lần." Thác Bạt Hàng hài lòng cười nhẹ một tiếng, tay lấy ra màu xanh đậm băng phủ, thôi động đằng sau, hóa thành một mặt màu xanh đậm tường băng, đứng sừng sững ở bốn người trước mặt, hàn khí bốn phía. Cái này chắn tường băng, ước chừng tương đương Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ phòng ngự, nếu là hỏa nhận khôi lỗi mô hình có thể phá hủy nó, ta liền coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Dương Lâm cũng không nhiều lời, mà là thần thức thúc dục mô hình. Mô hình quanh thân quang mang lóe lên, vọt tới tường băng bên cạnh, nâng lên hai cái nắm trường nhận cánh tay. Chỉ một thoáng, hai thanh trường nhận nhanh chóng xoay tròn, hướng về tường băng cắm tới. Nhiệt độ kinh khủng từ trường nhận bên trên lan tràn ra, trên tường băng lập tức xuất hiện hai cái to cỡ miệng chén lỗ thủng. Trường nhận bốn phía, băng cứng hòa tan, trận trận xương trắng bay lên. Hai cái lỗ thủng không ngừng mở rộng. Mười mấy hô hấp đằng sau, hai cái lỗ thủng hòa làm một thể. Một cái rộng hơn 3 thước lỗ thủng xuất hiện tại trên tường băng. Mô hình lập lại chiêu cũ, đến một chỗ khác, lần nữa đánh ra hai cái to cỡ miệng chén lỗ thủng. Cũng không lâu lắm, lại dung thành một cái rộng hơn 3 thước lỗ thủng. Cứ như vậy, thời gian một chén trà công phu sau, thật dày tường băng ầm vang sụp đổ. "Không sai, không sai." Thác Bạt Hàng vỗ tay, hiển nhiên đối với hỏa nhận khôi lỗi mô hình biểu hiện hết sức hài lòng. "Dương đạo hữu, chỉ bằng vào khôi lỗi này, ngươi tại khôi lỗi chi đạo bên trên tạo nghệ, liền vượt qua ta gặp được tuyệt đại đa số tu sĩ." Thác Bạt tông chủ quá khen rồi, Dương Mộ bất quá là một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, tại khôi lỗi chi đạo trên có một chút tiên phú thôi, nhưng không đảm đương nổi khen ngợi như vậy. Dương Lâm khỏe miệng cười một tiếng, khiêm tốn nói. Thác Bạt Hàng khoát tay áo, nói: "Dương đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, bổ tông chủ đối với khôi lỗi chi đạo cũng là có chút nghiên cứu, đối với trình độ của ngươi như thế nào, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Ngươi cùng ta ăn ngay nói thật, luyện ra chân chính hỏa nhận khôi lỗi, còn muốn thời gian mấy năm?" Nghe thấy lời ấy, Dương Lâm im lặng không nói, cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua Thác Bạt Hàng. Thác Bạt Hàng nghi hoặc không hiểu, trừng mắt nhìn, đột nhiên vô hót một cái, bật cười lớn nói: "Ngươi nhìn ta trí nhớ này, đáp ứng Dương đạo hữu điều kiện, đều quên hết, ngươi cùng Hứa tiên tử gia nhập Huyền Thanh Tông sự tình, ta phê chuẩn." Kỳ thật, bổ tông chủ đã sớm muốn cho các ngươi gia nhập Huyền Thanh Tông, cho nên để cho người ta sớm đem các ngươi tông môn lệnh bài đều chế tác tốt. Hắn nói, quay đầu nhìn về Kim Thiên Tứ, phân phó nói, Thiên Tứ, đi đem Dương Đạo Hưu cùng Hứa Tiên Tử tông môn lệnh bài lấy ra. Là, sư phụ. Kim Thiên Tứ cung kính cúi người, sau đó cấp tốc rời đi. Bất quá một hồi, lại dẫn một cái khay trở về, đi vào Thác Bạt Hằng bên cạnh. Trên khay mặt, để đó hai cái bạch ngọc lệnh bài. Thác Bạt Hằng cầm lấy hai cái bạch ngọc lệnh bài, phân biệt phóng tới Dương Lâm cùng Hứa Ngưng trong tay, cười ha hả nói, bổn tông chủ đã sớm biết Dương Đạo Hưu có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên sớm cho các ngươi vợ chồng hai người chuẩn bị xong tông môn lệnh bài. Dương Lâm trong lòng cười lạnh, cái này Thác Bạt Hằng nói hình như đa số hai người bọn họ cân nhắc một dạng. Nếu như hôm nay hắn làm ra hỏa nhận khôi lỗi mô hình không đạt được yêu cầu, chỉ sợ cái này hai khối bạch ngọc lệnh bài căn bản liền sẽ không xuất hiện. Hắn nhìn lướt qua lệnh bài, gặp trên chính diện có Huyền Thanh Tông ba chữ, dưới đáy tuyên khắc lấy hai cái chữ nhỏ, Dương Lâm. Hắn vừa nhìn về phía Hứa Ngưng lệnh bài, dưới đáy đồng dạng có Hứa Ngưng hai cái chữ nhỏ. Dương Lâm vượt qua lệnh bài, nhìn thấy phía trên vẽ lấy năm tòa nhan sắc khác nhau ngọn núi, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Dương Đạo Hữu, Hứa Tiên Tử, các ngươi chỉ cần đem tinh huyết nhỏ vào trong lệnh bài, liền có thể trở thành Huyền Thanh Tông tu sĩ. Thác Bạt Hằng mỉm cười nhắc nhở. Dương Lâm do dự một chút, tinh huyết cũng không thể tùy ý loạn nhỏ vào. Nhưng hắn lo nghĩ, lại cảm thấy Thác Bạt Hằng nên không đến mức hại hắn. Dù sao người này còn muốn dựa vào hắn luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Lại nói, tu sĩ gia nhập tông môn, tại trên lệnh bài nhỏ vào tinh huyết, là một kiện mười phần bình thường sự tình. Thế là, Dương Lâm miệng há ra, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đám huyết vụ, phiêu lạc đến bạch ngọc lệnh bài bên trên. Bạch ngọc lệnh bài truyền ra một cỗ hấp lực, đem huyết vụ hút vào trong đó. Một hai hơi sau, bạch ngọc lệnh bài ong ong run lên, bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Mấy tức đằng sau, ánh sáng màu trắng thu vào, biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng Dương sư đệ gia nhập Huyền Thanh Tông. Thác Bạt Hằng lập tức chắp tay chúc mừng. Dương Lâm đáp lễ lại, nói đa tạ Thác Bạt sư minh. Tiếp lấy, Hứa Ngưng cũng đem tinh huyết nhỏ vào bạch ngọc lệnh bài bên trong. Thác Bạt Hằng lại đồng dạng chúc mừng một phen, sau đó hướng về Dương Lâm đưa tay nói, Dương sư đệ, đem tông môn lệnh bài cho ta một chút. Dương Lâm sững sờ một chút. Dương sư đệ hẳn là quên 100 cái điểm cống hiến. Thác Bạt Hằng nhìn ra Dương Lâm nghi hoặc, lập tức nói, Dương Lâm tự nhiên không có quên. Tại cái này Huyền Thanh Tông, điểm cống hiến so linh thạch dùng tốt, một chút đồ tốt đều cần điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Dương Lâm đem tông môn lệnh bài đưa cho Thác Bạt Hằng. Thác Bạt Hằng lấy ra một khối hình thù kỳ quái màu vàng quái thạch, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hướng về tông môn lệnh bài bên trên vừa để xuống, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết rơi vào màu vàng quái thạch bên trên. Chỉ một thoáng, tại Dương Lâm trong ánh mắt kinh ngạc, từng cái điểm sáng màu vàng nóng từ màu vàng quái thạch bên trên bay ra, tiến vào tông môn lệnh bài bên trong. Hai ba hơi sau, hắn tông môn lệnh bài bên trong, dòng dã nhiều 100 cái điểm sáng màu vàng nóng. Dương Lâm trên mặt tuy không biến hóa, nhưng trong lòng thì đại hỉ. Có cái này 100 cái điểm cống hiến, hắn có thể mua sắm không ít thứ cần thiết. Thác Bạt Hằng đem màu vàng quái thạch thu hồi, sau đó đem tông môn lệnh bài còn cho Dương Lâm, nói ra, Dương sư đệ, trong vòng 20 năm, tông môn của ngươi nhiệm vụ cũng miễn trừ. Miễn trừ tông môn nhiệm vụ là Thác Bạt Hằng đáp ứng sự tình, bất quá Dương Lâm hay là khách khí cảm tạ bên dưới. Đúng lúc này, Thác Bạt Hằng đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mới vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Dương Lâm toàn thân lạnh lẽo, không khỏi hỏi, Thác Bạt sư minh, đây là cái gì? Thác Bạt Hằng thần bí cười nhẹ một tiếng, nói ra, Dương sư đệ, trong này là một khối hàn băng, ngươi luyện chế hỏa nhận khối lỗi, chính là dùng để bài trừ loại này hàn băng. Hôm nay trước hết để cho ngươi gặp được thấy một lần. Nói, hắn mở ra hộp ngọc, bên trong lộ ra một khối lớn chừng bàn tay hàn băng. Chỉ một thoáng, hàn khí bốn phía, trung quanh nhiệt độ lần nữa giảm xuống, không trung đống nhiên hiện ra điểm điểm băng tinh. Dương Lâm vừa nhìn thấy khối này hàn băng, lập tức kinh hai trợn mắt hốt mồm, loại này hàn băng, hắn gặp qua. Hắn nhớ tới, băng phong chi lộ cuối cùng, đóng băng linh tiêu tỏa băng sơn kia. Chương 1113 hóa thần tu sĩ cùng tiêu hao thọ nguyên, chương 1113 hóa thần tu sĩ cùng tiêu hao thọ nguyên, băng phong chi lộ, cùng tòa băng sơn kia, tất cả đều là loại này hàn băng. Đã từng hắn tại trên con đường kia, đi 56 năm lâu. Hắn vô số lần muốn từ bỏ, nhưng lại kiên trì được. Muốn nói đối với loại này hàn băng quen thuộc, hắn tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Loại này hàn băng, cùng thượng giới thái nhất môn trưởng môn Huyền Băng Linh Nữ phân thân có quan hệ. Chỉ là Thác Bạt Hằng tại sao lại có loại này hàn băng? Chẳng lẽ Thác Bạt Hằng muốn cứu ra Linh Tiêu? Dương Lâm vừa có ý nghĩ này, liền cấp tốc phủ quyết đi. Coi như hắn luyện chế được hỏa nhận khối lỗi, cũng không có khả năng hủy đi tòa băng sơn kia, thả ra Linh Tiêu. Tòa băng sơn kia là Huyền Băng Linh Nữ phân thân dùng để băng phong Linh Tiêu, há lại một cái hỏa nhận khôi lỗi có thể hủy đi? Thác Bạt Hằng đến cùng muốn làm gì sao? Dương Đạo Hữu gặp hắn sững sờ, Thác Bạt Hằng kêu một câu. Dương Lâm cấp tốc lấy lại tinh thần, thốt ra, cái này hàn băng ở đâu ra, vì sao như vậy băng hàn? Thác Bạt Hằng đem hộp ngọc đắp lên, tiếc nuối nói, Dương Đạo Hữu, hàn băng nơi phát ra, bổ tông chủ tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Dương Lâm lo lắng vừa rồi sững sờ gây nên chú ý, hơi suy nghĩ rồi nói ra, không sao không sao. Ngược lại là vừa mới để Thác Bạt sư huynh chế cười, thực không dám giấu giếm, ta bản mệnh pháp bảo có thể thả ra hàn khí. Phu nhân ta lại là băng thuộc tính thiên linh căn, bởi vậy ta cũng coi như đối với băng hàn chi lực rất có nghiên cứu, nhưng vừa mới thấy một lần khối kia hàn băng, liền phát hiện phía trên hàn khí vượt quá tưởng tượng, lúc này mới thất thố. Thác Bạt Hằng đem hộp ngọc thu hồi, cười đáp lại nói, Dương sư đệ khách khí, nói đến ngươi cũng không phải cái thứ nhất thất thố người, tu sĩ tầm thường cũng liền cảm thấy rét lạnh chút, nhưng là một chút đối với băng thuộc tính có chỗ nghiên cứu người, nhưng là khác rồi, người như vậy thường thường đều sẽ thất thố, Dương sư đệ cũng chỉ là một trong số đó. Thấy không có gây nên Thác Bạt Hàng hoài nghi, Dương Lâm lúc này mới yên lòng lại, vội vàng cười ha hả, xác thực như vậy. Bất quá, Thác Bạt sư minh, nếu như hỏa nhận khôi lỗi muốn hủy đi chính là loại này hàn băng, vậy cũng không dễ dàng à. Thác Bạt Hàng ánh mắt sắc bén, ngựa khí kiên định nói, không dễ dàng, chúng ta cũng muốn thử một lần. Dương sư đệ, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Lần này để cho ngươi luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, trên thực tế là vì lấy một kiện trong hàn băng bảo vật, mà món bảo vật này, 10 phần có được, một khi đạt được, đem có thể trên diện rộng tăng cường Huyền Thanh Tông thực lực. Dương Lâm trong lòng hơi động. Tổ sư ra phân hồn, quả nhiên là đúng. Chỉ bất quá, tổ sư ra phân hồn nói chính là trộm đồ, Thác Bạt Hàng nói chính là lấy bảo vật. Hắn thấy, kỳ thật đều là một chuyện. Dương Lâm nhíu nhíu mày, như thật nói ra, Thác Bạt sư huynh, sư đệ vẫn cảm thấy, một cái hỏa nhận khôi lỗi không nhất định có thể lấy ra loại này trong hàn băng bảo vật. Một cái hỏa nhận khôi lỗi không được, vậy liền hai cái không được, vậy liền ba cái, năm cái. Dương sư đệ, ngươi không cần lo lắng vật liệu, ta kỳ thật giúp ngươi chuẩn bị 10 phần nhiều. Thác Bạt Hàng không thể nghi ngờ đạo. Thoáng một cái, Dương Lâm chân kinh. Luyện chế hỏa nhận khôi lỗi vật liệu đều 10 phần chất quý, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thác Bạt Hàng vậy mà chuẩn bị 10 phần nhiều, đây là quyết tâm muốn lấy đến trong hàn băng bảo vật. Như vậy cũng tốt, hắn lén lút luyện chế nhiều một hai con hỏa nhận khôi lỗi, cũng sẽ không bị phát hiện. Dương Lâm vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, nếu Thác Bạt sư huynh có như thế quyết tâm, vậy ta nhất định toàn lực ứng phó, giúp ngươi luyện chế nhiều một chút hỏa nhận khôi lỗi. Bất quá sư đệ trong lòng có một nỗi nghi hoặc, mong rằng Thác Bạt sư huynh có thể giải đáp. Ngươi nói. Thác Bạt Hàng mắt sáng lên. Nếu món bảo vật này đối với Huyền Thanh Tông cực kỳ trọng yếu, lại đang trong hàn băng, vì sao không mời tông môn Hóa Thần lão tổ xuất mã lấy ra? Dương Lâm bất động thanh sắc hỏi. Chuyện này, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Nếu không, hắn giúp Thác Bạt Hàng luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, lại bị Hóa Thần lão tổ ghi hận lên, chính là có 10 cái mạng, cũng không đủ Hóa Thần lão tổ giết. Dương Lâm đã nghĩ kỹ, nếu là Thác Bạt Hàng có thể nói ra cái lý do hợp lý, hắn liền một lòng một ý hỗ trợ luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Nếu như Thác Bạt Hàng qua loa hắn, vậy liền chứng minh trước đó suy đoán là đúng. Lấy bảo vật, có thể là Thác Bạt Hàng hành vi cá nhân, tông môn Hóa Thần lão tổ bị giấu giếm, cũng không hiểu rõ tình hình. Như vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp chạy trốn. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội Hóa Thần lão tổ. Thác Bạt Hàng liền tranh thủ Dương Lâm kéo đến một bên, tiện tay bố trí xuống một cái cách âm lồng ánh sáng, đột nhiên hỏi một câu, "Dương sư đệ, ngươi có phải hay không coi là Hóa Thần tu sĩ không gì làm không được?" Tổ sư ra phân hồn nói qua, Hóa Thần tu sĩ cũng không phải là không gì làm không được. Dương Lâm nhìn qua Thác Bạt Hàng, hỏi ngược lại, "Ta đương nhiên sẽ không cảm thấy Hóa Thần tu sĩ không gì làm không được." Nhưng là lấy Hóa Thần tu sĩ cường đại, từ trong hàn băng lấy bảo vật, chẳng lẽ không thể so với dùng hỏa nhận khôi lỗi mạnh hơn nhiều sao? Thác Bạt Hàng ánh mắt có chút lóe lên, thở dài một hơi, nói lời kinh người, kỳ thật, Hóa Thần tu sĩ từ trong hàn băng lấy bảo vật, thật so ra kém hỏa nhận khôi lỗi. Làm sao có thể? Trong chốc ngắn này, Dương Lâm cảm thấy Thác Bạt Hàng chính là tại nói hiệu nói bựa, chính là vì qua loa hắn. Thác Bạt Hàng khoát tay áo, nói xem ra Dương sư đệ đối với chúng ta thế giới tu tiên này, hiểu rõ cũng không nhiều, ngươi sợ là cũng không biết, Hóa Thần tu sĩ là tông môn Định Hải thần châm, nhưng là căn này Định Hải thần châm không đến tông môn nguy vong thời khắc, căn bản sẽ không tùy ý xuất thủ. Đây là vì gì? Dương Lâm không hiểu. Thác Bạt Hàng do dự một chút, bất quá vẫn là nói ra, kỳ thật cái này cũng không tính là bí mật gì, về sau thời gian dài, Dương sư đệ cũng sẽ biết, không bằng hiện tại sẽ nói cho người biết. Hóa Thần tu sĩ mặc dù có được 2000 năm thọ nguyên, nhưng là bọn hắn đối với tông môn thường ngày phát triển tác dụng, kỳ thật còn không bằng một tên đại tu sĩ, này chủ yếu là do ở Hóa Thần tu sĩ vừa độc thủ, liền sẽ tiêu hao thọ nguyên. Dương Lâm trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Loại thuyết pháp này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hóa Thần tu sĩ vừa động thủ, liền sẽ tiêu hao thọ nguyên. Tại sao có thể như vậy? Tổ sư ra phân hồn, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua cái này. Dương sư đệ, ngươi bây giờ minh bạch, vì cái gì ta nói đối với tông môn thường ngày phát triển, Hóa Thần tu sĩ còn không bằng một tên đại tu sĩ đi. Thác Bạt Hàng thản nhiên nói. Dương Lâm đương nhiên minh bạch. Hóa Thần tu sĩ, liền như là làm tinh bên trên vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân tuy mạnh, nhưng cũng không thể tùy ý ném loạn. Hóa Thần tu sĩ vừa ra tay liền muốn tiêu hao thọ nguyên, lên tác dụng cùng vũ khí hạt nhân cùng loại, càng nhiều hơn chính là uy hiếp tác dụng. Đại tu sĩ tương đương với Lam tinh bên trên uy lực to lớn vũ khí thông thường, có thể tùy ý sử dụng. Cho nên, từ tông môn thường ngày phát triển tới nói, đại tu sĩ tác dụng lớn hơn một chút. Chỉ có tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, Hóa Thần tu sĩ mới có thể xuất thủ. Thác Bạt Hàng mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói, chúng ta muốn lấy món bảo vật kia, tại phi thường sâu dưới mặt đất, bốn phía hàn khí tràn ngập, Hóa Thần tu sĩ nếu là đi một chuyến, không nói trước có thể hay không lấy ra bảo vật, coi như có thể lấy ra, cho tới bây giờ đến dưới đất, lại đến lấy ra bảo vật, sợ là cũng muốn tiêu hao 2-300 năm phòng nguyên. Đối với tiết mệnh Hóa Thần tu sĩ, cái nào nguyện ý đi làm loại sự tình này? Chương 1114 yêu cầu tông môn ban thưởng. Chương 1114 yêu cầu tông môn ban thưởng. Nguyên bản Dương Lâm đối với Thác Bạt Hàng một mực có chỗ hoài nghi. Hắn không nghĩ ra, có bảo vật gì, là Hóa Thần tu sĩ không lấy ra tới. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hóa Thần tu sĩ không phải không lấy ra đến, mà là không nguyện ý hao phí 2-300 năm thọ nguyên đi lấy bảo vật. Đồng thời hắn còn xác định một việc, Thác Bạt Hàng không phải muốn đi cứu Linh Tiêu. Bởi vì Linh Tiêu là bị băng phong ở trong trời cao, mà Thác Bạt Hàng nói tới bảo vật, tại rất sâu dưới mặt đất. Dương sư đệ, ta muốn nói với ngươi những này, là hy vọng ngươi có thể minh bạch, luyện chế hỏa nhận khôi lỗi đối với Huyền Thanh Tông tầm quan trọng. Chỉ cần ngươi đem hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra đến, ngươi chính là toàn bộ Huyền Thành Tông đại anh hùng. Dương Lâm trong lòng cười lạnh. Thác Bạt Hằng đây là định dùng hư danh bắt có hắn. Cái gì đại anh hùng, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn để ý, chỉ có thật sự lợi ích. Thế là, Dương Lâm mở miệng nói ra, Thác Bạt sư huynh, giờ này khắc này, ta mới hiểu được, luyện chế hỏa nhận khôi lỗi ý nghĩa trọng yếu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, luyện chế ra phát cáo lưỡi đao khôi lỗi. Bất quá sư đệ có cái yêu cầu quá đáng, nếu như hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra đến, Huyền Thành Tông có thể hay không cho ta một chút ban thưởng? Ban thưởng? Ngươi muốn ban thưởng gì? Ta hôm nay đưa cho ngươi, còn chưa đủ hả? Thác Bạt Hằng hai mắt vừa mở, liên tiếp giống như mà hỏi. Dương Lâm thầm mắng, gặp một cái keo kiệt tông chủ. Nếu là ra mặt mọi người, khẳng định liền không nói cái gì, nhưng là vì lợi ích, hắn khẳng định phải giành giật một hồi. Thác Bạt sư huynh đều nói rồi, ta luyện chế ra phát cáo lưỡi đao khôi lỗi, chính là toàn bộ Huyền Thành Tông đại anh hùng, đối với đại anh hùng, Huyền Thành Tông sao có thể chỉ ban thưởng 100 cái điểm cống hiến cùng miễn trừ 20 năm tông môn nhiệm vụ đâu? Dạng này chẳng phải là sẽ để cho tông môn vô số tu sĩ thất vọng đau khổ. Ta nhưng thật ra là không muốn ban thưởng, nhưng là ta cảm thấy, không cần không được. Tông môn nhất định phải gia tăng đối ta ban thưởng, dạng này mới có thể khích lệ càng nhiều tu sĩ vì tông môn làm cống hiến. Dương Lâm khẳng khái phân trần. Thác Bạt Hằng khuôn mặt lập tức kéo xuống. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy người vô liêm sỉ, thế mà chủ động cùng tông môn muốn thưởng. Muốn thưởng thì cũng thôi đi, còn nói như vậy đường hoàng, một bộ vì tông môn suy tính bộ dáng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại muốn cầu cạnh Dương Lâm, chỉ có thể dỗ dành. Thần sắc hắn dừng một chút, hỏi: "Dương sư đệ, ngươi đến cùng muốn ban thưởng gì? Nói thẳng đi." Dương Lâm cười hắc hắc: "Thác Bạt sư minh, đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh vật liệu, ngươi giúp ta chuẩn bị 4-5 phần đi." "Không có khả năng." Thác Bạt Hằng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói: "Tông môn nhiều như vậy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đột phá trung kỳ vật liệu, luôn luôn đều là tranh đoạt đồ vật, làm sao có thể cho ngươi 4-5 phần? Này sẽ gây nên mặt khác nguyên anh tu sĩ tập thể bất mãn. Ta liền xem như tông chủ, cũng không thể muốn làm gì thì làm." Dương Lâm nguyên bản là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, cũng không định thật muốn 4-5 phần, lúc này khỏe miệng cười một tiếng, hỏi: "Thác Bạt sư minh, vậy ngươi nói một chút, có thể cho mấy phần?" Thác Bạt Hằng do dự một lát, rồi ra hai ngón tay, mở miệng nói: "Nhiều nhất 2 phần, mà lại ngươi còn muốn giữ bí mật, không có khả năng cùng bất luận cái gì tu sĩ giảng." Dương Lâm há to miệng, lại nhắm lại, sau đó thở dài một hơi, một bộ bị thiệt lớn dáng vẻ. "Đã như vậy, vậy ta liền thông cảm tông môn khó xử, 2 phần liền 2 phần đi. Thác Bạt sư minh dự định lúc nào cho ta?" Thác Bạt Hằng khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ người này thật không biết xấu hổ, vẻn vẹn luyện chế ra cái hỏa nhận khôi lỗi mô hình, ngay ở chỗ này muốn nọ, nhưng hắn vẫn là nói, luyện chế ra phát cáo lưỡi đao khôi lỗi, cho ngươi 1 phần, các loại vào tay món bảo vật kia, cho ngươi thêm 1 phần. Thành giao. Dương Lâm không chút do dự đồng ý Thác Bạt Hằng nói, coi như tương đối hiền hậu. Chỉ cần lấy tới nguyên anh trung kỳ đột phá bình cảnh vật liệu, chờ hắn tu vi đến, liền có thể nếm thử đột phá đến nguyên anh trung kỳ, sau đó tán công trùng tu. Dương sư đệ, vì an toàn của ngươi cân nhắc, tại luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi trước đó, ngươi cũng không cách nào rời đi Huyền Thành Tông. Đương nhiên, trong tông môn ngươi có thể tới đi tự nhiên. Thác Bạt Hằng đánh giá Dương Lâm một chút, đột nhiên ý vị thâm trường nói ra. Dương Lâm trong nháy mắt minh bạch, hắn bị giam lỏng. Bất quá hắn đã thành thói quen. Trước đó nhìn như cho hắn mặc tử phong, nhưng trên thực tế tương đương đem hắn giam lỏng tại mặc tử phong bên trong. Không có Kim Thiên Tứ dẫn đường, hắn chỗ nào đều không đi được. Bây giờ bị giam lỏng tại Huyền Thành Tông bên trong, nhưng so sánh trước kia tốt hơn nhiều. Dương Lâm hai tay chắp tay, cười đáp lại nói: "Đa tạ Thác Bạt sư minh vì ta an toàn cân nhắc." Minh bạch Thác Bạt Hằng cùng hóa thần tu sĩ không có mâu thuẫn đằng sau, hắn mới không rời đi Huyền Thành Tông đâu. Huyền Thành Tông bên trong hết thảy đều có, hắn cầu thả ở chỗ này, một bên luyện chế hỏa nhận khối lỗi, một bên tu luyện, chuyện thật tốt. Ai rời đi ai là đồ đần. Thác Bạt Hằng không nghĩ tới Dương Lâm không chút do dự đồng ý, không khỏi ngoài ý muốn đứng lên. Hắn làm như vậy, chủ yếu là lo lắng Dương Lâm bạn nhất luyện chế không ra hỏa nhận khối lỗi, chạy. Hắn đều không có nghĩ đến, Dương Lâm sẽ như vậy thống khoái đồng ý. Thác Bạt Hằng nết miệng cười một tiếng, nói: "Không cần phải khách khí, đây đều là bổn tông chủ phải làm." Hai người một mực hàn huyên hồi lâu, Thác Bạt Hằng mới một tay giương lên, tán đi cách âm lồng ánh sáng. Điều này cũng làm cho Hướng Ngưng cùng Kim Thiên Tứ hiếu kỳ không thôi, không biết hai người đang nói chuyện gì. Hướng Ngưng không có hỏi nhiều, nàng biết Dương Lâm sau khi trở về nhất định sẽ nói với nàng. Về phần Kim Thiên Tứ, căn bản cũng không xin hỏi. Thác Bạt Hằng vẻ mặt tươi cười, hướng Kim Thiên Tứ phân phó nói: "Thiên Tứ, giúp ta đưa một chút người Dương sư thúc vợ chồng." "Là, sư phụ." Kim Thiên Tứ không người trả lời, sau đó mang theo hai người rời đi Huyền Thanh Điện. Đang muốn rời đi Huyền Thanh Phong lúc, lại bị Dương Lâm ngăn lại: "Kim sư điện, ta cùng phu nhân đã gia nhập Huyền Thanh Tông, muốn tại Huyền Thanh Tông đi dạo một vòng, thuận tiện mua chút đồ vật. Ngươi nơi này có không có Huyền Thanh Tông địa đồ, cho ta cung cấp 1 phần." Kim Thiên Tứ có chút sững sờ một chút, sau đó nhiệt tình nói ra: "Địa đồ tự nhiên là có, bất quá Dương sư thúc, các ngươi vợ chồng đối với Huyền Thanh Tông chưa quen thuộc, có muốn hay không ta mang theo các ngươi cùng một chỗ dạo chơi?" Dương Lâm dứt khoát cự tuyệt nói: "Kim sư điện sự vụ bận rộn, ta cùng phu nhân tùy ý dạo chơi, liền không phiền phức Kim sư điện." Kim Thiên Tứ nghe chút, không tốt lại nói cái gì, thế là lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Dương Lâm. Dương sư thúc trong tay có ứng thanh thạch, có cái gì phân phó, có thể tùy thời kêu gọi ta tới. "Tốt, ngươi đi đi." Dương Lâm phất phất tay. Kim Thiên Tứ độn quang cùng một chỗ, hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Dương Lâm sở dĩ để Kim Thiên Tứ rời đi, cũng là bởi vì luôn cảm thấy người này ở bên người, giống Thác Bạt Hằng thám tử một dạng. Hắn mở ra ngọc giản, nhìn một hồi, quay đầu nhìn về Hướng Ngưng, có chút mong đợi nói ra: "Phu nhân, chúng ta đi tông môn phường thị nhìn một cái đi. Chương 1115 Bạch Ngọc Phù Dung Châm. Chương 1115 Bạch Ngọc Phù Dung Châm có 100 điểm cống hiến, Dương Lâm trở nên tài đại khí thô, bởi vậy dự định đi tông môn phường thị mua sắm đồ vật. Hứa Ngưng nghe chút, lúc này tươi cười rạng rỡ, nói tốt. Tốt. Tông môn phường thị ở vào Thanh Linh Phong. Dương Lâm phân biệt phương hướng, hướng về Thanh Linh Phong bay đi, thời gian một chén trà công phu sau, hai người tới tông môn phường thị. Tông môn phường thị ở vào Thanh Linh Phong sơn dưới chân, bốn phía bao quanh xanh biếc sơn lâm. Phường thị lối vào, một tòa cao lớn cổng đền đứng sừng sững ở trước mắt, phía trên khắc lấy tông môn phường thị bốn chữ. Hai người xuyên qua cổng đền, tiến vào phường thị, đập vào mi mắt là một đầu đường phố rộng rãi, hai bên đường phố là từng nhà cửa hàng. Những cửa hàng này lối kiến trúc khác nhau, có là chất gỗ kết cấu, có là kiến trúc bằng đá tảng, còn có chính là ngói lưu ly đỉnh, lộ ra có một phong cách riêng. Trong cửa hàng hàng hóa rực rỡ muôn màu, có các loại pháp bảo, đan dược, công pháp bí tịch, kỳ chân dị bảo các loại. Phu quân, chúng ta trước đi dạo một vòng, rồi quyết định mua cái gì đi. Hứa Ngưng nhìn qua phía trước, kìm lòng không được đạo. Ân. Dương Lâm nhẹ gật đầu. Đây là lớn nhất tông môn phường thị, Dương Lâm cũng không muốn đem điểm cống hiến tiêu vào một chút dâu ria đồ vật bên trên, cho nên quyết định trước nhìn một lần, trong phường thị đều có những thứ đó. Phường thị trên đường phố, người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, phát hiện trong phường thị, nguyên anh tu sĩ chỉ có 2-3 vị, thế là đối với Hứa Ngưng nói ra, phu nhân, chúng ta đem tu vi áp chế một chút, để tránh gây nên chú ý, các loại chân chính mua sắm đồ bất lúc, lại hiện lộ tu vi. Hứa Ngưng cũng không đưa ra dị nghị, rất nhanh dựa theo Dương Lâm yêu cầu, đem tu vi áp chế ở kết đan sơ kỳ. Trong phường thị, kết đan kỳ tu sĩ cũng không ít, hai người dạng này cũng không trở thành gây nên chú ý. Hai người đi vào một nhà cửa hàng, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng, sau đó trở về một nhà khác cửa hàng. Cứ như vậy, một nhà tiếp lấy một nhà, hai người rất nhanh đi dạo mấy chục cửa hàng. Những cửa hàng này bên trong, tiêu thụ đồ vật từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ, vậy mà toàn bộ đều có. Dương Lâm thậm chí tại một cái tiêu thụ linh khí pháp bảo trong cửa hàng, gặp được một kiện để tâm hắn động pháp bảo, rõ ràng là một ngọn núi nhỏ. Cũng không biết là vị nào luyện khí đại sư kỳ tác, lại đem một ngọn núi nhỏ luyện chế thành pháp bảo. Đánh nhau thời điểm, có bảo vật này tại, một khi đập xuống, chính là nguyên anh tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Bất quá hỏi một chút giá cả, Dương Lâm liền từ bỏ. Bảo vật này vừa lúc cần 100 cái màu vàng điểm cống hiến. Một khi mua bảo vật này, hắn cũng không cần lại mua những vật khác. Trên đường đi, Dương Lâm chăm chú quan sát, phát hiện khác biệt tu vi tu sĩ, điểm cống hiến cũng không giống nhau. Nguyên anh tu sĩ điểm cống hiến là màu vàng, mà kết đan tu sĩ, điểm cống hiến là màu bạc. Trúc cơ tu sĩ lại không giống với, điểm cống hiến là màu xanh lá, về phần luyện khí kỳ tu sĩ, điểm cống hiến thì là màu xám. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện, tông môn trong phường thị đồ vật cũng không phải là đều muốn điểm cống hiến, linh thạch đồng dạng có thể mua sắm. Nhưng là một chút tại từng cái tu vi giai đoạn, tương đối chân quý đồ vật, lại nhất định phải sử dụng điểm cống hiến mới có thể mua sắm. Sau nửa canh giờ, hai người tới một tòa to lớn vô cùng quảng trường, nhìn không thấy cuối. Trên quảng trường bày không ít quầy hàng, mỗi cái quầy hàng phía sau đều ngồi một người tu sĩ. Hai người dọc theo quầy hàng, từng cái nhìn lại. Một lát sau, Hứa Ngưng tại trước một gian hàng dừng lại, chỉ vào một cái bạch ngọc châm tử, nói ra, phu quân, cái này đẹp mắt, ta thích cái này, ngươi mua cho ta. Dương Lâm tập trung nhìn vào, gặp châm đầu là một cái phớ lờ u nụ hoa, sinh động như thật, nụ hoa chấm nở. Cây châm trên có 12 quả bảo thạch khảm nạm trong đó, lấy đỏ, tím, hoàng tam sắc làm chủ, tản mát ra mê người quan trạch. Cây châm bên trên còn mang theo 6 đầu dài nhỏ thua cờ, theo gió chập chờn. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, ngay ngắn cây châm lóe ra bóng ánh sáng long lanh quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Tiên tử quả nhiên tốt ánh mắt, châm này tên là Bạch Ngọc Phù Dung Châm, dùng ngàn năm đá bạch ngọc, do 12 vị thợ thủ công, trải qua 9981 ngày, vừa rồi chế tạo thành. Quầy hàng phía sau, một tên lão giả mặt ngựa, nước miếng văng tung tóe giới thiệu. A. Hứa Ngưng kinh ngạc một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới căn này Bạch Ngọc Phù Dung Châm lai lịch to lớn như thế, không khỏi ưu tâm, không biết Dương Lâm trong tay 100 điểm cống hiến có thể hay không mua lại. Vậy cái này Bạch Ngọc Phù Dung Châm chẳng phải là rất đắt? Lão giả mặt ngựa khoát tay áo, cười nhẹ nhàng, không quý không quý, ta nhìn căn này cây châm cùng tiên tử hữu duyên, liền 100 khối linh thạch cấp trung bán cho ngươi đi. Dễ dàng như vậy? Hứa Ngưng lần nữa kinh ngạc, bất quá rất nhanh, nàng liền minh bạch, bị ngựa này mặt lão giả lừa dối. Cái gì ngàn năm đá bạch ngọc, 12 vị thợ thủ công, 9981 ngày, đoán chừng đều là lão giả mặt ngựa biên đi ra. Thế nhưng là nàng thực sự ưa thích căn này Bạch Ngọc Phù Dung Châm, thế là lôi kéo Dương Lâm cánh tay, cao hứng nói, phu quân, mau giúp ta mua. Gặp Hứa Ngưng thực sự muốn, Dương Lâm mở miệng nói ra, 50 khối linh thạch cấp trung, bán hay không? Lão giả mặt ngựa nghe chút, không chút do dự hồi đáp, thành giao. Dương Lâm thầm nghĩ một câu, cho nhiều. Quả nhiên, mua không có bán tinh. Sớm biết hắn liền ra 10 khối linh thạch cấp trung. Bất quá, Hứa Ngưng ưa thích, cho nhiều liền cho nhiều a. Dù sao lấy hắn phong phú giá trị bản thân, đừng bảo là 100 khối linh thạch cấp trung, chính là 100 khối cao giai linh thạch, cũng bất quá là mau ma vũ. Lão giả mặt ngựa không kịp chờ đợi đem Bạch Ngọc Phù Dung Châm tắt cho Hứa Ngưng, phản phất chậm một bước, nàng liền sẽ đổi ý một dạng. Dương Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra 50 khối linh thạch cấp trung, giao cho lão giả mặt ngựa. Hứa Ngưng cầm Bạch Ngọc Phù Dung Châm, cắm ở trên tóc đen, cười một tiếng, "Phu quân, đẹp không?" "Đương nhiên đẹp mắt." Phu nhân đeo lên căn này cây châm, cả người giống như thanh thủy phơ lở ủ. Dương Lâm suy định nói, "Không thể không nói, từ ngoại quan đi lên giảng, căn này Bạch Ngọc Phù Dung Châm quả thật không tệ, cùng Hứa Ngưng điểm tĩnh khí chất phi thường phối hợp." Nghe được phu quân tán dương, Hứa Ngưng môi mỏng nhẹ cong, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, giống như nụ hoa chấm nở phở lở hoa, mỹ lệ mà hàm xúc. Nàng không kìm được vui mừng, lôi kéo Dương Lâm tay, dọc theo quầy hàng, từng cái bắt đầu đi dạo. Đáng tiếc phía sau, không còn có gặp được để nàng động tâm đồ vật. Hai người từ đầu đi dạo đến đuôi, đã hơn nửa ngày đi qua, lúc này bóng đêm giáng lâm, toàn bộ phường thị đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Phu quân, ta đều đi dạo xong, hiện tại đi mua ngươi cần đan dược đi. Dương Lâm trước đó đã đem bán ra đan dược cửa hàng cùng quầy hàng đều nhất nhất ghi xuống. Đi, lần này chúng ta phải thật tốt nhìn một chút, thuận tiện giúp ngươi tìm một cái có đột phá hay không nguyên anh bình cảnh vật liệu. Dương Lâm nhẹ nhàng nói ra. Trước đây viên kia hóa anh đan vì trợ giúp Nam Cung Bình kết anh, Hứa Ngưng là nhường lại. Mặc dù có huyết anh cùng bắt phương câu linh đại trận, nhưng để cho an toàn, Dương Lâm hay là nghĩ đến đa số Hứa Ngưng chuẩn bị một chút đột phá vật liệu. Không nghĩ tới chính là Hứa Ngưng môi đỏ khẽ mở, trực tiếp từ chối, hay là mua trước phu quân tăng cao tu vì đan dược đi, ta lại không đổi, cho dù hiện tại mua cũng vô pháp đột phá. Chương 1116 vạn đan các xung đột, chương 1116 vạn đan các xung đột. Dương Lâm trong lòng không hiểu cảm động. Kết anh đồ vật chân quý bực nào, trước đây hắn để Hứa Ngưng nhường lại, Hứa Ngưng không chút do dự liền để đi ra. Lần này lại nghĩ đến, trước cho hắn mua ra tăng tu vi đan dược. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Dương Lâm một thanh kéo qua Hứa Ngưng, vuốt ve khuôn mặt của nàng, nói chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Hứa Ngưng vội vàng mở ra Dương Lâm đại thủ, thẹn thùng nói, phu quân, trước mặt mọi người, ngươi chú ý ảnh hưởng, chung quanh đều là người. Dương Lâm cười ha ha một tiếng, mang theo Hứa Ngưng đi vào gần nhất một cái tiêu thụ đan dược trước gian hàng, túi người đảo qua từng bình đan dược. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thất vọng. Bởi vì những đan dược này, tốt nhất cũng chỉ là kết đan kỳ, cũng không có nguyên anh kỳ đan dược. Hai người lại liên tiếp đi dạo mấy cái quầy hàng, kết quả cùng loại. Kết đan kỳ đan dược khắp nơi có thể thấy được, nguyên anh kỳ, một viên cũng không tìm tới. Cuối cùng, Dương Lâm dừng lại tại trước một gian hàng, hướng quầy hàng sau một vị lão niên phụ nhân hỏi, vị đạo hữu này, ngươi nơi này có không có nguyên anh kỳ đan dược? Lão niên phụ nhân là kết đan trung kỳ tu vi, nghe chút lời ấy, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, liền vội vàng lắc đầu nói ta chỗ này tuyệt đối không có nguyên anh kỳ đan dược. Đạo hữu nếu không tin, một mực kiểm tra đối chiếu sự thật. Ân. Dương Lâm kinh ngạc. Hắn mặt ngoài tu vi, bất quá là kết đan sơ kỳ, làm sao tên này kết đan trung kỳ lão niên phụ nhân giống như là đối với hắn có chút e ngại. Không có a, vậy quên đi. Dương Lâm tiếp nối thở dài, mang theo Hứa Ngưng tiếp tục đi đến phía trước. Cũng không lâu lắm, tại một cái khác tiêu thụ đan dược trước gian hàng ngừng lại, lại hỏi vấn đề giống như trước. Ngoài ý muốn, quầy hàng này chủ quán nghe chút lời này cũng liền vội vàng khoát tay nói, không có, ta chỗ này tuyệt đối không có nguyên anh kỳ đan dược. Chủ quán này tu vi cao tới kết đan hậu kỳ, so lão niên phụ nhân còn phải mạnh hơn một chút. Nhìn về phía Dương Lâm ánh mắt, vậy mà ẩn ẩn có một tia e ngại. Cái này khiến hắn kỳ quái không thôi, chẳng lẽ hai người này phát hiện hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi? Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng. Lấy thực lực của hắn, hai người này tuyệt không có khả năng biết hắn tu vi chân chính. Cứ như vậy, Dương Lâm hỏi mười mấy quầy hàng, đều là tình huống tương tự. Trong đó có một vị kết đan sơ kỳ thanh niên tu sĩ, đang trả lời thời điểm, ngược lại là cung cấp một cái tin tức hữu dụng. Vị thanh niên này tu sĩ, nói thẳng, không có, không có, ta luôn luôn tuân theo tông môn quy định, cũng không dám tiêu thụ nguyên anh kỳ đan dược. Dương Lâm hơi nhướng mày, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nơi đây quầy hàng, nên không cho phép tiêu thụ nguyên anh kỳ đan dược. Những chủ quán này, sẽ không đem hắn xem như trong âm thầm đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật tu sĩ đi. Lúc này mới đối hắn có chỗ e ngại. Dương Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, liền hỏi, vậy đạo hữu có biết hay không, nên đi chỗ nào mua sắm nguyên anh kỳ đan dược? Vạn Đan Các, thanh niên thốt ra. Nghe được cái tên này, Dương Lâm lập tức có ấn tượng, hắn nhớ khi đang trên đường tới, gặp được một cái lớn cửa hàng, liền cứ gọi Vạn Đan Các. Có phải hay không nguyên anh kỳ đan dược, nhất định phải tới đó mua sắm. Đúng vậy, thanh niên tu sĩ nhẹ gật đầu. Dương Lâm cảm tạ một phen, liền dẫn Hứa Ngưng hướng Vạn Đan Các đi đến. Thời gian một chén trà công phu sau, hai người tới một tòa vàng son lộng lẫy cửa hàng trước. Mới vừa vào đi, liền có một tên nữ tu mỹ mạo chậm rãi mà đến, chờ đến hai người bên cạnh, một tấm gương mặt xinh đẹp đã lạnh lùng như băng, mở miệng nói, bản điếm chỉ có nguyên anh tiền bối mới có thể tiến nhập, các ngươi mau mau rời đi. Người trong này có nguyên anh kỳ đan dược? Dương Lâm cũng không rời đi, mà là hỏi. Nữ tu mỹ mạo trừng Dương Lâm một chút, không nhịn được nói, có hay không nguyên anh kỳ đan dược, có quan hệ gì tới ngươi? Không nên ở chỗ này ồn ào, hai cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, không phân rõ chính mình thân phận gì sao? Ngươi người này tại sao nói lời như vậy? Chúng ta chính là hỏi một chút mà thôi, lại không có đắc tội ngươi. Hứa Ngưng thấy một lần nữ tu mỹ mạo mắt chó coi thường người khác tư thế, lập tức bất mãn nói. Nghe thấy lời ấy, nữ tu mỹ mạo như là nổ tung bình thường, sung mãn bộ ngực không ngừng chập trùng, đối với Hứa Ngưng thanh sắc câu lệ nói, nơi này là ngươi có thể tới sao? Nơi đây chỉ tiếp đợi thân phận tôn quý nguyên anh tu sĩ, ngươi tính là gì? Từ đâu tới thôn cô, liền muốn đi vào vạn đan trong các. Ta cho ngươi biết, cút nhanh lên, nếu là lại không lăn, cũng chớ có trách ta không khách khí. Nữ tu mỹ mạo là kết đan hậu kỳ tu vi, tự nhiên có nói lời này lực lượng. Gặp nữ tu mỹ mạo đối với Hứa Ngưng nói năng lô mãng, Dương Lâm thần sắc giận dữ, nói hôm nay cái này vạn đan các, ta còn liền muốn tiến vào. Hắn nói xong, tiến về phía trước một bước bước ra, toàn thân khí tức tăng vọt, nguyên anh sơ kỳ tu vi hiển lộ không bỏ sót, một cỗ cường đại uy áp hướng về nữ tu mỹ mạo để ép mà đi. A! Nữ tu mỹ mạo lên tiếng kinh hô, một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại không bị khống chế lắc một cái, hướng về trên mặt đất ngã quỵ mà đi. Bịch! Ngã trên mặt đất. nữ tu mỹ mạo trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng chỗ nào nghĩ đến, tên này bề ngoài xấu xí thanh niên nam tử, lại là một tên nguyên anh tu sĩ. Trong tông môn nguyên anh tiền bối, nàng đều nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Mỗi lần những ngày nguyên anh tiền bối đến đây, nàng đều nhiệt tình tiến lên đón, trong miệng nói dấu ngọt, trắng non tay ngọc vị, sung mãn bộ ngực cọ lấy, để những cái kia nguyên anh tiền bối hết sức hài lòng. Nữ tu mỹ mạo trong óc, cấp tốc suy tư lợi và hại. Tên này nguyên anh tu sĩ, trước kia chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là những tông môn khác? Nàng rất rõ ràng, những tông môn khác nguyên anh tu sĩ cũng thường xuyên sẽ đến Huyền Thanh Tông. Xuất hiện tại phường thị, chẳng có gì lạ. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng tiến ổn một chút. Chỉ cần người này không phải Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ, vậy liền không có bao nhiêu sự tình. Những tông môn khác nguyên anh tu sĩ, coi như nàng làm không đối, chỉ cần thành thành thật thật nhận cái sai, lại có thể cầm nàng làm gì? Nghĩ tới đây, nữ tu mỹ mạo chịu đựng thể nội khó chịu, cầu xin tha thứ, van bối. Có mắt không tròng, còn xin tiền bối thứ tội. Dương Lâm nhưng không có ý bỏ qua cho nàng, lần nữa tiến lên một bước, như là xách con gà con bình thường, mang theo nữ tu mỹ mạo đi vào vạn đan trong cát, trong tay thanh quang lóe lên, đưa nàng trùng điệp ném xuống đất, rơi nữ tu mỹ mạo choáng đầu hoa mắt, tiếng kêu rên liên hồi. Ra đi, không còn ra, ta liền thay ngươi giáo huấn bọn thủ hạ. Dương Lâm lớn tiếng nói, làm cản. Sau một lát, một tên nguyên anh sơ kỳ lão giả kiêu diện từ vạn đan trong cát bước nhanh đi ra, hai tay để sau lưng, mặt giận dữ. Ngươi là tông môn nào tu sĩ, dám ở Huyền Thanh Tông Dương ai? Lão giả kiêu diện thấy một lần Dương Lâm, liền cảm giác diện sinh. Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ, hắn đều biết, cũng không có người trước mắt. Về phần những tông môn khác nguyên anh tu sĩ, chỉ cần không phải đại tu sĩ, đi vào Huyền Thanh Tông, là rồng muốn cuộn lại, là hổ muốn nằm lấy. Người trước mắt này, bất quá nguyên anh sơ kỳ tu vi. Lão giả kiêu diện mặc dù ngang nhau tu vi, nhưng bởi vì Huyền Thanh Tông cường đại, hắn hoàn toàn không cần thiết để ý những tông môn khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Huyền Thanh Tông. Dương Lâm răng trong khe, tung ra ba chữ. Lão giả kiêu diện nghe chút, lúc này cười ha ha, một chỉ Dương Lâm nói tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lại dám giả mạo Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ. Chương 1117 xử phạt lưu thường thắng, chương 1117 xử phạt lưu thường thắng tại Huyền Thanh Tông bên trong, giả mạo Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ, thế nhưng là trọng tội. Lão giả kiêu diện ánh mắt khép lại, rơi vào Dương Lâm trên thân, trên dưới dò xét một phen, xác nhận Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ bên trong không có người này, thế là vung tay lên nói, đi, cùng ta đi tông môn chấp pháp đường. Dương Lâm im lặng không nói, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không có chút nào đi chấp pháp đường ý tứ. Lão giả kiêu diện giận dữ, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, đống nhiên tiếng xèo xèo vang lớn, mấy chục cây hỏa hồng sợi tơ sen lẫn bắn ra mà ra, đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa hồng lưới lớn, thiểm điện giống như hướng về Dương Lâm bao một cái mà đi. Dương Lâm tâm thần khẽ động, từng thanh trường kiếm màu vàng đống dương bay ra, một cái mơ hồ đằng sau, hóa thành 36 đạo kiếm quang màu vàng, phô thiên cái địa nền tiếp hỏa hồng sợi tơ, thanh thế thật là kinh người. Từng đạo kiếm quang màu vàng vừa tiếp xúc với hỏa hồng lưới lớn, lập tức bộc phát ra kiếm khí lăng lệ, đem hỏa hồng lưới lớn vỡ ra đến. Lão giả kiêu diện thần sắc giật mình, không nghĩ tới tên này bề ngoài xấu xí thanh niên nam tử, đúng là một tên kiếm tu, dễ như trở bàn tay liền hóa giải công kích của hắn. Đúng lúc này, bên ngoài một đội kim giáp võ sĩ cấp tốc tràn vào vạn đan trong cát. Những này kim giáp võ sĩ cầm trong tay các thức binh khí, toàn bộ nhắm ngay Dương Lâm cùng Hướng Ngưng. Lão giả kiêu diện thấy vậy, lúc này sắc mặt âm trầm cười cười, ngươi tại Huyền Thành Tông bên trong ra tay với ta, đã phạm vào tội chết, coi như các ngươi trưởng môn ra mặt, cũng không thể nào cứu được ngươi. Những này kim giáp võ sĩ, toàn bộ là chấp pháp đường phái đến tông môn phường thị, giữ gìn trật tự. Mặc dù tất cả đều là kết đan tu sĩ, nhưng đối diện tên thanh niên tu sĩ này, nếu là dám phản kháng, chẳng mấy chốc sẽ có chấp pháp đường nguyên anh tu sĩ chạy đến nơi đây, đem hắn bắt. Mạo mỹ nữ tu trên khuôn mặt tái nhợt, lập tức vui mừng, thêm dầu thêm mỡ nói, hai người này không tuân quy củ, đối với chúng ta vạn đan các tạo bất quần tiền bối xuất thủ, ta có thể làm chứng, chấp pháp đường nhất định phải theo lẽ công bằng làm. Ngươi người này, thật sự là có thể đổi trắng thay đen, minh minh là các ngươi ra tay trước. Hứa Ngưng tức giận bất bình đạo. Mạo mỹ nữ tu khẽ môi nhếch câu, âm hiểm cười nói, hai cái ngoại tông tu sĩ, coi là Huyền Thành Tông là các ngươi địa phương nhỏ kia sao? Lại dám ở đây dương ai? Mạo mỹ nữ tu nói, từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía kim giáp võ sĩ linh đội, một tên cao lớn tu sĩ trung niên, bị nhãn như tờ, ẩn ý đưa tình nói Lưu Thường Thắng đại ca, ngươi cần phải vì ta làm chủ, người này vừa rồi khi dễ ta. Nàng chỉ vào Dương Lâm, thanh âm làm nũng, nhu mị đến tận xương thủy. Lưu Thường Thắng sớm đã phát hiện Dương Lâm nguyên anh sơ kỳ tu vi, đồng thời xác nhận, người này không phải tông môn nguyên anh tu sĩ. Nếu là bản tông nguyên anh tu sĩ, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ bất kính. Nhưng người này là ngoại tông, vậy liền không có gì đáng sợ, lúc này ngự khí bất thiện nói ra, vị đạo hữu này, cùng ta đi một chuyến chấp pháp đường, nói rõ tình huống đi. Dương Lâm không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không phải mạo mị nữ tu đối với Hướng Ngưng nói năng lô mãng, hắn đều dự định nhịn. Cho dù phía sau hiển lộ nguyên anh sơ kỳ tu vi, kỳ thật chỉ cần mạo mị nữ tu Hướng Ngưng nói lời xin lỗi, việc này cũng liền đi qua. Hắn cũng không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến bây giờ một bước này. Chấp pháp đường đều đã bị kinh động. Đã như vậy, hắn cũng không có khả năng lại nhượng bộ. Nếu không sau này tại Huyền Thanh Tông, còn như thế nào đặt chân? Đồng thời, hắn còn có một số suy tính, có lẽ có thể nhân cơ hội này, nhu đoạt một chút chỗ tốt. Dương Lâm ánh mắt thoáng nhìn Lưu Thường Thắng, hỏi, Huyền Thanh Tông kết đan hậu kỳ tu sĩ, đều lớn mật như thế sao? Lớn đến dám cùng tông môn nguyên anh tu sĩ nói như vậy. Lưu Thường Thắng nghe xong, cười ha ha một tiếng, ha ha, ngươi một cái ngoại tông nguyên anh tu sĩ, tại Huyền Thanh Tông phách lối cái gì? ngươi dạng này bị ta bắt đều có 6-7 cái nào không phải mũi bệnh lên trời tiến chấp pháp đường, sau đó kêu cha gọi mẹ cầu ta buông tha bọn hắn. Dương Lâm khỏe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dễ cận, đột nhiên tay phải bung lên, một cái hỏa hồng đại thủ ngưng tụ mà ra, một bàn tay phiến tại Lưu Thường Thắng trên khuôn mặt. Đùng, một cỗ cự lực bộc phát mà ra. Lưu Thường Thắng bất ngờ không đề phòng, thân thể trực tiếp bị đập bay, nặng nề mà rơi vào vạn đan các bên ngoài, thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lão giả Cưu Diện cũng không xuất thủ ngăn cản, ngược lại nhìn qua Dương Lâm, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Kích thương chấp pháp đường tu sĩ, đây chính là tội lớn. Người này, chết chắc. Cái kia đội kim giáp võ sĩ, thấy một lần Lưu Thường Thắng bị đánh thương, nhao nhao thôi động binh khí trong tay, hướng về Dương Lâm công tới. Dương Lâm tâm thần khẽ động, 36 đạo kiếm quang, mưa kiếm giống như công hướng kim giáp võ sĩ. Bất quá mười mấy hô hấp, những cái kia kim giáp võ sĩ liền từng cái mang thương ngã trên mặt đất, đều rên không chỉ. Đi ngang qua tu sĩ, nhao nhao ngừng chân, quan sát đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lại có người dám đánh thương chấp pháp đường tu sĩ, thật sự là quá mức để cho người ta chấn kinh. Cũng không lâu lắm, một bóng người nhanh như điện chớp từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi xuống vạn đàn cắt trước. Tử quang tiêu tán, hiện ra một người trung niên thân ảnh, lông mày như ưng, có chút dương lên, lộ ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. Ưng mi trung niên ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm Dương Lâm, hỏi: "Ngươi là người phương nào, vì sao đã thương chấp pháp đường tu sĩ?" Ưng mi trung niên, nguyên anh trung kỳ tu vi, Huyền Thanh Tông Dương Lâm. Dương Lâm cũng không muốn đắc tội thái quá người này, thế là chỉ vào Lưu Thường Thắng nói ra: "Lưu Thường Thắng thân là chấp pháp đường tu sĩ, thị phi không phân, lung tung chấp pháp, phía dưới loạn bên trên, bất kính với ta, ta xuất thủ giáo huấn một chút hắn, hẳn là không vấn đề gì đi." Hắn nói bậy. Hắn không phải Huyền Thanh Tông tu sĩ, trên đất Lưu Thường Thắng, nhịn đau ấp há ấp đúng đạo. Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, nói: "Phía trước ta đã nói với ngươi, ngươi một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, lớn đến dám cùng tông môn nguyên anh tu sĩ nói như vậy sao? Chính ngươi mảy may nghe không hiểu, thế mà ở nơi đó nghe một nữ nhân lời nói, muốn bắt ta, vậy ta liền muốn đối với ngươi thực hiện trừng trị." Ưng mi trung niên nhíu nhíu mày, trên mặt một tia nghi hoặc, nguyên anh tu sĩ bên trong, hắn xác thực chưa từng gặp qua cái này gọi Dương Lâm tu sĩ. Chẳng lẽ là mới gia nhập? Ưng mi trung niên thần sắc cứng lại, hỏi: "Dương đạo hữu thế nhưng là vừa mới gia nhập Huyền Thanh Tông?" "Chính là, hôm nay ban ngày, Thác Bạt sư huynh vừa mới phê chuẩn ta gia nhập Huyền Thanh Tông." Dương Lâm thuận miệng nói ra. "Có thể có tông môn lệnh bài?" Ưng mi trung niên liền vội hỏi một câu. "Có." Dương Lâm vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài, tại Ưng mi trước mặt lão giả lung lay nhoáng một cái. Ưng mi trung niên chỉ là nhìn thoáng qua, liền xác nhận lệnh bài là chân thật. Trong lòng của hắn cấp tốc suy tư. Trước mắt cái này gọi Dương Lâm tu sĩ, là Thác Bạt tông chủ tự mình phê chuẩn gia nhập, vậy liền chứng minh người này có nhất định chỗ hơn người. Mà lại hắn còn chú ý tới một chi tiết, trong tông môn nguyên anh tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là hô Thác Bạt hàng Thác Bạt tông chủ. Bởi vì Thác Bạt hàng cấp bậc ý thức mạnh phi thường, có thể hô Thác Bạt sư minh, căn bản không có nhiều cái. Liền ngay cả hắn cũng không dám hô Thác Bạt sư minh, chỉ là hô Thác Bạt tông chủ. Cái này mặt bên đã chứng minh, Dương Lâm cùng Thác Bạt tông chủ quan hệ không phải bình thường. Ưng mi trung niên trong lòng có phán đoán, thanh âm trầm xuống, quát: "Lưu Thường Thắng, đối với tông môn nguyên anh tu sĩ bất kính, lập tức tước đoạt chấp pháp đường đội trưởng chức vụ, đến tiếp sau như thế nào xử phạt, giao cho chấp pháp đường làm tiếp định đoạt." Lưu Thường Thắng như rất vào hầm băng. Chương 1118 ổn thỏa giải quyết xung đột, chương 1118 ổn thỏa giải quyết xung đột chấp pháp đường đội trưởng chức vụ, không cao hơn hai cái bàn tay số lượng, chất béo phong phú, quyền cao chức trọng. Một khi bị tước đoạt, mang ý nghĩa hắn sẽ từ người người kính ngưỡng chấp pháp đường đội trưởng, trở thành một tên phổ thông kết đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn không nghĩ tới, Dương Lâm thật sự là tông môn nguyên anh tu sĩ, giờ này khắc này ruột đều đã hối thanh. Nếu là sớm biết, cho hắn 10. Không không không cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội Dương Lâm. Kỳ thật Dương Lâm phía trước đã nói qua, nhưng là hắn không có coi ra gì. Tin nhầm nữ tu mỹ mạo, lúc này mới bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. "Huyền Ưng sư thúc, ta biết sai, van cầu ngươi tha cho ta đi." Lưu Thường Thắng cầu xin tha thứ lấy, ánh mắt ác độc nhìn về phía nữ tu mỹ mạo, ngón tay duỗi ra, nói: "Là nàng, đều là Diệp Ngự Yên mê hoặc ta. Nàng hướng ta truyền lại tín hiệu, chỉ cần bắt Dương sư thúc, liền bồi ta ngủ bà cái ban đêm." Dương Lâm hơi sững sờ, mơ hồ nhớ lại, trước đó nữ tu mỹ mạo cùng Lưu Thường Thắng nói chuyện thời điểm, tựa hồ vươn ba ngón tay. Hắn lúc đó cũng không để ý, tưởng rằng nữ tu mỹ mạo nói chuyện thói quen, không nghĩ tới lại là ám ngữ. Ba ngón tay đại biểu ngủ cùng bà cái ban đêm. Ưng mi trung niên mắt sáng như đuốc, nhìn về phía nữ tu mỹ mạo Diệp Ngự Yên, tiếng như hồng trùng: "Diệp Ngự Yên, Lưu Thường Thắng nói tới, là thật hay không?" Diệp Ngự Yên sửng sốt một cái, nhưng sau đó liền vội vàng lắc đầu, liều mạng giải thích: "Không có chuyện, tuyệt đối không có việc này, đây hết thảy đều là Lưu Thường Thắng vu ham ta." Lưu Thường Thắng nghe thấy lời ấy, chán nổi gân xanh lên, nói lời ác độc: "Ngươi cái này gái điểm túi." Diệp Ngự Yên cùng Lưu Thường Thắng lập tức tranh chấp. Lão giả Cưu Diện mắt thấy càng náo càng lớn, dưới sự bất đắc dĩ, đi ra, hướng về Ưng mi trung niên chắp tay, nói ra: "Huyền Ưng sư minh, kỳ thật đây hết thảy đều là một trận hiểu lầm, bao quát ta bản nhân, bởi vì không hiểu rõ Dương sư đệ, lúc này mới tạo thành đồng môn ở giữa hiểu lầm. Dương sư đệ hôm nay vừa mới gia nhập Huyền Thanh Tông, lẫn nhau ở giữa không hiểu rõ, cũng thuộc về bình thường. Hoan gian nên giải không nên kết, ta muốn lấy vẫn có thể cùng Dương sư đệ ở giữa hóa giải mất đoạn ân oán này." Huyền Ưng từ chối cho ý kiến, mà là nhìn về phía Dương Lâm, hỏi: "Dương sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Lâm đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được lão giả Cưu Diện tạo bất quần truyền âm: "Dương sư đệ, chuyện hôm nay, ngàn sai vạn sai đều là Lao Ca sai, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ nói vài lời lời hữu ích, Lao Ca sẽ cho ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Nguyên bản hắn là muốn giải quyết việc chung, nhưng nghe đến Tào Bất Quần truyền âm, lập tức do dự. Giải quyết việc chung cố nhiên có thể trừng phạt Lưu Thường Thắng cùng Diệp Ngự Yên, nhưng là cũng triệt để đắc tội Vạn Đăng Các. Là một cái có thể hướng Nguyên Anh tu sĩ bán ra đan dược địa phương, thế lực sau lưng khẳng định có khác người khác, tuyệt không vẹn vẹn Tào Bất Quần. Nếu là sản nghiệp này cùng cái nào đại tu sĩ dính líu quan hệ, cái kia đắc tội Vạn Đăng Các, sau này còn có thể có quả ngon để ăn. Thác Bạt Hằng coi trọng hắn, là bởi vì cần hắn luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Một khi hỏa nhận khôi lỗi luyện chế hoàn tất, hắn tại Thác Bạt Hằng trong lòng cũng liền không có trọng yếu như vậy. Là một cái mới tới ngoại nhân, Tào Bất Quần như là đã cho một cái hạ bậc thang, cái kia không ngại như vậy dừng lại, đem việc này giải quyết riêng. Mà lại hắn muốn là có, nhờ vào đó sự tình lựa bị một chút chỗ tốt dự định. Dương Lâm nghĩ tới đây, trong lòng đã có quyết định, thế là cũng truyền âm cho Tào Bất Quần, Tào sư huynh đã nói như vậy, sư đệ lại không lựa bộ, liền lộ ra không hiểu lễ phép. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, ta không có ý kiến, nhưng là Diệp Ngự Yên đối với phu nhân ta nói năng lỗ mãng, nhất định phải nhận trừng phạt. Dương Mỗ dự định phiến nàng một bàn tay, Tào sư huynh không có ý kiến chứ? Tào Bất Quần vỏ cây giống như mặt mo vui mừng, thầm nghĩ cái này gọi Dương Lâm tu sĩ hiểu chuyện. Tốn chút chỗ tốt, bãi bình việc này, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, mới là ổn thỏa nhất xử trí chi pháp. Nếu không sau này chuyển đi, vạn đan các lãnh đạo bản môn Nguyên Anh tu sĩ, thì còn đến đâu? Sau lưng của hắn người, sợ là cũng đảm đương không nổi dạng này tiếng xấu. Đến lúc đó, hắn Tào Bất Quần, chắc là phải bị người sau lưng trách phạt. Về phần Dương Lâm nói lên phiến Diệp Ngự Yên một bàn tay, hắn không thèm để ý chút nào. Diệp Ngự Yên chỉ là một cái tư sắc thượng thừa đồ chơi, đừng bảo là một bàn tay, chính là 10 bàn tay cũng không thành vấn đề. Thậm chí Dương Lâm nếu là đồng ý, đưa cho Dương Lâm thì thế nào? Nguyên Anh phía dưới đều là sâu kiến. Một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần không có tiến giai Nguyên Anh, liền thủy chung là cái sâu kiến. Tào Bất Quần nhếch miệng lên, thiện ý cười một tiếng, một bàn tay mà thôi, không có vấn đề, chỉ cần Dương sư đệ không truy cứu chuyện hôm nay, phiến nàng 10 cái bàn tay đều có thể. Dương Lâm nhẹ gật đầu, chuyển hướng Huyền Ưng, không nhanh không chậm nói, Huyền Ưng sư minh, kỳ thật nói đến, chuyện này sư đệ cũng có trách nhiệm, nếu là sớm một chút đem tông môn lệnh bài lấy ra, cũng liền không có chuyện hôm nay. Như vậy đi, sư đệ cùng Tào sư huynh mới quen đã thân, chuẩn bị kề đầu gối nói chuyện lâu, về phần bạn đang các mạo phạm ta sự tình, liền không truy cứu. Lưu Thường Thắng cũng là nhất thời không quan sát, lúc này mới có mạo phạm tiến hành, nói đến cũng không tính là gì đại sự, ta vừa mới cũng dạy dỗ hắn, xin mời Huyền Ưng sư huynh đại nhân đại lượng, mở một mặt lưới, kia cái gì đội trưởng chức vụ, có thể không tức đoạn, hay là không tức đoạn đi. Dương Lâm một phen nói xong, Huyền Ưng nói thầm một tiếng, người này tốt biết là người. Như vậy xử lý, đã cho bạn đang các mặt mũi, cũng làm cho chấp pháp đường có đường lui. Nếu không, chấp pháp đường nếu là có một tên chấp pháp đội trưởng chống đối bản môn Nguyên Anh tu sĩ, lan truyền ra ngoài, tại chấp pháp đường thanh danh cũng bất lợi. Huyền Ưng thuận núi xuống lửa, trừng mắt liếc Lưu Thường Thắng, khiển trách, Dương sư đệ rộng lượng, không so đo người va chạm tiến hành, đội trưởng chức vụ liền tạm thời không tức đoạn, còn không mau đi bái tạ Dương sư đệ. Lưu Thường Thắng trước một khắc còn như rất vào hờ băng, giờ khắc này đã mừng tít mắt, lộn nào đi vào Dương Lâm bên cạnh, bái tạ nói đa tạ Dương tiền bối khoan dung. Đa tạ Dương tiền bối khoan dung. Dương Lâm bất động thanh sắc nói ra, đứng lên đi, sau này chấp pháp lúc nhớ kỹ, hỏi thăm xem rõ ràng mới quyết định. Là, văn bối nhất định nhớ kỹ. Lưu Thường cung kính nói, sau đó chậm rãi đứng người lên, đi đến Huyền Ưng đứng bên cạnh định, trên mặt không che giấu được vẻ may mắn. Huyền Ưng lúc này mới hướng phía Tào Bất Quần nói ra, Tào sư đệ, chuyện hôm nay, nếu Dương sư đệ không truy cứu, vậy liền như vậy bỏ qua, bất quá sư huynh có một câu để ở chỗ này, vạn đang các nếu là lại cho chấp pháp đường thêm phiền phức, cũng chớ có trách ta không khách khí. Tào Bất Quần trong mắt, một tia không dễ dàng phát giác âm lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chắp tay, nói Huyền Ưng sư huynh yên tâm, hết thảy đều là hiểu lầm. Sau này ta sẽ đối với bọn thủ hạ chặt chẽ quan hàn giáo, tuyệt đối sẽ không cho chấp pháp đường gây phiền toái. Huyền Ưng ánh mắt lướt qua từng người tu sĩ, cuối cùng rơi vào Dương Lâm trên thân, nói ra, Dương sư đệ, sau này nếu là có thời gian, nhớ kỹ đến chấp pháp đường, người ta sư minh đệ ở giữa, có thể giao lưu trao đổi trên việc tu luyện kinh nghiệm. Cái này gọi Dương Lâm thanh niên tu sĩ, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nếu là người bình thường gặp được hôm nay loại sự tình này, sợ là sẽ phải đúng lý không tha người. Kết quả của làm như vậy chính là, xả giận, nhưng cũng đồng thời đắc tội bạn đang cắt cùng chấp pháp đường. Đối với một cái vừa mới gia nhập Huyền Thanh Tông Nguyên Anh tu sĩ, không phải chuyện tốt gì. Nhưng cái này Dương Lâm, thấy tốt thì lấy, đoán chừng bạn đang cấp vì giải quyết việc này, sẽ còn nhường ra một chút lợi ích. Gặp chuyện không xúc động, đây mới là thành thủ ổn trọng xử lý chi pháp. Chương 1119 tu vi tăng lên vòng lặp lại chương 1119 tu vi tăng lên vòng lặp lại Dương Lâm tự nhiên không biết, Huyền Ưng đối với hắn đánh giá cao như thế. Nghe được Huyền Ưng mời hắn đi chấp pháp đường, nói thẳng, Huyền Ưng sư huynh yên tâm, chờ thêm đoạn thời gian sư đệ rảnh rỗi, nhất định sẽ đi chấp pháp đường bái phỏng. Huyền Ưng nhẹ gật đầu. Lúc này mới mang theo vết thương chẳng trị chấp pháp đường đội ngũ, rời đi vạn đan các. Tào Bất Quần hướng về phía trước mấy bước, ánh mắt âm lệ quét qua xem náo nhiệt tu sĩ, quắc, nhìn cái gì vậy, Lan. Bốn phía tu sĩ, lập tức tan tác như chim mông. Tào Bất Quần lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đi vào Dương Lâm bên cạnh, bờ môi nhúc nhích, truyền âm nói, Diệp Ngự Yên công phu trên giường không tệ, Dương sư đệ muốn hay không thử một lần. Dương Lâm trong lòng một trận buồn nôn. Nữ nhân này, còn không biết cùng bao nhiêu nam chơi qua, đơn giản bẩn không có khả năng lại bẩn. Dương Lâm lắc đầu, truyền âm trả lời một câu, đa tạ Tào sư minh ý tốt, bất quá ta đối với phiến nàng một bàn tay cảm thấy hứng thú. Tao Bất Quần thở dài một hơi, Dương sư đệ, thật sự là không hiểu phong tình. Dương Lâm đi vào hướng Ngưng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, phu nhân, Diệp Ngự Yên đối với ngươi nói năng lỗ mãng, hiện tại có thể phiến nàng một bàn tay, là ngươi tới vẫn là vi phu làm thay? Hứa Ngưng đôi mắt sáng lóe lên, môi đỏ khẽ nhếch, ta đánh nhau người không có hứng thú gì, phu quân làm thay đi. Đã như vậy, cái kia vi phu liền thay ngươi ra một hơi. Dương Lâm từng bước đi đến Diệp Ngự Yên bên cạnh, ngồi xổm người xuống bắt lấy cổ áo của nàng, đưa nàng nhấc lên, sau đó bỗng nhiên một trường vùng ra, phiến tại má phải của nàng phía trên. Đùng. Diệp Ngự Yên trên má phải lập tức nhiều một cái đỏ rực dấu bàn tay. A. Diệp Ngự Yên bị đau, kêu thảm một tiếng, mấy viên răng từ trong miệng bay ra, rơi xuống đến một bên trên mặt đất. Nàng há to miệng, muốn nói chuyện, lại phát hiện răng hở. Lần này chỉ là cho ngươi một bài học, lần sau nếu là còn dám đối với phu nhân ta bất kính, coi như không phải một bàn tay chuyện. Dương Lâm thanh âm lạnh lẽo, buông ra Diệp Ngự Yên. Bình một tiếng, Diệp Ngự Yên mới ngã xuống đất, kêu dây lên. Tao Bất Quần đi tới, đá một cước trên đất Diệp Ngự Yên, trầm giọng nói, thành sự không có bại sự có dư phế vật, lan. Diệp Ngự Yên không còn dám gọi, giống như thạch sùng bình thường, hướng về phía trước nhanh chóng bỏ đi, rất nhanh biến mất tại ba người trong tầm mắt. Tao Bất Quần thần sắc dừng một chút, hướng về Dương Lâm mỉm cười nói ra, Dương sư đệ, chuyện lần này đều là Diệp Ngự Yên tiện hóa này gây, kém chút bởi vì nàng ảnh hưởng tới ngươi ta sư minh đệ quan hệ trong đó. Vì biểu đạt tài nấy, sư minh đưa ngươi một món lễ lớn, hôm nay ngươi tại Vạn Đàn Các mua sắm bất luận cái gì đang lượng, toàn bộ giảm 50. Tao Bất Quần hào khí vươn mây, nhưng kỳ thật hắn lưu lại một cái tâm nhãn, giảm 50 nhìn như chiếc khấu không ít, nhưng là Vạn Đàn Các là mặt hướng nguyên anh tu sĩ, bên trong tuyệt đại đa số đang lượng cũng phải cần điểm cống hiến mới có thể mua sắm. Tại hắn nghĩ đến, Dương Lâm ba ngày vừa mới gia nhập Huyền Thanh Tông, trong tay nào có cái gì điểm cống hiến? Cho dù có, cũng bất quá là 5 cái. Bởi vì tất cả mới gia nhập tông môn nguyên anh tu sĩ, Huyền Thanh Tông đều sẽ phụ tặng 5 cái điểm cống hiến. Hắn nói như vậy, ra vẻ mình đặc biệt hào phóng, nhưng lại trên thực tế sẽ không thua thiệt quá nhiều, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dương Lâm mặc dù luôn luôn trầm ổn, lúc này cũng kinh ngạc không thôi, liền vội vàng hỏi, "Tào sư minh, chuyện này là thật? Hôm nay ta tại Vạn Đan Các mua sắm đan dược, toàn bộ giảm 50." Tao Bất Quần vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, "Tào mỗ một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, bất quá có một chút, lại là muốn cường điệu, đó chính là Dương sư đệ ngươi mua sắm đan dược, nhất định phải phù hợp tông môn quy định, tỉ như cần điểm cống hiến đan dược, ngươi cũng không thể dùng linh thạch mua sắm." "Tào sư minh yên tâm đi, không biết, ta làm Huyền Thanh Tông tu sĩ, khẳng định sẽ tuân thủ tông môn quy định." Dương Lâm thản nhiên nói. "Thích hợp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tăng cao tu vi đan dược, phiền phức Tào sư minh giúp ta tìm mấy loại đi." "Ha ha, một bữa ăn sáng, Dương sư đệ chờ một lát một lát." Tao Bất Quần khẽ miệng một phát, hết thảy đều cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Đại đa số nguyên anh tu sĩ lại tới đây đều là mua sắm tăng cao tu vi đan dược. Hắn đi vào cách đó không xa trong một gian phòng, một lát sau, ý cười đầy mặt cầm 6 cái trong suốt bình sứ, phóng tới một bên trên mặt bàn. "Trong này cũng có thể tăng cao tu vi đan dược, không biết Dương sư đệ chuẩn bị muốn loại nào?" Dương Lâm ánh mắt quét qua, tại 6 cái trong suốt trong bình sứ, phát hiện Huyền Anh đan hòa hợp khí đan. Hắn hỏi thăm, hai loại đan dược đồng dạng cần điểm cống hiến mua sắm. Dương Lâm nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, "Tào sư minh, ta tại gia nhập Huyền Thành Tông trước đó, từng tại phía ngoài phường thị, có thấy người bán ra Huyền Anh đan hòa hợp khí đan, lúc đó linh thạch liền có thể mua sắm, vì sao đến trong tông môn lại phải dùng điểm cống hiến?" Tao Bất Quần nhíu mày lại, lộ ra một tia khinh thường, "Phía ngoài những đan dược kia, làm sao có thể cùng chúng ta Huyền Thành Tông đan dược so sánh?" Dương sư đệ, ngươi phải biết, chúng ta Huyền Thanh Tông luyện chế ra Huyền Anh đan, chẳng những dược hiệu tốt hơn, bình bạch so bên ngoài cao 3 thành, mà lại tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Phía ngoài những cái kia Huyền Anh đan, ăn nhiều đằng sau, thậm chí sẽ ảnh hưởng tu vi tăng lên, chúng ta Huyền Anh đan, nhưng không có lo lắng này. Dương Lâm tâm thần chấn động. Hắn những năm này, thế nhưng lại ăn vào không ít Huyền Anh đan. Loan vắng, hắn cũng cảm giác được, Huyền Anh đan hiệu quả càng ngày càng kém. Chẳng lẽ lại phục dụng nhiều, thực sẽ ảnh hưởng tu vi tăng lên? Dương Lâm không khỏi hỏi thăm về đến. Tao Bất Quần ngược lại là biết gì nói đấy, đồng thời nhắc nhở Dương Lâm, tận lực không cần phục dụng phía ngoài Huyền Anh đan. Dương sư đệ có biết vì sao phía ngoài Nguyên Anh tu sĩ ngay cả tiến giai Nguyên Anh trung kỳ 10 phần khó khăn, mà chúng ta Huyền Thành Tông Nguyên Anh tu sĩ cơ hồ đều có thể tiến giai Nguyên Anh trung kỳ? Dương Lâm mắt sáng lên, bật tốt lên, chẳng lẽ cùng Huyền Anh đan có quan hệ? Không chỉ là Huyền Anh đan, mà là cùng tất cả Nguyên Anh kỳ đan dược có quan hệ. Tao Bất Quần phất phất tay, từng chữ từng câu nói, chúng ta thế giới tu tiên này chẳng biết tại sao tu sĩ đến Nguyên Anh kỳ đằng sau tốc độ tu luyện lập tức chậm lại, cho dù linh căn tư chất cho dù tốt tu sĩ không có đan dược phụ trợ cũng sẽ 10 phần chậm chạp. Nhưng là phục dụng đan dược, đồng dạng chẳng biết tại sao, đan độc tác dụng phụ, so luyện khí, trúc cơ cùng kết đan tu sĩ, tăng lên gấp bội, điều này sẽ đưa đến Nguyên Anh tu sĩ đứng trước một cái cục diện lúng túng, đó chính là không dùng đan dược, tu vi tăng trưởng quá chậm, phục dụng đan dược, đan độc tích lũy tháng ngày, đồng dạng ảnh hưởng tu vi tăng lên. Chính là bởi vì này, phía ngoài những cái kia Nguyên Anh tu sĩ, lâm vào tu vi này tăng lên vòng lặp lạ bên trong, đại đa số Nguyên Anh tu sĩ, cuối cùng cả đời đều dừng lại tại Nguyên Anh sơ kỳ. Tao Bất Quần nói tới sự tình, Dương Lâm còn là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi hỏi, Huyền Thanh Tông có phải hay không tìm được giải quyết chi pháp? Chương 1120 Kim Anh đang cùng dục anh đang chương 1120 Kim Anh đang cùng dục anh đang Tạo Bất Quần lắc đầu. Bực này hiện tượng là toàn bộ tu tiên giới đều xuất hiện, Huyền Thanh Tông thì như thế nào có thể giải quyết? Chỉ bất quá Huyền Thanh Tông tại luyện chế đan dược thời điểm, có một ít phương pháp đặc thù, có thể diện rộng hạ thấp đan độc, này mới khiến tông môn nguyên anh tu sĩ, chỉ cần phục dụng tông môn luyện chế đan dược, cơ hồ đều có thể đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Nói xong, hắn vẫn không quên nhắc nhở Dương Lâm, Dương sư đệ, phía ngoài những đan dược kia, ngươi nếu là muốn tu vi tăng lên, cũng không cần phải lại phục dụng. Ân, tốt. Dương Lâm ngoài miệng đáp ứng, tiếp lấy lại đưa ra nghi ngờ trong lòng, Tào sư minh, vì sao thuyết pháp này, ta trước kia tại địa phương khác chưa nghe nói qua? Bởi vì bọn hắn những người kia vô tri, căn bản cũng không biết là đan độc tích lũy quá nhiều, dẫn đến nguyên anh tu sĩ tu vi không cách nào tăng lên. Tao bất quần khỏe miệng cong lên. Dương sư đệ có biết vì sao Huyền Thanh vực có thể trở thành tu tiên thánh địa? Bởi vì Huyền Thanh vực nồng độ linh khí cao, tài nguyên phong phú. Dương Lâm không chút nghĩ ngợi trả lời. Tại hắn đi qua địa phương bên trong, Huyền Thanh vực nồng độ linh khí là cao nhất. Thất Linh Hải vực cùng Kiếm Lang vực căn bản không so được. Tao bất quần nghe vậy, gọn gàng dứt khoát nói, dĩ nhiên không phải. Dương sư đệ sợ là đi địa phương không nhiều, mới có thuyết pháp này, ta đi qua vài chỗ, nồng độ linh khí cùng Huyền Thanh vực không kém bao nhiêu, nhưng là nguyên anh tu sĩ tu vi đồng dạng tăng lên không nổi. Huyền Thanh vực sở dĩ cường đại, nguyên nhân căn bản ở chỗ, Huyền Thanh tông cùng Bỉ Đạo giáo, hai cái này chính ma cường đại nhất tông môn, đều tìm đến đan độc giải quyết chi pháp, đem đan độc đối với nguyên anh tu sĩ ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Mà địa phương khác nguyên anh tu sĩ, bởi vì đan độc ảnh hưởng, xuất liên tục hiện một tên đại tu sĩ, đều cực kỳ khó khăn. Dương Lâm trong lòng giật mình, giờ mới hiểu được nguyên nhân, vì sao Huyền Thanh tông có thể có được 10 tên đại tu sĩ. Một ngày này thời gian, hắn lấy được tin tức, thực sự quá mức rung động. Thác Bạt Hằng nói cho hắn biết, hóa thần tu sĩ bình thường không xuất thủ nhất định tiêu hao thọ nguyên. Tao bất quần nói cho hắn biết, nguyên anh kỳ đang dược, đan độc tăng lên rất nhiều, dùng lâu dài sẽ dẫn đến nguyên anh tu sĩ tu vi không cách nào tăng lên. Hắn quyết định chờ về đi đằng sau, nhất định hướng tổ sư ra phân hồn thỉnh giáo một chút, đến cùng vì sao xuất hiện hai loại tình huống. Dương Lâm nhìn lướt qua trên bàn đan dược, nói ra, đa tạ tạo sư huynh nhắc nhở, chính là không biết trong những đan dược này mặt, loại nào phục dụng đứng lên tỷ lệ hiệu suất cao nhất. Huyền Anh đan. Tao bất quần nhất hầu nhấp nô hai lần, nói ra, Huyền Anh đan mua sắm một viên, chỉ cần một cái điểm cống hiến, đối với nó dược hiệu, có thể nói là lớn nhất tỷ lệ hiệu suất. Dương Lâm sờ lên cái cằm, lại hỏi, loại đan dược nào tăng cao tu vi tốc độ nhanh nhất? Tao bất quần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh chỉ vào một cái trong suốt trong bình sứ đan dược màu vàng, nói ra, Kim Anh đan. Đan này hiệu quả tốt nhất, sau khi ăn vào có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện, bất quá giá cả thôi, liền đắt rất nhiều, trọn vẹn cao tới 10 cái điểm công hiến, nếu như không phải vội vã tăng cao tu vi, căn bản không cần thiết phục dụng Kim Anh đan, đan này hoàn toàn không bằng Huyền Anh đan có tỷ lệ hiệu suất. Tao bất quần tại 10 cái điểm công hiến càng thêm nặng ngữ khí. Tại hắn nghĩ đến, Dương Lâm trong tay nhiều nhất bất quá 5 cái điểm công hiến, coi như giảm 50 cũng chỉ có thể mua một viên Kim Anh đan. Nhưng là Dương Lâm lại nhìn chúng Kim Anh đan. Điểm công hiến không có, có thể nghĩ biện pháp lại kiếm. Nhưng là nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược, lại là không dễ tìm tới. Hắn nghĩ đến, sau này nếu là có thể dùng lâu dài Kim Anh đan, chẳng phải là tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều. Dương sư đệ có muốn hay không tốt, đến cùng mua cái gì đan dược? Tao bất quần mỉm cười, hỏi. Dương Lâm trong lòng đã quyết định, bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại nói thực sự rất khó khăn lựa chọn. Ta suy nghĩ lại một chút. Đúng rồi, Tào sư minh, nơi này có không có đột phá nguyên anh bình cảnh đan dược, ta muốn vì phu nhân mua sắm một chút. Tào bất quần nghe vậy, mắt sáng lên, mặt lộ vẻ làm khó. Làm sao? Không có sao. Dương Lâm không khỏi hỏi. Tào bất quần khoát tay chợt lại nói, đây cũng không phải, vạn đan các tiêu thụ đan dược đều là Huyền Thanh tông luyện chế, tự nhiên không thiếu đột phá nguyên anh bình cảnh đan dược, chỉ là giá tiền này, Dương sư đệ sợ là mua không nổi. A. Dương Lâm nhẹ ồ một tiếng, bất động thanh sắc nói ra, Tào sư minh, có thể hay không nói một chút giá cả? Gặp Dương Lâm chưa từ bỏ ý định, Tao bất quần cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói tông môn luyện chế dục anh đan, một viên 50 cái điểm cống hiến. Dương Lâm không khỏi hít sâu một hơi, đây cũng quá đắt đi. Một viên Huyền Anh đan, mới một cái điểm cống hiến, mà một viên dục anh đan, thế mà cần 50 cái điểm cống hiến. Hắn nghĩ tới đột phá nguyên anh bình cảnh đan dược quý giá, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ quý đến mức này. Dục anh đan, đột phá hiệu quả như thế nào? Huyền Thanh tông xuất thủ, tất nhiên thuộc tinh phẩm, quý tự nhiên có quý đạo lý, một viên dục anh đan, chọn vẹn có thể đem đột phá bình cảnh tỷ lệ tăng lên 2 thành nhiều. Tao bất quần giải thích nói, tu sĩ đột phá bình cảnh lúc có thể hay không dùng nhiều mấy quả dục anh đan. Dương Lâm nghĩ đến, một viên dục anh đan tăng lên 2 thành nhiều, cái kia nhiều ăn vào mấy quả, có phải hay không vững vàng đột phá bình cảnh? Nhưng mà, Tao bất quần lời nói, để ảo tưởng của hắn tan thành bọt nước. Một người tu sĩ, cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, nếu là phục dụng viên thứ hai, chẳng những không cách nào tăng lên đột phá tỷ lệ, sẽ còn đối với tu sĩ thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Dương Lâm sờ lên cái cằm, xấu hổ cười một tiếng, đột nhiên nói một câu, Tào sư minh, có thể hay không mang tới một viên dục anh đan, để cho ta mở mang tầm mắt? Được thêm kiến thức, tự nhiên không có vấn đề. Tao bất quần cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng, sau đó rời đi, rất nhanh đi mà quay lại, trong tay cầm một cái hộp ngọc. Hắn mở ra hộp ngọc, bên trong nằm một viên dài nhỏ hình đan dược. Đây là dục anh đan. Dương Lâm kinh ngạc hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, dài nhỏ hình đan dược còn là lần đầu tiên gặp được. Chính là, Tao bất quần chậm rãi nói ra. Hắn chú ý tới Dương Lâm biểu lộ, trong nội tâm không khỏi nhiều vẻ khinh bỉ. Đúng lúc này, Dương Lâm đột nhiên nói ra, Tào sư huynh, dục anh đan cho ta đến một viên, Kim Anh đan cho ta đến 15 quả. Cái gì? Tao bất quần giật nảy cả mình, trợn mắt hốt mồm. Hắn coi là Dương Lâm nổi điên, vội vàng nhắc nhở, Dương sư đệ, những đan dược này cũng phải cần điểm cống hiến mới có thể mua sắm, cũng không phải có linh thạch liền có thể mua được. Dương Lâm khẽ miệng cười một tiếng, nói Tào sư minh, ngươi không phải nói, hôm nay ta tại Vạn Đan Các mua sắm đan dược, toàn bộ đều là nửa giá sao? Đúng vậy, ta là nói như vậy, nhưng liền xem như nửa giá, ngươi cũng mua không nổi những đan dược này. Tào Bất Quần hơi nhướng mày, nói ra, cái này cũng không nhọc đến Tào sư minh phí tâm. Dương Lâm lấy ra tông môn lệnh bài, hướng về phía trên đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ một thoáng, tông môn lệnh bài bên trên quang mang lóe lên, nhiều hơn 100 cái điểm sáng màu vàng nóng. Không, điều đó không có khả năng. Tào Bất Quần lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Chương 1121 Huyền Đan Các mua sắm đan dược, chương 1121 Huyền Đan Các mua sắm đan dược, hắn rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn đi qua, gặp Dương Lâm tông môn lệnh bài bên trên đang có 100 cái điểm sáng màu vàng nóng. Trong chốc ngắn này, Tào Bất Quần thân thể không bị khống chế run một cái, tự lẩm bẩm, "Không, không có khả năng. Người tại sao có thể có nhiều cống hiến như vậy điểm? Nếu là biết Dương Lâm có như thế nhiều điểm cống hiến, hắn vô luận như thế nào cũng không dám khen bên dưới giảm 50 cửa biển." Dương Lâm giống như cười mà không phải cười, ý vị thâm trường nói ra, "Những này điểm cống hiến toàn bộ đều là Thác Bạn sư minh cho ta." Thác Bạn sư minh, 100 cái điểm cống hiến. Tào Bất Quần giống như là bắt được điểm mấu chốt, hẳn là người này cùng Thác Bạn hàng quan hệ không phải bình thường. Nếu không, vì sao dám gọi Thác Bạn sư minh? Hắn đột nhiên nhớ tới, Dương Lâm trước đó tựa hồ cũng hô qua Thác Bạn sư minh, chỉ là hắn không để ý còn có, Thác Bạn hàng vì sao cho hắn 100 cái điểm cống hiến? Cái này quá không hợp lẽ thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tào Bất Quần đột nhiên may mắn không thôi, may mắn chuyện hôm nay không có làm lỡ chuyện. Bất quá nghĩ đến khen dưới giảm 50 cửa biển, hắn vừa lo tâm lo lắng, đây chính là tương đương lập tức thua lỗ 100 cái điểm cống hiến. Sắc mặt hắn như heo lá gan, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, "Dương sư đệ, sư minh trước đó có chút nói khoác lác, cái kia có thể hay không?" Dương Lâm minh bạch Tào Bất Quần ý tứ, lúc này nói ra, "Tào sư minh, như vậy đi, 100 cái điểm cống hiến thật sự là quá nhiều một chút, sư đệ hôm nay cũng không mua 100 cái, liền mua 50 cái đi." Tào Bất Quần nghe vậy, trong lòng vui mừng, một gương mặt mo lập tức thư giãn không ít. 50 cái điểm cống hiến, mặc dù đồng dạng đau lòng, nhưng đã có thể tiếp nhận. Người này cùng Thác Bạn hàng quan hệ tốt như vậy, coi như hoa điểm cống hiến chỗ quan hệ. Sau này nói không chừng còn hữu dụng đến đây người thời điểm. Chính là đại giới này quá lớn. Dương sư đệ, liền theo ngươi nói tới đi, 50 cái điểm cống hiến tương đương Vạn Đan Các tặng không ngươi. Ngươi dự định mua cái gì? Dương Lâm tính toán, nuôi trẻ đang khẳng định phải mua. Bởi vì chuyện này quan Hướng Ngưng kết anh sự tình, Hướng Ngưng không thèm để ý, nói có thể muộn một chút, nhưng là hắn lại nhất định phải là Hướng Ngưng cân nhắc tốt. Kim Anh Đan cũng cần mua. So với Huyền Anh Đan, Hợp Khí Đan, Kim Anh Đan hiệu quả tốt hơn. Dương Lâm chuẩn bị, Kim Anh Đan phối hợp Huyền Anh Đan, Hợp Khí Đan cùng nhau phục dụng. Bất quá, có một việc, hắn còn muốn hỏi rõ ràng, như thế nào thu hoạch được điểm cống hiến? Nếu như tốt thu hoạch được, vậy liền nhiều mua một chút Kim Anh Đan, nếu như không dễ thu hoạch được, vậy liền thiếu mua một chút Kim Anh Đan. Tào sư minh, ta muốn hỏi một chút, điểm cống hiến tông môn như thế nào thu hoạch được? Dương Lâm chắc tay, hỏi. Mỗi cái nguyên anh tu sĩ, hàng năm có thể cố định nhận lấy 10 cái điểm cống hiến, ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ hoặc là cung cấp một chút tông môn cần tài liệu chân quý, cũng có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Tào Bất Quần giải thích nói. Dương Lâm âm thầm suy nghĩ, ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ là đừng nghĩ. Hắn trong vòng 20 năm cũng sẽ không có tông môn nhiệm vụ, mà lại hắn cũng ra không được. Duy nhất thu hoạch được điểm cống hiến phương pháp chính là cung cấp tông môn cần tài liệu chân quý. Thế là, hắn mở miệng hỏi, "Tào sư minh có biết nào có tài liệu chân quý có thể thu hoạch được tông môn điểm cống hiến?" Linh dược linh thảo, yêu thú thi thể, kỳ thạch chờ chút, đều có thể, cụ thể cái nào tài liệu chân quý, Dương sư đệ có thể đi một chuyến tông môn sự vụ đường, nơi đó có một khối nhằm vào nguyên anh tu sĩ vết đá, chuyên môn tuyên bố các loại tông môn cần thiết vật liệu. Tào Bất Quần thản nhiên nói. Dương Lâm trong lòng nhất định, linh dược linh thảo hắn là không thiếu, đặc biệt là lên tuổi thọ. Bây giờ hồ trung thế giới, một đống lớn 700-800 tuổi thọ linh dược linh thảo, đến lúc đó có thể xuất ra một chút bán ra cho tông môn. Như vậy xem ra, điểm cống hiến tông môn cũng không phải khó như vậy thu hoạch được. Đã như vậy, sau này liền có thể dùng lâu dài Kim Anh Đan. Dương Lâm nghĩ nghĩ, nói ra, "Tào sư minh, như vậy đi, ta muốn một viên nuôi trẻ đan, 3 viên Kim Anh Đan, 20 quả Huyền Anh Đan." Hắn muốn những này, giảm 50 đằng sau, vừa bận 50 cái điểm cống hiến. Tào Bất Quần khỏe miệng co giật một chút, cảm giác nội tâm đều đang chảy máu. Bất quá so với trước đó 100 cái điểm cống hiến, đã ít thua thiệt rất nhiều, thế là nói ra, "Dương sư đệ, chờ một lát một lát." Bất quá một hồi, Tào Bất Quần liền đem đan dược chuẩn bị xong, Dương Lâm cũng đem 50 cái điểm cống hiến cho Tào Bất Quần. Hai người đang muốn rời đi, Tào Bất Quần đột nhiên gọi lại Dương Lâm, nói ra, "Dương sư đệ, hôm nay ta cho ngươi chiết khấu sự tình, có thể ngàn vạn không có khả năng nói cho những người khác, nếu không bạn đang các liền không có cách nào mở đi." Dương Lâm được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này, lúc này chắc tay, "Tào sư huynh xin yên tâm, chúng ta vợ chồng hai người, nhất định đem chuyện hôm nay nát tại trong bụng, tuyệt đối sẽ không nói ra." Tào Bất Quần nghe, hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người rời đi phường thị. Bay ra thật xa, Hướng Ngưng đột nhiên bật cười, "Phu quân, ta phát hiện ngươi thật lợi hại." "Làm sao đột nhiên cảm thấy phu quân lợi hại?" Dương Lâm khó hiểu nói. Hướng Ngưng mỹ mắt nháy mắt, chậm rãi nói, "Bởi vì ngươi đem những người này đều lợi dụng a. Mới đầu Tào Bất Quần cùng Diệp Ngữ Yên hoài nghi thân phận của ngươi lúc, ngươi kỳ thật chỉ cần xuất ra tông môn lệnh bài, liền có thể giải trừ hiểu lầm. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không cầm, ngược lại tại cái kia nói mình là Huyền Thanh Tông tu sĩ. Mấu chốt là, Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ, cứ như vậy hơn 50 cái, lẫn nhau ở giữa khẳng định đều quen thuộc, ngươi một cái khuôn mặt xa lạ nói như vậy, tao Bất Quần mới sẽ không tin tưởng đâu. Ngươi bắt được Diệp Ngữ Yên cùng Lưu Thường Thắng mạo phạm ngươi điểm này, hoàn toàn đứng ở thế bất bại, coi như đánh đội chấp pháp, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Càng mấu chốt chính là, các loại làm lớn chuyện, ngươi đột nhiên lại thu tay lại, có thể nói, bọn hắn những người này đều bị ngươi đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ta thậm chí hoài nghi, ngay từ đầu ngươi có phải hay không cố ý dung túng Diệp Ngữ Yên làm như vậy, sau đó lợi dụng nàng. Dương Lâm khẽ miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói phu nhân, ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy, ta cũng bất quá là đi một bước nhìn một bước. Mới đầu ta gặp Diệp Ngữ Yên đối với ngươi nói năng lô mãng, rất tức giận, cho nên muốn đòi một câu trả lời hợp lý, về phần về sau, thuần túy là cảm thấy, chúng ta vừa tới nơi đây, không dễ kiếm tội một chút bản địa thế lực, không duyên cớ đưa tới phiền phức, lúc này mới không truy cứu Lưu Thường Thắng cùng Diệp Ngữ Yên mạo phạm tiến hành. Hứa Ngưng cười một tiếng, nói ngươi có lý của ngươi, bất quá chuyện này, bất luận nhìn thế nào, ngươi cũng là đạt được lợi ích lớn nhất người kia. Nói mỏ. Dương Lâm đưa tay, sờ lên khuôn mặt của nàng, cương chịu nói, vi phu được lợi, còn có thể quên mất phu nhân sao? Phu nhân cũng là cái kia người được lợi, một viên nuôi trẻ đàn, 50 cái điểm cống hiến, hiệu quả nhưng so sánh hóa anh đàn tốt hơn nhiều. Hứa Ngưng dí dỏm lẽ lưới, nói ra, dù sao phu quân tâm nhãn tử nhiều nhất. Dương Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Hứa Ngưng đoán đúng hắn tâm tư, hắn xác thực lợi dụng Diệp Ngữ Yên. Đối với loại này mắt cho coi thường người khác nữ nhân, lợi dụng nàng đem sự tình làm lớn chuyện, bạn đang cắt vì lắng lại sự tình, khẳng định phải cho ra một chút chỗ tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chấp pháp đường sẽ tham dự vào. Bất quá kết quả là tốt, hắn mặc dù đã thương Lưu Thường Thắng, nhưng lần này thời khắc mấu chốt, hắn giúp Lưu Thường Thắng nói chuyện, bảo vệ đội trưởng chức vụ, Lưu Thường Thắng khẳng định sẽ cảm kích hắn. Có thể nói là một công nhiều việc. Đúng lúc này, Dương Lâm đột nhiên hơi nhướng mày, hướng về nơi xa nhìn lại, thấp giọng nói ra, có người tới. Chương 1122 chợ đen dưới mặt đất. Chương 1122 chợ đen dưới mặt đất. Cũng không lâu lắm, một cái trung niên mập mạp, hai to mặt lớn, từ đằng xa chạy nhanh đến. Chờ đến ngoài 5-6 trượng, đột nhiên dừng lại, mắt nhỏ híp lại, nhìn về phía hai người. Dương Lâm đem Hướng Ngưng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trung niên mập mạp. Trung niên mập mạp là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Đạo hưu muốn hay không mua sắm đan dược? Trung niên mập mạp mở miệng hỏi. Ngươi là người phương nào? Dương Lâm thanh âm thanh lãnh, trong đầu nhanh chóng suy tư, người này vì sao biết hắn muốn mua đan dược? Trung niên mập mạp quát tay áo, nói ra, ngươi không cần quản ta là ai, một mực nói ngươi có cần hay không đan dược đi. Không cần. Dương Lâm bật thốt lên. Đối với loại này không rõ lai lịch người, hắn cũng không dám nói lời nói thật. Nghe thấy lời ấy, trung niên mập mạp rõ ràng sững sờ một chút, sau đó cao mày nói, không thể nào, có người nói với ta, ngươi tại tông môn phường thị, đi dạo rất nhiều bán đan dược quầy hàng, còn tại vạn đan các náo loạn một trận, ngươi không có đạo lý không cần đan dược. Dương Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nghe người này ý tứ, hắn bị theo dõi. Không phải vậy, làm sao lại đối với hành vi của hắn hiểu rõ như vậy rõ ràng? Người theo dõi ta. Dương Lâm sắc mặt lãnh đạm, trong giọng nói mang theo một tia nộ khí. Trung niên mập mạp quát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, đạo hưu trước không nên tức giận, thứ không dám giấu giếm, chúng ta tại tông môn phường thị bố trí xuống không ít người chuyên môn quan sát những cái kia cần mua sắm đồ vật người, ngươi tới mua đan dược vừa lúc bị người của chúng ta chú ý tới. Các ngươi là ai? Người không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dương Lâm nhíu mày lại. Trung niên mập mạp mắt sáng lên sau, thật nhanh nói ra, Huyền Thanh Tông một chút đồ tốt cần điểm cống hiến mới có thể mua sắm, đây vốn là không hợp lý chế độ, bởi vậy liền có sự hiện hữu của chúng ta. Ngươi có thể đem chúng ta xem như chợ đen dưới mặt đất, tại chúng ta nơi này không cần điểm cống hiến, hoặc là chút ít điểm cống hiến liền có thể mua được thứ ngươi muốn, nhưng là tương ứng ngươi cần bỏ ra càng lớn đại giới. Dương Lâm trong lòng hơi động. Trung niên mập mạp có một câu nói rất đúng, Huyền Thanh Tông cần điểm cống hiến mới có thể mua sắm đồ tốt, là một loại không hợp lý chế độ, nói trắng ra là chính là lũ đoạn. Thông qua điểm cống hiến cam đoan tông môn đồ tốt chỉ có bản tông tu sĩ mới có thể mua được, trong lúc vô hình là tu sĩ bên ngoài mua sắm Huyền Thanh Tông đồ vật, tăng thêm độ khó. Nếu như không cần điểm cống hiến liền có thể mua sắm kim ánh đan, đây chẳng phải là đối với hắn rất có chỗ tốt? Dương Lâm bất động thanh sắc hỏi, càng lớn đại giới chỉ là cái gì? Trung niên mập mạp nhếch miệng cười cười, xem ra đạo hưu cảm thấy hứng thú. Càng lớn đại giới, tự nhiên chỉ đạo hưu vì đền bù điểm cống hiến không đủ, cần bỏ ra càng nhiều linh thạch hoặc là những bảo vật khác. Chỉ cần đạo hưu trong tay có đồ tốt, liền có thể đổi lấy muốn đan dược. Các ngươi có cái gì? Dương Lâm suy nghĩ một chút, hỏi. Hắn xác thực cảm thấy hứng thú. Chợ đen dưới mặt đất, kỳ thật tại rất nhiều nơi đều tồn tại. Trên mặt nổi không được cho phép đồ vật, chỉ cần có thể có lợi, liền sẽ có người làm những này. Mặc kệ làm tinh bên trên, hay là thế giới tu tiên, đều là như vậy. Trung niên mập mạp cười hắc hắc, đã tính trước nói, cũng không sợ cùng đạo hữu khoe khoang khoác lác, chúng ta cái này chợ đen dưới mặt đất, muốn cái gì có cái đó, chỉ cần ngươi có thể giao nổi linh thạch. Hắn nói, lấy ra một cái ngọc giản, lung lay nhoáng một cái. Chợ đen vật phẩm đều tại trong ngọc giản, đạo hữu muốn hay không nhìn một chút? Linh thạch, Dương Lâm là không thiếu. Hắn thiếu chính là nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược, tỉ như kim anh đan. Ta xem một chút đi. Dương Lâm thản nhiên nói. Trung niên mập mạp nghe chút, tiện tay quăng ra, ngọc giản tiện bay tới. Dương Lâm bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một bộ khôi lỗi, một thanh tiếp được ngọc giản. Trung niên mập mạp liếc qua khôi lỗi, khỏe miệng động khẽ động, bất quá không nói gì. Khôi lỗi mở ra ngọc giản, cũng không cố ý bên ngoài phát sinh. Dương Lâm lúc này mới đi đến ngọc giản bên cạnh, nhìn lại, càng xem, càng là hãi hùng kia bía. Trong ngọc giản đồ vật chi đầy đủ, đơn giản vượt quá tưởng tượng, chính là giá cả đắt kinh khủng. Huyền Anh Đan, một viên cao tới 100 khối cao giai linh thạch. Kim Anh Đan, một viên lại muốn 1100 khối cao giai linh thạch. Hắn mua sắm nuôi trẻ đan, càng là đạt đến kinh khủng 6000 khối cao giai linh thạch. Như thế giá cả, nếu là không có phong phú giá trị bản thân, ai dám mua sắm? Kim Anh Đan, một viên muốn 1100 khối cao giai linh thạch, các ngươi là dự định đoạt linh thạch sao? Dương Lâm niết miệng, bất mãn nói. Trung niên mập mạp khẽ miệng nổi lên vẻ tươi cười, nói muốn mua chợ đen dưới mặt đất đồ vật, cũng nên nhiều bỏ ra một ít linh thạch đi. Nếu là không có chúng ta, đạo hữu cho dù có linh thạch, lại đi nơi nào mua sắm? Điểm cống hiến, cũng không phải nghĩ đến liền có thể lấy được. Dương Lâm minh bạch, trung niên mập mạp nói có đạo lý, nhưng hắn vẫn có nghi ngờ trong lòng. Đó chính là trung niên mập mạp đan dược, đến cùng phải hay không Huyền Thanh Tông đi ra. Tao Bất Quần cũng đã có nói, Huyền Thanh Tông đan dược, đan độc thấp hơn. Hắn tại Vạn Đan Các mua 20 khỏa Huyền Anh đan, cầm tới đan dược sau chăm chú so sánh xuống, phát hiện xác thực cùng phía ngoài Huyền Anh đan có chỗ khác biệt. Trung niên mập mạp đan dược trong tay, nếu thật là Huyền Thanh Tông xuất ra, vậy tuyệt đối đáng giá mua sắm. Quý liền đắc một chút đi, dù sao hắn cũng không thiếu linh thạch. Trong tay ngươi đan dược đều là Huyền Thanh Tông luyện chế. Dương Lâm thần sắc nghiêm lại. Trung niên mập mạp nghe thấy lời ấy, cắn răng nói, chợ đen dưới mặt đất, từ trước đến nay coi trọng tín nghĩa, nếu không như thế nào bền bỉ. Lại nói, Huyền Thanh Tông luyện chế đan dược, cùng phía ngoài rõ ràng khác biệt, đạo hưu nếu là có kinh nghiệm, một chút liền có thể nhận ra đến. Đạo hưu muốn cái gì đan dược, ta có thể cho ngươi một viên, trước nhìn một chút thật giả. Kim Anh Đan. Dương Lâm gọn gàng dứt khoát nói, đạo hưu thật sự là lợi hại, đi lên liền tuyển quý đan dược nhìn, cái này có một viên Kim Anh Đan, đạo hưu nhìn sau, nếu là không mua, lại là nhất định phải trả lại cho ta. Trung niên mập mạp trên mặt thịt mỡ run rẩy một cái, vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một viên vàng óng ánh đan dược, ngón tay búng một cái, bay về phía Dương Lâm. Cái kia khối lỗi, lần nữa khẽ vươn tay, đem đan dược màu vàng tiếp được. Dương Lâm tập trung nhìn vào, phát hiện viên này đan dược màu vàng, cùng hắn tại Vạn Đan Các mua sắm Kim Anh Đan, giống nhau như lúc. Huyền Anh Đan, có hay không? Trung niên mập mạp mắt sáng lên, lần nữa lấy ra một viên Huyền Anh Đan, ném tới. Khôi lỗi một thanh tiếp được. Dương Lâm nhìn thoáng qua, phát hiện viên này Huyền Anh Đan, cùng phía ngoài hơi có khác biệt, cùng Huyền Thanh Tông ngược lại là giống như lúc, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi dưới đất này chợ đen, coi là thật lợi hại, chính là không biết, các ngươi từ nơi nào lấy được những đan dược này, không sợ Huyền Thanh Tông tra sao? Trung niên mập mạp nghe chút, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói ra, đạo hữu chỉ cần biết rằng, đồ vật không giả liền tốt. Về phần từ đâu tới đây, cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, không nên đánh nghe, hay là ít hỏi thăm thì tốt hơn. Chương 1123 linh khí lưu mất, chương 1123 linh khí lưu mất. Trung niên mập mạp ngôn ngữ bất thiện, nhưng là Dương Lâm lại không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói, mua được Huyền Thanh Tông luyện chế Kim Anh Đan cùng Huyền Anh Đan mới trọng yếu nhất, lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nếu không nên đánh nghe, ta liền không nghe nóng. Kim Anh Đan, một viên 1100 khối linh thạch, cho ta đến 10 khỏa. Trung niên mập mạp đôi mắt nhỏ híp híp, bất động thanh sắc nói ra, 10 khỏa Kim Anh Đan, 13,000 khối linh thạch. Dương Lâm nghe chút, sắc mặt kéo xuống, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi đây là chuẩn bị dọa dẫm sao? Hắn thấy, người trung niên này mập mạp có thể quá phận, mua 10 khỏa Kim Anh Đan lại còn tăng giá. Trung niên mập mạp ngưng trọng xông Dương Lâm nói ra, đây cũng không phải là dọa dẫm, mà là chợ đen dưới mặt đất quy tắc, mua càng nhiều, giá cả càng cao, lại thêm đạo hưu muốn mua Kim Anh Đan, cực kỳ khó được, lập tức bán cho ngươi 10 khỏa, đương nhiên muốn lên giá. Đạo hưu cũng có thể lựa chọn không mua, ta không bắt buộc, chợ đen dưới mặt đất, hết thể tự nguyện giao dịch. Dương Lâm nhíu nhíu mày. 10 khỏa Kim Anh Đan, nếu là ở Vạn Đan Các mua sắm, cần 100 cái điểm công hiến. Coi như có thể hướng tông môn bán ra linh dược linh thảo, hắn cũng không thể thường xuyên bán ra. Nếu không sẽ để người chú ý, hắn những cái kia 700-800 tuổi thọ linh dược linh thảo từ đâu mà đến? Nếu là chợ đen dưới mặt đất mua một bộ phận, Vạn Đan Các lại mua một bộ phận, nên liền có thể đủ hắn tu luyện sử dụng. Dương Lâm do dự một hồi, sau đó nói ra, vậy liền theo lời ngươi nói tới đi. 10 khỏa Kim Anh Đan, 13,000 khối linh thạch. Trung niên mập mạp khỏe miệng không để lại dấu vết cười cười, muốn đồ tốt, nhất định phải nhiều bỏ ra linh thạch, dạng này chúng ta làm chợ đen mới có động lực. Dương Lâm lúc này điểm ra 13,000 khối linh thạch, cùng trung niên mập mạp trao đổi 10 khỏa Kim Anh Đan. Mỗi một khỏa, hắn đều chăm chú kiểm tra xuống, xác nhận cùng Vạn Đan Các giống nhau như lúc. Huyền Anh Đan, còn muốn hay không? Trung niên mập mạp vui vẻ thu hồi linh thạch, hỏi. Dương Lâm vốn là muốn nói muốn, thế nhưng là lời đến quẻ miệng, lại nuốt xuống. Lần này tốn hao linh thạch đã đủ nhiều. Hắn cũng không muốn gây nên trung niên mập mạp chú ý, thế là mặt lộ vẻ xấu hổ nói, quên đi thôi. Bỏ ra cái này 13,000 khối linh thạch, ta đã xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, các loại tích lũy đủ linh thạch, lại mua sắm đi. Chính là không biết, đến lúc đó muốn đi đâu mà tìm các ngươi chợ đen dưới mặt đất. Trung niên mập mạp lập tức cho Dương Lâm một cái địa chỉ, ngay tại Thanh Linh Phong bên trên. Đạo hữu tích lũy đủ linh thạch, đến nơi đây nói ra ám hiệu, dưới mặt đất đồ vật bảo chất bảo lượng, liền sẽ có người tiếp đãi ngươi. Dương Lâm cười thầm trong lòng, ám hiệu này thật có ý tứ, dưới mặt đất đồ vật bảo chất bảo lượng. Một cái dưới đất chợ đen, ngược lại là sẽ tuyên truyền chính mình. Đúng rồi, đạo hữu lần đầu giao dịch, ta cho ngươi thêm 5 viên Huyền Anh Đan, làm lễ vật. Trung niên mập mạp vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra 5 viên Huyền Anh Đan, đưa cho Dương Lâm, dặn dò, đạo hữu về sau cần phải nhớ, thường đến vào xem chợ đen dưới mặt đất. Dương Lâm nhìn thoáng qua, đúng là Huyền Thanh Tông luyện chế Huyền Anh Đan, không chút khách khí thu vào. Người trung niên này mập mạp, ngược lại là sẽ làm sinh ý, nhưng so với hắn bỏ ra 13,000 khối linh thạch, trung niên mập mạp đưa tặng 5 viên Huyền Anh Đan, bất quá là ma vũ. không thu ngu sao mà không thu. Lúc này, Dương Lâm đáy mắt, một vòng âm lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, muốn hay không giết trung niên mập mạp, đem túi chứa vật đoạt. Trung niên mập mạp trong túi chứa vật, đồ tốt nhất định không ít. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới có, liền bị hắn ép xuống. Huyền Thanh Tông, không thể so với địa phương khác. Chợ đen dưới mặt đất có thể lái được đứng lên, muốn nói phía sau không có người duy trì, làm sao có thể? Thậm chí, người này hay là cái đại tu sĩ. Nếu là có thể triệt để diệt đi trung niên mập mạp, vậy còn tốt. Sợ là sợ, trung niên mập mạp có một ít thủ đoạn, có thể chạy thoát. Đến lúc đó, hắn coi như có tai họa ngập đầu. Thà rằng như vậy, chẳng an tâm cùng trung niên mập mạp làm giao dịch. Trung niên mập mạp chắp tay, sau này còn gặp lại, hoan nên đạo hữu đến đây chợ đen dưới mặt đất. Nói xong, hắn liền bay mất. Dương Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào trung niên mập mạp bóng lưng, chờ hắn triệt để sau khi rời đi, mới lên tiếng, "Phu nhân, chúng ta cũng nhanh đi về đi." Các loại hai người trở lại Mặc Tử phòng, trời đã tảng sáng. Dương Lâm nghĩ đến, một ngày một đêm qua, có thể nói là kinh lịch mười phần phong phú, thu hoạch cũng không ít. Hắn cùng Hứa Ngưng thành công gia nhập Huyền Thanh Tông, cũng mua không ít đan dược. Có những đan dược này, sau này tốc độ tu luyện của hắn liền có thể tăng lên trên diện rộng. Hứa Ngưng đột phá nguyên anh bình cảnh, cũng không cần lại lo lắng. Bất quá Dương Lâm hay là nghĩ đến, về sau có cơ hội có thể lại cho Hứa Ngưng tìm một chút kết anh đồ vật, bảo đảm Hứa Ngưng một lần thành công. Hồ Trung thế giới, trước mộ địa. Dương Lâm đem Thác Bạt Hằng cùng Tào Bất Quần nói tới, toàn bộ giảng thuật một lần. Lão giả áo xám trợn mắt hốt mồm, một lát sau mới lên tiếng, hóa thần tu sĩ xuất thủ cũng sẽ không dẫn đến thọ nguyên sói mòn, nguyên anh tu sĩ đan động cũng không có cao như vậy, bọn hắn không phải là lừa gạt ngươi đi. Dương Lâm nổi lên nghi ngờ. Thác Bạt Hằng lừa hắn còn có thể lý giải, thế nhưng là Tào Bất Quần không cần thiết đi. Đan độc sự tình, hắn chỉ cần tại trong tông môn hỏi thăm một chút, liền có thể biết thật giả. Tào Bất Quần lừa hắn cái này cũng không có gì tốt chỗ a. Dương Lâm lấy ra ba viên màu xanh nhạt đan dược, tất cả đều là huyền anh đan. Một viên là Vân Trạch chân nhân cho, một viên là tại đến Huyền Thanh Tông trên đường trong phường thị mua sắm, một viên cuối cùng thì là bạn đang cắt. Tổ sư gia, lực lượng thần thức của ngươi tương đối cường đại, có thể hay không nhìn ra cái này ba viên đan dược khác nhau? Lão giả áo xám thấy một lần bạn đang cắt viên kia huyền anh đan, kinh ngạc một tiếng, nói ra, viên đan dược kia rõ ràng so mặt khác hai viên trên phẩm chất cao một chút. Dương Lâm lung lay nhoáng một cái viên đan dược kia, nói ra, tổ sư gia, đây là Huyền Thanh Tông luyện chế đan dược, nghe nói đan độc càng nhỏ hơn. Từ trên đan dược đến xem, Tào Bất Quần không có nói sai. Cái kia nguyên anh tu sĩ gặp phải đan độc, lại là chuyện gì xảy ra? Lão giả áo xám nhíu mày suy tư. Thời gian một chén trà công phu sau, hắn đột nhiên mở miệng, hỏi: "Ta nhớ được ngươi đã nói với ta, nguyên anh tu sĩ thọ nguyên là 1000 năm, đúng không?" "Đúng vậy." Dương Lâm nhẹ gật đầu. Lão giả áo xám tự lẩm bẩm: "Thế nhưng là trước kia, không phải như thế, nguyên anh tu sĩ thọ nguyên là 2000 năm, hóa thần tu sĩ là 4000 năm." "Tổ sư gia, hiện tại hóa thần tu sĩ là 2000 năm thọ nguyên." Dương Lâm nói bổ sung. Lão giả áo xám nghĩ đi nghĩ lại, như có điều suy nghĩ nói: Hóa thần tu sĩ xuất thủ tiêu hao thọ nguyên, nguyên anh tu sĩ đứng trước đan độc, chẳng lẽ đây hết thảy cùng linh khí lưu mất có quan hệ? Dương Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như cùng linh khí lưu mất có quan hệ, hết thảy liền đều nói thông. Là cái kia bị băng phong nam tử, Linh Tiêu, đưa đến đây hết thảy. Chương 1124 trong đan dược hắc khí, chương 1124 trong đan dược hắc khí, Linh Tiêu cùng Huyền Băng linh nữ phân thân đại chiến, phi thăng thông đạo bị hủy, sơn hải giới thành thất lạc giao diện. Từ đó đằng sau, sơn hải giới không chiếm được thượng giới linh khí bổ sung, linh khí lưu mất, nồng độ càng ngày càng thấp. Hiện tại nồng độ linh khí so hơn 1 vạn năm trước, thế nhưng là thấp rất nhiều. Lão giả áo xám cảm thán một câu, sau đó suy đoán nói, hóa thần tu sĩ bởi vì thực lực cường đại, có thể điều động tiên địa linh khí, nếu là nồng độ linh khí quá thấp, vô cùng có khả năng xuất hiện ngươi nói tình huống, xuất thủ tiêu hao thọ nguyên. Dương Lâm mắt sáng lên, nghi hoặc không hiểu, tổ sư gia, nồng độ linh khí giảm xuống, dẫn đến hóa thần tu sĩ xuất thủ tiêu hao thọ nguyên, cái này còn có thể lý giải, cái kia nguyên anh tu sĩ đang động, lại là chuyện gì xảy ra? Lão giả áo xám nghĩ, nói ra, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể làm một chút suy đoán, tỉ như nồng độ linh khí giảm xuống, dẫn đến linh dược linh thảo trưởng thành nhận hạn chế, luyện chế đan dược, đan độc gia tăng. Cũng có khả năng là nguyên anh tu sĩ đối với đan độc năng lực chống cự, theo nồng độ linh khí giảm xuống, cũng giảm xuống, ta đối với luyện đan chi đạo không hiểu nhiều, cũng không dám vọng hạ kết luận. Lão giả áo xám, chỉ là tương lý tổ sư gia phân hồn, có cũng chỉ là tổ sư gia bộ phận ký ức. Dương Lâm cũng không trông cậy vào, có thể từ hắn nơi này biết hết thảy. Hóa thần tu sĩ không có khả năng tùy ý xuất thủ, cái này cách hắn còn quá mức xa xôi. Về phần nguyên anh tu sĩ gặp phải đan độc, kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần hắn một mực phục dụng Huyền Thanh Tông đan dược, cũng liền có thể mức độ lớn nhất giảm xuống đan độc ảnh hưởng. Dương Lâm rời đi mộ địa, đi vào nhà gỗ nhỏ trước, đem mua sắm đan dược lấy ra, bày ra trước người. Hắn nắm nuốt một viên kim anh đan, chăm chú nhìn một chút, đột nhiên đầu ngón tay quang mang xanh đậm lóe lên, hướng về kim anh đan bao phủ tới. Kim anh đan lúc này bị bao khỏa tại trong quang mang xanh đậm. Những đan dược này đều là hắn từ bạn đan các cùng trung niên mập mạp trong tay mua sắm. Hắn muốn dựa vào luyện yêu hồ lực lượng, kiểm tra một chút đan dược có vấn đề hay không. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Hắn chủ yếu phòng hay là Tào Bất Quần. Dù sao cả hai gợi lên xung đột. Về phần chợ đen dưới mặt đất trung niên mập mạp, hắn ngược lại là cảm thấy vấn đề không lớn. Trung niên mập mạp nhìn tựa như là một cái cầu tài người. Trong quang mang xanh đậm, kim anh đan không có chút nào dị thường, mấy tức đằng sau, Dương Lâm đem kim anh đan buông xuống, lại cầm lấy một viên, kiểm tra. Dương Lâm đem 13 viên kim anh đan toàn bộ kiểm tra một lần, đều không có phát hiện vấn đề, lúc này mới trong lòng buông lỏng. Trung niên mập mạp 10 khỏa kim anh đan cũng không có vấn đề gì, vạn đan các 3 viên kim anh đan cũng đồng dạng không có vấn đề. Cái này khiến Dương Lâm vững tin, trung niên mập mạp quả nhiên là vì cầu tài, sau này ngược lại là có thể nhiều từ dưới đất chợ đen mua sắm một chút đan dược. Hắn lại cầm lấy dục anh đan, cẩn thận kiểm tra. Dục anh đan dính đến hướng ngưng kết anh, hắn cũng không dám chủ quan. Sau một lát, hắn phát hiện, dục anh đan đồng dạng không có vấn đề. Dương Lâm thở dài một hơi, nhưng hắn vẫn không dám kinh thường, lại cầm lấy từng viên huyền anh đan. Mãi cho đến thứ 23 khỏa, đều không có dị thường. Dương Lâm tiện tay cầm lấy thứ 24 khỏa huyền anh đan, giữa ngón tay lần nữa quang mang xanh đậm lóe lên, bao phủ lại huyền anh đan. Đột nhiên, huyền anh đan bên trong, một sợi hắc khí từ đó tuôn ra. Dương Lâm giật nảy cả mình, vội vàng khống chế quang mang xanh đậm, hóa thành một cái xanh đậm lồng ánh sáng, đem hắc khí bao phủ lại. Hắc khí giống như một đầu tiểu xà, tản ra khí tức làm người sợ hãi, tại xanh đậm lồng ánh sáng bên trong đánh tới, nhưng căn bản không cách nào xung ra. Hắn lại cầm lấy một viên cuối cùng huyền anh đan, dùng quang mang xanh đậm bao phủ lại, rất nhanh, lại có một sợi hắc khí từ đó tuôn ra. Quang mang xanh đậm ngưng tụ, cấp tốc hóa thành một cái xanh đậm lồng ánh sáng, đem hắc khí bao phủ lại. Dương Lâm không chớp mắt nhìn chằm chằm hắc khí, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Hắn mang theo hai cái xanh đậm lồng ánh sáng bên trong hắc khí, đi vào một mảnh linh dược linh thảo sinh trưởng chi địa, rút ra một gốc linh thảo, bỏ vào xanh đậm trong lồng ánh sáng. Rất nhanh, tại Dương Lâm trong ánh mắt khiếp sợ, linh thảo vừa gặp phải hắc khí, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, khô héo đứng lên. Hắn liên tiếp thí nghiệm mấy lần, đều là giống nhau kết quả, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Cái này thần bí hắc khí, có thể làm cho linh dược linh thảo cấp tốc khô héo, nếu là ăn vào dạng này huyền anh đan, hắn chính là không chết, cũng muốn lột ra. Có hắc khí hai viên huyền anh đan, cùng Tào Bất Quần không có quan hệ, mà là đến từ trung niên mập mạp. Hắn lúc đó, theo thói quen đem Tào Bất Quần cùng trung niên mập mạp đang lượng, tách ra giả bộ, lúc này mới có thể lập tức tìm ra nguyên. 10 quả kim anh đan không có vấn đề, nhưng là tại hắn mua xong kim anh đan sau, trung niên mập mạp phụ tặng 5 viên huyền anh đan. Xảy ra vấn đề, chính là cái này 5 viên bên trong 2 viên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Lâm tinh tế suy nghĩ. Chẳng lẽ là Tào Bất Quần trên mặt nổi không thể xuất thủ, sau lưng liên hợp trung niên mập mạp, muốn hại hắn? Khả năng này rất lớn. Nhưng cũng có một loại khả năng, Tào Bất Quần cùng trung niên mập mạp không có quan hệ. Nếu là như vậy, vậy liền tương đối phức tạp, trung niên mập mạp lần thứ nhất gặp hắn, tại sao muốn hại hắn? Dương Lâm nhắm mắt lại, từng chút hồi tưởng đến đi qua một ngày một đêm, gặp được sự tình. Sau nửa ngày, hắn nghĩ tới ba loại khả năng. Một là trung niên mập mạp cùng Tào Bất Quần hoặc là Diệp Ngự Yên có quan hệ, hai người này cũng có thể. Hai là trung niên mập mạp cùng chấp pháp đường Lưu Thường Thắng có quan hệ, Lưu Thường Thắng dù sao bị hắn đánh một trận, trả thù hắn cũng là có khả năng. Về phần thứ ba, Dương Lâm nghĩ đến Huyền Ưng. Huyền Ưng trên mặt nổi giải quyết xung đột, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, rất có thể sau lưng giở trò quỷ. Nhưng Dương Lâm cảm thấy, Huyền Ưng khả năng nhỏ nhất. Hắn cùng Huyền Ưng lại không bản chất mâu thuẫn, Huyền Ưng thật sự có tất yếu mạo hiểm hại hắn sao? Hết thảy đều lộ ra khó bề phân biệt. Dương Lâm căn bản không phân rõ, đến cùng là ai tìm trung niên mập mạp đến hại hắn. Dương Lâm nghĩ tới tìm Thác Bạc Hằng, nhưng lo nghĩ, hay là từ bỏ. Hắn cùng trung niên mập mạp chuyện giao dịch, thế nhưng là không ra gì. Còn có, hắn giải thích như thế nào, phát hiện hắc khí sự tình. Lấy hắn tiếp cận nguyên anh trung kỳ lực lượng thần thức, ở bên ngoài đều không có phát hiện dị thường. Cũng là đến hồ trung thế giới, mượn nhờ luyện yêu hồ lực lượng, mới tìm được hắc khí. Rơi vào đường cùng, hắn quyết định trong khoảng thời gian này trước trốn ở Mạc Tử Phong, luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Một chỗ hang động, âm trầm ảm đạm. Một tên tu sĩ mặc bạch bào, ngón tay có quy luật đập trước người linh một cái bàn, mở miệng hỏi, đều làm xong, sẽ không khiến cho Thác Bạc Hằng chú ý đi. Tu sĩ mặc bạch bào đối diện, đứng đấy một cái nhỏ gầy bóng đen. Nhỏ gầy bóng đen vô vô bộ ngực, bảo đảm nói, đại nhân yên tâm, hết thảy đều làm xong. Ta đem đen minh khí đánh vào hai viên huyền anh đan bên trong, lấy đen minh khí ẩn nấp tính, Dương Lâm bất quá một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không phát hiện được, chỉ cần hắn ăn vào cái kia hai viên huyền anh đan, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1125 người giật dây lại muốn ra tay, chương 1125 người giật dây lại muốn ra tay. Mặc Tử Phong Dương Lâm thân ảnh, một mực bận rộn lấy, liên tiếp mấy ngày. Chờ hắn làm xong về sau, Hứa Ngưng đi vào bên cạnh, nói ra, phu quân, cái này Mặc Tử Phong từ chân núi đến đỉnh núi, tất cả đều là phát trận, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tại nàng nghĩ đến, dạng này phòng ngự cũng quá mạnh đi, đều nhanh vượt qua một cái tông môn. Phu nhân, những ngày qua, chúng ta phải cẩn thận một chút, nói không chừng liền sẽ gặp được nguy hiểm gì. Dương Lâm ánh mắt quét qua xa xa phát trận, cau mày. Hứa Ngưng đôi mắt sáng chớp mấy mắt, khó hiểu nói, phu quân, ngươi có phải hay không nói chuyện giật gân? Tại cái này Huyền Thanh Tông bên trong, còn có thể có người hại chúng ta sao? Khó mà nói. Dương Lâm vẻ mặt nghiêm túc, đem hắn phát hiện Huyền Anh đan bên trong có hắc khí sự tình, nói một lần. Hứa Ngưng nghe, kinh hãi trợn mắt hốt mồm, sau nửa ngày, mới rụt rè mà hỏi, phu quân, đến cùng là ai muốn hại ta bọn họ? Dương Lâm mắt sáng lên, lắc đầu, trước mấy ngày gặp phải những người kia cũng có thể, cho nên chúng ta sau đó phải cẩn thận một chút. Hứa Ngưng suy tư một phen, lúc này nhắc nhở, phu quân, ngươi có muốn hay không đem chúng ta gặp phải sự tình, hướng Thác Bạt tông chủ nói một chút. Hắn hiện tại cần ngươi luyện chế khối lỗi, nếu là biết việc này, nên sẽ giúp ngươi. Hứa Ngưng nói, Dương Lâm làm sao không biết, nhưng hắn không giải thích được như thế nào phát hiện hắc khí sự tình. Một khi nói ra, Thác Bạt Hằng tất nhiên sẽ hoài nghi. Dương Lâm quyết định, trước lấy bất biến ứng và biến, nhìn một chút tình thế phát triển lại nói. Hắn cầu thả tại Mặc Tử Phong, phu cận lại có đội ngũ tuần tra, nếu là có người dám tới đánh lén, chỉ cần hắn có thể chống đỡ một lát, liền có thể biến nguy thành an. Dương Lâm từ chối cho ý kiến, nói cho Thác Bạt tông chủ sự tình, vẫn là thôi đi, vi phu một chút thủ đoạn, không tiện cho hắn biết. Trong đoạn thời gian này, hai người chúng ta đều cẩn thận một chút, trước nhìn một chút tình thế phát triển. Hứa Ngưng nhẹ gật đầu, môi đỏ khẽ mở nói vậy liền nghe phu quân an bài đi. Trong động phủ Âm U tu sĩ mặc bạch bào sắc mặt tái xanh, lông mày dựng thẳng, ánh mắt như lao, hung hăng trừng mắt nhỏ gầy bóng đen. Đùng. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, dọa đến nhỏ gầy bóng đen, toàn thân khẽ run rẩy. Nửa năm, ngươi có biết hay không? Dương Lâm còn chưa có chết. Ngươi là chuẩn bị chờ hắn đem hỏa nhận khôi lỗi luyện chế ra tới sao? Muốn ngươi có làm được cái gì? Nhỏ gầy bóng đen rụt cổ một cái, đồng dạng nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn cũng biết, nếu là không tìm ra nguyên nhân, lần này sợ là không dễ vượt qua kiểm tra. Hắn con mắt vòng vo nhất chuyển, suy đoán nói, đại nhân, có thể hay không Dương Lâm ăn trước kim anh đan, còn không có ăn vào cái kia hai viên huyền anh đan. Không thể không nói, khả năng này là có. Tu sĩ mặc bạch bào nghe chút, lên cơn giận dữ, vậy ngươi lúc trước, vì sao không đem đen minh khí đánh vào kim anh đan bên trong? Nhỏ gầy bóng đen hai tay mở ra, vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ nói, đại nhân, ta cũng không có cách nào à, ai biết Dương Lâm sẽ mua sắm kim anh đan. Dù sao thích hợp nguyên anh kỳ đan dược nhiều như vậy, hắn có thể lựa chọn cũng rất nhiều. Ta lúc đó cũng là nghĩ một cái biện pháp ổn thỏa, để cho người ta tại hắn mua qua đan dược về sau, lấy đưa tặng phương thức đem 5 viên huyền anh đan cho hắn, dạng này mới sẽ không gây nên hắn hoài nghi. Tu sĩ mặc bạch bào mặc dù nổi giận, nhưng là đầu não là thanh tỉnh. Hắn biết rõ, nhỏ gầy bóng đen nói có đạo lý. Ngươi nói, Dương Lâm sẽ có hay không có thủ đoạn gì, phát hiện trong đan dược đen minh khí. Nhỏ gầy bóng đen nghe chút, ưỡn ngực, quả quyết nói, đại nhân, tuyệt không có khả năng. Đen minh khí là chúng ta quỷ đạo giáo bí mật bất truyền, cho dù là đại tu sĩ, đều không nhất định có thể phát hiện, Dương Lâm một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể phát hiện được đen minh khí. Tu sĩ mặc bạch bào nhíu mày suy tư một lát, trách cứ, vậy ngươi lúc trước, vì sao không nhiều tại mấy khỏa trong đan dược đánh vào đen minh khí? Đại nhân, đen minh khí cũng không dễ đến, cái kia hai sợi đen minh khí, cũng là ta phí hết đại kình, mới từ quỷ đạo giáo lấy được, căn bản không có dư thừa. Nhỏ gầy bóng đen sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Tu sĩ mặc bạch bào khẽ hừ một tiếng, nói ra, ta nếu đầu nhập vào các ngươi quỷ đạo giáo, tự nhiên sẽ giúp các ngươi làm việc, nhưng là các ngươi nếu là ngay cả một cái Dương Lâm đều giết không được, cũng không nên nói ta không có xuất lực. Nhỏ gầy bóng đen vội vàng khoát tay, nói ra, quỷ đạo giáo phái ta tới, nghe theo đại nhân điều hành, biết rõ đại nhân cho chúng ta cung cấp rất nhiều tình báo, lại sao dám nói ngươi không có xuất lực. Đại nhân ngươi nhìn dạng này có thể hay không? Chúng ta đợi thêm 2 tháng, nếu là Dương Lâm chết, hết thảy đương nhiên tốt nói, nếu như hắn không chết, lại nghĩ biện pháp giết chết hắn. Vậy cứ như vậy đi, tu sĩ mặc bạch bào sắc mặt hòa hoãn lại. Mặc Tử Phong, trong sân nhỏ, Dương Lâm ngồi xếp bằng, trước người cách đó không xa, để đó một cái mộ địa, mà trung quanh trên mặt đất trưng bày mấy chục loại vật liệu. Giờ này khắc này, hắn ngay tại luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Dương Lâm cũng không có lựa chọn tại hồ trung thế giới luyện chế, chủ yếu vẫn là lo lắng Hướng Ngưng an toàn. Ở trong viện, vừa có gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể lập tức biết. Nếu là ở hồ trung thế giới, sợ là bên ngoài loạn thành một bầy, hắn cũng nghe không đến nửa điểm động tĩnh. Dương Lâm hướng về một khối tảng đá màu vàng chỉ vào, lúc này khối kia tảng đá màu vàng trôi nổi mà lên, chậm rãi bay tới. Hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm tảng đá màu vàng, các loại nó bay đến trước người xa một tức lúc, vô đỉnh đầu, một cái bạch bạch nộn nộn màu xanh anh hải từ đó bay ra. Đúng là hắn Nguyên Anh. Màu xanh anh hải hai cái tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, sau đó miệng há ra, phun ra một đoàn quang mang lập lòe màu xanh anh hỏa. Phúc! Màu xanh anh hỏa đánh trúng tảng đá màu vàng, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài một khuyết trường, đem tảng đá màu vàng bao khỏa tại trong đó. Màu xanh anh hải không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú, màu xanh anh hỏa quang mang đại thịnh, tăng vọt gấp bội. Nóng bỏng anh hỏa lập tức đem tảng đá màu vàng thiêu đốt đôm đốt rung động, rất nhanh hòa tan thành một đoàn chất lỏng màu vàng nóng, phiêu phủ ở giữa không trung, không lúc đích. Dương Lâm lần nữa chỉ bảo, lại là một khối hòn đá màu tím bay lên. Màu xanh anh hải lần nữa phun ra một đoàn anh hỏa, đem hòn đá màu tím bao trùm, thiêu đốt đứng lên. Cứ như vậy, hơn nửa ngày sau, trước người hắn liền trôi nổi lên 12 đoàn nhan sắc khác nhau chất lỏng. Dương Lâm sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt quét qua 12 đoàn chất lỏng, sau đó tay áo hất lên, cuốn lên trên đất một đoạn linh mục. Đi. Hắn một chỉ, cái kia 12 đoàn chất lỏng lập tức bay đến trên linh mục phương, hướng về ở giữa tụ lại, hóa thành một đoàn xích hồng chất lỏng, khuynh đảo tại trên linh mục. Thời gian một chén trà công phu sau, cái kia đoạn linh mục liền biến thành xích hồng chi sắc. 2 tháng, phi tốc đi qua. Tu sĩ mặc bạch bào hướng về phía nhỏ gầy bóng đen, nổi giận nói dòng dã 8 tháng, Dương Lâm còn sống rất tốt, không có khả năng đợi thêm nữa. Có cái gì thủ đoạn khác, tranh thủ thời gian xuất ra. Nhỏ gầy bóng đen nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm lệ. Đại nhân, ta cần trợ giúp của ngươi. Những ngày này, Dương Lâm một mực trốn ở trên núi, chết sống không ra. Ngọn núi kia lại bị hắn bày ra tầng tầng pháp trận cùng cấm chế, muốn không kinh động người tình huống dưới giết chết hắn, căn bản không có khả năng. Đại nhân có thể hay không nghĩ biện pháp, đem hắn lừa gạt đi ra? Chỉ cần hắn đi ra, ta liền có thể để hắn thần không biết quỷ không hay chết đi. Chương 1126 Thanh Dương đạo trưởng giảng đạo. Chương 1126 Thanh Dương đạo trưởng giảng đạo. Dương Lâm nhìn qua trước mắt từng khối linh mục, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mỉm cười. Hòa nhận khôi lỗi, so với hắn trong tưởng tượng, luyện chế càng thêm thuận lợi một chút. Có mô hình luyện chế kinh nghiệm, hắn lại luyện chế, có thể nói là nước chảy thành sông. Không thể không nói, hắn tại khôi lỗi chi đạo bên trên, xác thực có thiên phú, mà lại thiên phú không tồi. liền ngay cả tổ sư gia phân hồn đều khen không dứt miệng. Dương Lâm xem chừng, thêm một năm nữa thời gian, liền nên có thể luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi. Cái này 8 tháng, hắn cùng Hứa Ngưng trốn ở Mạc Tử Phong, một lần đều không có từng đi ra ngoài. Trừ Kim Thiên Tứ sẽ ngẫu nhiên tới hỏi thăm một chút hỏa nhận khôi lỗi luyện chế vào độ, bọn hắn đều không có tiếp xúc qua những người khác. Trong lúc bất chi bất giác, hắn góp nhặt không ít luyện chế hỏa nhận khôi lỗi vật liệu. Đột nhiên, Dương Lâm ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phương xa. Một đạo lam quang từ đằng xa chạy nhanh đến, chờ đến Mạc Tử Phong phụ cận, bỗng nhiên dừng lại, hiện ra một tên tu sĩ áo bào xanh thân ảnh. Tu sĩ áo bào xanh vỗ bên hông túi chứa vật, tay lấy ra màu trắng truyền âm phủ, đón gió nhoáng một cái, phủ lục màu trắng bốc cháy lên. Môi hắn lúc ních, đối với phủ lục màu trắng nói một mình. Mạc Tử Phong bên trên, lập tức truyền đến tu sĩ áo bào xanh thanh âm. Dương tiền bối, tông môn đại tu sĩ Thanh Dương đạo trưởng bế quan kết thúc, muốn vì nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giảng đạo, thời gian một ngày, xin ngươi ngày mai tiến về Thanh Dương ngọn núi nghe đạo, không được vắng mặt. Nhưng mà, không có trả lời. Tu sĩ áo bào xanh hơi nhướng mày, lặp lại lần nữa vài câu. Sau một lát, rốt cục nghe được một tiếng thanh âm nhàn nhạt. Biết. Tu sĩ áo bào xanh lúc này mới sắc mặt vui mừng, hướng về Mạc Tử Phong thi lễ một cái, nói ra, Dương tiền bối, ta còn muốn hướng mặt khác nguyên anh tiền bối truyền lại tin tức, trước hết cáo tử. Tu sĩ áo bào xanh nói xong, lập tức lái đội băng, hướng về nơi xa bay đi. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới Hứa Ngưng chú ý, nàng từ một bên trong phòng đi tới, đến Dương Lâm bên cạnh, tràn ngập chờ mong nói, phu quân, đây chính là đại tu sĩ giảng đạo, cơ hội khó được, ta đều muốn đi theo ngươi đi nghe một chút. Ngoài ý liệu là, Dương Lâm cũng không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ, ngược lại vẻ mặt buồn thiu. Hứa Ngưng không hiểu, phu quân, ngươi đây là vì gì? Chẳng lẽ không muốn nghe đại tu sĩ giảng đạo? Dương Lâm như có điều suy nghĩ nói, đó cũng không phải, đại tu sĩ giảng đạo, cơ hội khó được, ta chỉ là thuần túy không muốn rời đi Mạc Tử Phong, luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Phu quân là lo lắng gặp nguy hiểm. Hứa Ngưng mỹ mắt ngay mắt, suy đoán nói, nàng biết, từ lần trước tại trong đan dược phát hiện hắc khí sau, Dương Lâm liền trở nên phi thường cẩn thận. Dương Lâm nhẹ gật đầu, dầu dĩ nói, đúng là lo lắng gặp nguy hiểm, dù sao sự tình lần trước, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Hứa Ngưng hơi suy nghĩ phía dưới, nói ra, thế nhưng là Thanh Dương đạo trưởng giảng đạo, yêu cầu tông môn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều tham gia, phu quân nếu là không đi, có thể hay không bị Thanh Dương đạo trưởng ghi hận lên. Hứa Ngưng nói tới, chính là Dương Lâm lo lắng địa phương. Từ lần trước trong đan dược phát hiện hắc khí sau, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, liền sợ gặp lại nguy hiểm. Thế nhưng là nếu không đi, một khi bị Thanh Dương đạo trưởng biết, có hậu quả gì không, liền không nói được rồi. Thanh Dương đạo trưởng là một tên đại tu sĩ, nếu là không thèm để ý, vậy liền không có việc gì. Nếu như Thanh Dương đạo trưởng để ý việc này, Dương Lâm không đi, chẳng khác nào vô duyên vô cớ bởi vì giảng đạo sự tình, đắc tội Thanh Dương đạo trưởng. Đắc tội một tên đại tu sĩ, cũng không phải việc nhỏ, cái này khiến hắn lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Dương Lâm thở dài một hơi, nói ra, phu nhân nói có lý, nếu là không đi, sợ là sẽ phải đắc tội với người. Như vậy đi, ta hỏi một chút Kim Thiên Tứ, nhìn xem có hay không giải quyết chi pháp. Ừ, đây cũng là một cái biện pháp. Hứa Ngưng đồng ý đạo. Dương Lâm lấy ra ứng thanh thạch, thôi động đứng lên. Một lúc lâu sau, một đạo bóng người màu xanh đi vào Mạc Tử Phong phụ cận. Dương Lâm rời đi đỉnh núi, xuất hiện tại Kim Thiên Tứ trước mặt. Thấy một lần Dương Lâm, Kim Thiên Tứ lập tức không mình hành lễ nói, Dương tiền bối, xin hỏi có gì phân phó? Dương Lâm bất động thanh sắc hỏi, Thanh Dương đạo trưởng ngày mai giảng đạo, ngươi là có hay không biết việc này? Biết. Kim Thiên Tứ không chút nghĩ ngợi nói, tông môn định kỳ sẽ có đại tu sĩ cho nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giảng đạo, lần này đến phiên Thanh Dương đạo trưởng, nhưng hắn bởi vì bế quan tu luyện, một mực không có nói đạo, kéo có hơn nửa năm, bây giờ bế quan vừa ra tới, liền tuyên bố muốn giảng đạo. Kim sư điện, ta luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, đến thời khắc mấu chốt, ngươi có thể hay không cùng Thác Bạt tông chủ nói một chút, ta liền không tham gia Thanh Dương đạo trưởng giảng đạo. Nghe chút lời ấy, Kim Thiên Tứ lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, sau đó lắc đầu, nói ra, Dương tiền bối, Thanh Dương đạo trưởng giảng đạo, vạn bối cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là đi một chuyến. Thanh Dương đạo trưởng tính tình cổ quái, thì nộ vô thường, lại là tông môn tuổi tác dài đại tu sĩ, liền ngay cả sư phụ đều muốn kính hắn ba phần, Dương tiền bối nếu là không đi, Thanh Dương đạo trưởng nếu là biết, sợ là sẽ phải đối với ngươi có ý kiến. Trước kia cũng phát sinh qua loại chuyện này, có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không đi, kết quả bị Thanh Dương đạo trưởng tìm tới cửa, mang máu chó phun đầy đầu. Không chỉ có như vậy, Thanh Dương đạo trưởng còn đem hắn đả thương. Kỳ thật Thanh Dương đạo trưởng giảng đạo, cũng liền thời gian một ngày, vãn bối đề nghị Dương tiền bối có thể tạm dừng luyện chế hỏa nhận khối lỗi, đợi đến nghe xong Thanh Dương đạo trưởng giảng đạo, lại tiếp tục trở về luyện chế. Nghe xong những lời này, Dương Lâm trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nhìn như vậy đến, Thanh Dương đạo trưởng giảng đạo là phải đi. Hắn cũng không muốn bị một tên đại tu sĩ tìm tới cửa mắng một trận, lại đem hắn đả thương. Nếu là Thanh Dương đạo trưởng ghi nhớ hắn, đến lúc đó dẫn phát cái gì không tốt hậu quả, nhưng là không còn pháp dự đoán. Về phần khả năng nguy hiểm, dù sao chỉ là khả năng. Dương Lâm suy nghĩ một chút, hỏi, Thanh Dương đạo trưởng giảng đạo, có thể hay không dẫn người tới? Kim Thiên Tứ mắt sáng lên, vuốt cằm nói, có thể. Thanh Dương đạo trưởng cũng không phản đối kết đan tu sĩ nghe hắn giảng đạo, bất quá mỗi tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chỉ có thể mang một người, nhiều không thể được. Dương tiền bối là muốn mang Hứa tiên tử đi qua đi. Chính là, Dương Lâm nghĩ đến, vừa vặn Hứa Ngưng muốn đi, vậy liền mang theo cùng đi. Thật đem Hứa Ngưng một người lưu tại Mạc Tử Phong, hắn cũng không yên lòng. Kim Thiên Tứ mở miệng nói ra, đối với kết đan tu sĩ, nghe đại tu sĩ giảng đạo, là hiếm có cơ hội, tin tưởng Hứa tiên tử đi, nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Dương tiền bối, thứ không dám dầu dếm, ta ngày mai cũng chuẩn bị đi Thanh Dương ngọn núi, nghe Thanh Dương đạo trưởng giảng đạo. Dương Lâm sờ lên cái cằm, suy tư một lát, nói ra, Kim sư điệt, đã ngươi cũng đi nghe Thanh Dương đạo nhân giảng đạo, vậy liền cùng đi đi. Chương 1127 tiến về Thanh Dương ngọn núi, chương 1127 tiến về Thanh Dương ngọn núi tốt. Kim Thiên Tứ không chút do dự liền đồng ý, sáng mai ta tới mang Dương tiền bối cùng Hứa Tiết tử tiến về Thanh Dương ngọn núi. Dương Lâm là có suy tính, hắn có thể xác định có người muốn ra tay với hắn, nhưng là địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, hết thảy đều lộ ra rất bị động. Hắn còn có thể xác định một chút, ra tay với hắn người nên là có chỗ cố kỵ, cũng không dám gọn gàng dứt khoát đối phó hắn. Nếu không, không đến mức khai thác tại trong đan dược giấu hắc khí cách làm này. Đã như vậy, tìm Kim Thiên Tứ cùng nhau đi tới, liền tương đương trong lúc vô hình nhiều một tầng bảo hộ. Người này là Huyền Thanh Tông tông chủ Thác Bạt Hàng đệ tử, mặc kệ đi tới chỗ nào, người khác đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Nếu như người sau lưng muốn xuất thủ, cân nhắc đến Kim Thiên Tứ tại, khẳng định phải có chỗ cố kỵ. Đây chính là Dương Lâm lựa chọn cùng Kim Thiên Tứ cùng nhau đi tới mục đích. Vậy liên tiền phức Kim sư điện. Dương Lâm khẽ cười cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lấy ra một cái ngọc giản, nói ra, Kim sư điện, ta lần trước gặp qua một cái tông môn nguyên anh tu sĩ, quên nghe ngóng tên của hắn, không biết ngươi là có hay không nhận biết. Hắn mở ra ngọc giản, phía trên vẽ lấy một cái trung niên mập mạp thân ảnh, chính là lúc đó bán đan dược người. Kim Thiên Tứ nhìn một cái ngọc giản, mi tâm có chút giật giật, nghi hoặc không hiểu, Dương tiền bối, người này là tông môn nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ không đúng sao? Dương Lâm trong lòng giật mình, sửng sốt một chút. Kim Thiên Tứ kiên định lắc đầu, tông môn hơn 50 tên nguyên anh tu sĩ, mỗi một cái ta đều quen thuộc, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua người này. Dương tiền bối, ngươi có phải hay không nhận lầm? Dương Lâm trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trung niên mập mạp lúc đó tự xưng là Huyền Thành Tông nguyên anh tu sĩ. Nhớ tới tên mập mạp này là chợ đen dưới mặt đất người, liền hỏi, Huyền Thành Tông có hay không chợ đen dưới mặt đất? Tại tông môn phường thị phụ cận. Dương Lâm đem hôm đó trung niên mập mạp nói tới địa chỉ, cùng chợ đen dưới mặt đất bán ra đan dược sự tình, nói một lần. Không ngờ, Kim Thiên Tứ như là nhìn thấy quái vật bình thường, nhìn qua Dương Lâm. Dương tiền bối, ta thở nhỏ liền tại Huyền Thanh Tông, đã hơn 200 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chợ đen dưới mặt đất. Lại nói, nếu là thật sự có như thế một cái dưới đất chợ đen, tông môn khẳng định nghiêm khắc đả kích, làm sao có thể cho phép loại này chợ đen dưới mặt đất tồn tại. Nghe thấy lời ấy, Dương Lâm há to miệng, khiếp sợ tột đỉnh. Giờ này khắc này, hắn mới ý thức tới, ngày đó đến cùng gặp cái gì. Một cái trung niên mập mạp, giả mạo Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ, tuyên bố chính mình là chợ đen dưới mặt đất người, sau đó hướng hắn bán ra đan dược. Tại hắn đưa ra muốn mua một viên nuôi trẻ đàn cùng 10 khỏa kim anh đan lúc, lập tức đem ra, đồng thời phụ tặng 5 viên huyền anh đan, có 2 viên bên trong có dấu hắc khí. Cái này mưu đồ là bực nào đại thủ bút. Trong chấp nhóm này, Dương Lâm triệt để loại bỏ Tào Bất Quần hiểm nghi. Tào Bất Quần keo kiệt tìm kiếm, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Lại nói, hắc khí kia, bình thường thủ đoạn căn bản không phát hiện được, Tào Bất Quần thật muốn hại hắn, hoàn toàn có thể tại hắn mua sắm đan dược lúc trực tiếp làm tay chân, căn bản không cần thiết lại mời trung niên mập mạp, phí lớn như vậy kỉnh. Không phải Tào Bất Quần, Diệp Ngữ Yên cũng có thể loại bỏ. Diệp Ngữ Yên là Tào Bất Quần người, nếu là Diệp Ngữ Yên tự mình động thủ, Tào Bất Quần khẳng định sẽ ngăn lại. Lưu Thường Thắng, bất quá là sợ bóng sợ gió một trận, chấp pháp đội trưởng chức vụ bảo vệ, cũng không cần thiết làm loại chuyện này. Mà lại, Diệp Ngữ Yên cùng Lưu Thường Thắng đều là kết đan hậu kỳ tu sĩ, liền xem như có ý định này, sợ là cũng không có năng lực. Một viên nuôi trẻ đan, 10 khỏa kim anh đan, 5 viên huyền anh đan, cũng không phải số lượng nhỏ. Dưới tình huống bình thường, là cần 155 cái điểm cống hiến. Huyền Ưng có thể làm được, nhưng là hắn cùng Huyền Ưng không có xung đột, thậm chí Huyền Ưng còn mời hắn tiến về chấp pháp đường. Huyền Ưng thật sự có tất yếu đi dạng này đối phó hắn. Trung niên mập mạp, đến cùng là ai? Dương Lâm trong lúc bất chợt cảm thấy, có một cô dấu ở chỗ tối thế lực cường đại, muốn đối phó hắn. Ngày đó hắn vừa lúc tại Vạn Đan Các náo loạn một trận, để hắn chắc hẳn phải vậy tưởng rằng Tào Bất Quần bọn người muốn hại hắn. Bây giờ nghĩ kỹ lại, căn bản không phải. Hắn cho Huyền Ưng cùng Tào Bất Quần mặt mũi, bỏ qua cho Lưu Thường Thắng, duy nhất hận hắn, đoán chừng là Diệp Ngữ Yên. Nhưng là, Diệp Ngữ Yên tuyệt đối không làm được việc này. Không thể không nói, hết thảy đều là trùng hợp. Trùng hợp này, để Dương Lâm không để mắt đến vụng trộm muốn hại hắn người. Như vậy, rốt cuộc là ai muốn hại hắn đâu? Dương Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đi vào Huyền Thanh Tông, trừ náo một lần bạn đang cát, cũng không đắc tội ai vậy. Dương tiền bối, ngươi không sao chứ? Kim Thiên Tứ gặp Dương Lâm sững sờ, quan tâm hỏi. Không có, không có gì. Dương Lâm thể thốt phủ nhận. Kim sư điện, thời gian cũng không sớm, ngươi nhanh đi về đi, ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát. Tốt, vậy vãn bối liền cáo tử. Kim Thiên Tứ thi lễ một cái sau, phi độn rời đi. Dương Lâm trở lại Mặc Tử Phong, yên lặng suy tư, nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ ai muốn hại hắn. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một hơi, quyết định đi một bước nhìn một bước. Có một chút hắn đã ghi tạc trong lòng, ngày mai tiến về Thanh Dương ngọn núi, nhất định phải hành sự cẩn thận, thời thời khắc khắc đề phòng tiềm ẩn nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, giống như là một bức mỹ lệ tranh thủy mặc, làm cho người say mê. Mặc Tử Phong trước, Kim Thiên Tứ đã đang đợi. Bất quá một hồi, hai bóng người từ Mặc Tử Phong bên trên bay ra, chính là Dương Lâm cùng Hứa Ngưng. Dương tiền bối, Hứa tiên tử. Kim Thiên Tứ cười nhẹ nhàng hành lễ nói, người ta đều quen thân, Kim sư điệt không cần phải khách khí. Chúng ta đi Thanh Dương ngọn núi đi. Dương Lâm tùy ý vung tay lên. Là, Dương tiền bối. Thế là, Kim Thiên Tứ mang theo hai người, hướng Thanh Dương ngọn núi bay đi. Hơn nửa canh giờ sau, ba người đi vào một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Mây mù lượn lờ, tựa như ảo mộng, đỉnh núi có một tòa không lớn quảng trường, trưng bày gần 100 cái băng ghế đá. Lúc này, đã có 20-30 tên tu sĩ ngồi tại trên mặt ghế đá. Những tu sĩ này mặc khác nhau, có người khoác cẩm y liễu, có mặc một mạc, nhưng trên mặt của mỗi người đều lộ ra kính ý thần sắc. Cho dù là giao lưu, cũng đều nói nhỏ, không một người lớn tiếng ồn nào. Ba người tìm một chỗ hơi lệch sau chỗ ngồi xuống, Dương Lâm ở giữa, Kim Thiên Tứ ở bên trái, Hứa Ngưng ở bên phải. Từng người tu sĩ lần lượt chạy đến. Lại qua thời gian một chén trà công phu, trên toàn bộ quảng trường đã tụ tập 40-50 tên tu sĩ, trong đó có chừng 20 tên là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đúng lúc này, Dương Lâm cảm giác được một ánh mắt hướng hắn nhìn sang. Hắn nhìn lại đi qua, phát hiện bạn đang cất tạo bất ổn, một gương mặt mò, dáng tươi cười nở rộ, giống như hoa cúc nở rộ. Dương Lâm trở về một cái dáng tươi cười, xem như bắt chuyện qua. Một lát sau, hắn lại gặp được một cái quen biết người tới, chính là lúc trước đã cứu Lê Chân Nhân. Lê Chân Nhân sau lưng đi theo một tên da thịt trắng non nữ tử. Lê Chân Nhân mang theo nữ tử trắng nõn, tìm phía trước một chỗ ngồi xuống, cảm ứng được Dương Lâm ánh mắt, vội vàng quay đầu trông lại. Thấy một lần Dương Lâm, lập tức cười đáp lại. Đúng lúc này, một người tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt thạch đài trung ương. Chương 1128 quỷ sát trùng, chương 1128 quỷ sát trùng. Tu sĩ này thân mang một bộ trường bào màu xanh, ống tay áo thêu lên phù văn thần bí, đầu đội một đỉnh cao ngất đạo quan, khuôn mặt nghiêm túc mà trang trọng. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Tham kiến Thanh Dương sư minh. Tham kiến Thanh Dương tiền bối. Trên quảng trường tu sĩ nhao nhao hành lễ. Dương Lâm cùng Hứa Ngưng cũng ra dáng học đám người hành lễ. Tu sĩ áo xanh chính là Huyền Thanh tổng và tu sĩ Thanh Dương đạo trưởng. Thanh Dương đạo trưởng mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi vào trên một chiếc bồ đoàn, bắt đầu giảng đạo. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn tại trên toàn bộ quảng trường. Hắn bắt đầu giảng thuật con đường tu luyện, ngôn từ ngắn gọn mà khắc sâu, nhấn mạnh tâm cảnh tĩnh hóa cùng nội tâm bình tĩnh. Hắn cho là tu sĩ muốn nhất tâm hướng đạo, truy cầu nội tâm yên tĩnh, rời xa tu tiên giới hỗn loạn, không thể si mê với quyền lực, chỉ có dạng này mới có thể đạt tới tu luyện cảnh giới cao. Thanh Dương đạo trưởng còn giảng thuật phương pháp tu luyện cùng kỹ xảo, cùng mình tại vận dụng linh khí, luyện hóa đan dược và thi triển pháp thuật các phương diện kinh nghiệm. Lời của hắn như là thần trung mộ cổ, để mọi người đang ngồi tu sĩ lâm vào trầm tư, như si như say. Dương Lâm lặng lặng lắng nghe, cảm thấy được ích lợi không nhỏ, trong nội tâm không khỏi cảm thán, đại tu sĩ quả nhiên khác nhau. Huống chi, Thanh Dương đạo trưởng hay là Huyền Thanh tông bài danh phía trên đại tu sĩ. Bực này cơ hội, tại cái khác tông môn, thế nhưng là rất khó có. Thanh Dương đạo trưởng thao thao bất tuyệt, giảng thuật tu luyện cảm ngộ, mai cho đến Nhật Mộ Tây Sơn, mới ngừng lại được. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây từng người tu sĩ, cuối cùng rơi vào Dương Lâm trên thân, hỏi: "Ngươi là mới nhập môn?" Dương Lâm liền vội vàng đứng lên, hướng về Thanh Dương đạo trưởng thi lễ một cái, nói ra: "Về Thanh Dương sư minh, sư đệ Dương Lâm, 8 tháng trước gia nhập Huyền Thanh Tông." Thanh Dương đạo nhân khẽ bước cằm: "Thì ra là thế, chắc không được gặp ngươi lạ mắt, Nguyên Anh kỳ mới gia nhập Huyền Thanh Tông, ngươi nên là có cái gì am hiểu địa phương đi." Dương Lâm bình tĩnh nói: "Sư đệ tại Khôi Lỗi chi đạo bên trên có chút thành tựu, cho nên thắc bạn sư minh phê chuẩn ta gia nhập Huyền Thanh Tông." Nghe thấy lời ấy, Thanh Dương đạo trưởng đôi lông mày khẽ động, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, nói nhỏ: "Khôi Lỗi chi đạo, hẳn là hắn nói." Đột nhiên im miệng, không nói nữa, ánh mắt từ Dương Lâm trên thân dịch chuyển khỏi, tiếp tục nhìn về phía những người khác. Sau một lát, hắn giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên nói ra: "Còn có 6 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ không đến, là tình huống như thế nào?" Dưới đài, lập tức có một tên nam tử mặc hoàng bào, không người trả lời: "Sư phụ, cái này 6 tên Nguyên Anh sư thúc, có 5 người ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ có một người, bởi vì đang bế quan, cũng không đến." "Ai?" Thanh Dương đạo nhân sắc mặt đống nhiên kéo một phát, lạnh lùng nói: "Băng Ngộng sư thúc." Nam tử mặc hoàng bào rụt rè nói: "Hừ." Thanh Dương đạo trưởng hừ một tiếng, chỉ vào nam tử mặc hoàng bào, nổi giận đùng đùng: "Ngươi bây giờ liền đi Băng Ngộng nơi đó, nói cho nàng, ta cho nàng nửa ngày thời gian, chạy đến nơi đây nói rõ tình huống, nàng đến cùng đang bế quan làm cái gì? Lẽ nào lại như vậy, ngay cả ta giảng đạo cũng dám không đến?" Thanh Dương đạo trưởng nói, hất lên ống tay áo, một cỗ cường đại khí tức khuyết tán ra đến. Nam tử mặc hoàng bào dọa đến rụt cổ lại, đội vàng trả lời một câu, liền khống chế đội quang, hướng về nơi xa bay đi. Trên quảng trường, từng cái tu sĩ, câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không ít người, nhao nhao là Băng Ngộng tiên tử, lau một vệt mồ hôi. Dương Lâm thì là may mắn không thôi. May mắn hắn sớm hỏi Kim Thiên Tứ, nếu không đến đây nói rõ tình huống, liền không chỉ Băng Ngộng tiên tử một người, còn có hắn. Một khi bị cái này Thanh Dương đạo trưởng nhớ thương lên, còn có thể có những ngày an nhàn của hắn qua. Hôm nay giảng đạo kết thúc, tản đi đi. Thanh Dương đạo trưởng vừa dứt lời, từng người tu sĩ, nhao nhao bước nhanh rời đi. Dương Lâm đang định thời điểm rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng la lên: "Cái kia họ Dương, ngươi lưu lại." Hắn lập tức ngơ ngẩn. Thanh âm này, rõ ràng là Thanh Dương đạo trưởng. Trung quanh tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Dương Lâm, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Hứa Ngưng cắn môi đỏ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Dương Lâm trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù không biết Thanh Dương đạo trưởng muốn làm gì, nhưng hắn nghĩ đến, lưu lại khẳng định không phải chuyện gì tốt. Dương Lâm từng bước đi lên trước, chấp lễ rất cùng: "Thanh Dương sư minh, không biết có gì phân phó? Tháp bà sư đệ phê chuẩn ngươi gia nhập Huyền Thanh Tông, có phải hay không để cho ngươi luyện chế hỏa nhận khôi lỗi?" Thanh Dương đạo trưởng khoát tay, thả ra một cái cách âm lồng ánh sáng, sau đó gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Dương Lâm nhất thời lúng túng không thôi. Việc này thế nhưng là bí mật, hắn đến cùng muốn hay không nói ra. Bất quá hắn nghĩ, hay là quyết định nói ra. Nếu là không nói, chỉ sợ hiện tại liền sẽ đắc tội Thanh Dương đạo trưởng. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như tương lai Thác Bạt Hằng trách tội, liền đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Thanh Dương đạo trưởng, nói là Thanh Dương đạo trưởng bức bách hắn. Đúng vậy, Thanh Dương sư minh. Thanh Dương đạo trưởng trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Lâm, chợt thần sắc trở nên cổ quái, hỏi: "Ngươi có thể luyện chế ra phát cáo lưỡi đao khôi lỗi?" "Không nhất định, sư đệ cũng chỉ có thể thử một lần." Dương Lâm từ chối cho ý kiến đạo. "Hừ." Thanh Dương đạo trưởng trên mặt hiện ra một tia không cao hứng, hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi không nói lời nói thật. Ngươi nếu là luyện chế không ra hỏa nhận khôi lỗi, Thác Bạt sư đệ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi gia nhập Huyền Thanh Tông." Dương Lâm im lặng. Ánh mắt của hắn vừa nhấc, nhìn về phía Thanh Dương đạo trưởng, quả quyết nói: "Thanh Dương sư minh, ta nói chính là lời nói thật, bởi vì đến bây giờ, ta còn không có luyện chế ra phát cáo lưỡi đao khôi lỗi." Đúng lúc này, Thanh Dương đạo trưởng ánh mắt ngưng tụ, tay phải đột nhiên giơ ra, vụ một cái về phía Dương Lâm bả vai, một cỗ cường hành linh lực ba động, khuyết tán ra đến. Dương Lâm giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Dương đạo trưởng sẽ ra tay đánh lên hắn, lúc này trên thân quang mang lóe lên, liền muốn tuấn di ra ngoài. Nhưng là, sau một khắc, hắn liền cảm giác bốn phía hư không ngưng tụ, động đều không thể động một cái. Tuấn di chi thuật, sinh sinh bị đánh gãy. Dương Lâm trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ gặp, lần này sợ là giữ nhiều lấy ít. "Thả ta ra phu quân." Nơi xa, Hứa Ngưng thấy thế, không chút do dự lao đến. Nhưng vừa mới xông ra mấy bước, nàng liền cảm thấy hai chân nặng hơn ngàn cân, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào, trong lúc nhất thời, lại như người gỗ bình thường, sự ở nơi đó. Kim Thiên Tứ vội vàng chắp tay, nói ra: "Thanh Dương sư bá, hai người này là sư phụ ta coi trọng người, còn xin sư bá buông tha bọn hắn." Thanh Dương đạo trưởng cũng không để ý tới Kim Thiên Tứ, ngược lại cười lạnh, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dương Lâm bả vai chỗ, đột nhiên trong lòng bàn tay hào quang màu xanh lập lòe, một cỗ cường đại hấp lực bộc phát mà ra. Dương Lâm cảm giác toàn thân khí huyết không ngừng dâng lên, một cỗ không cách nào nhận dạng đau đớn từ bả vai quét sạch toàn thân. Sau một khắc, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, một cái côn trùng màu đen từ nó nơi bả vai trồi ra, không bị khống chế đến Thanh Dương đạo trưởng trong tay. Côn trùng màu đen dữ tợn đáng sợ, hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, để cho người ta dùng mình không rét mà run. Thanh Dương đạo trưởng ánh mắt sắc bén, hướng về Dương Lâm hỏi: "Ai tại trong cơ thể ngươi thả quỷ sát trùng?" Chương 1129 không luyện thành hỏa nhận khối lỗi, tuyệt không rời núi. Chương 1129 không luyện thành hỏa nhận khối lỗi, tuyệt không rời núi. Dương Lâm là người, hắn hoàn toàn không biết thể nội khi nào thêm một cái quỷ sát trùng, mà lại hắn cũng không biết cái gì là quỷ sát trùng. Dương Lâm mở miệng một lát, sau đó mở miệng nói ra: "Thanh Dương sư minh, ta cũng không biết thể nội tại sao có thể có một con quỷ sát trùng. Quỷ sát này trùng đến cùng là cái gì?" Thanh Dương đạo trưởng trong con mắt hàn quang lóe lên, mà không thay đổi nói ra: "Quỷ sát trùng là quỷ đạo giáo một loại cực kỳ ác độc côn trùng, thiệt ở ẩn nút, rất khó phát hiện. Lần này nếu không phải ngươi ngay tại bên cạnh ta, ta cũng không phát hiện được. Quỷ sát trùng một khi tiềm ẩn tại thể nội, liền sẽ tùy thời mà động, thừa dịp tu sĩ không chú ý thời điểm, công kích tu sĩ trái tim. Ngắn ngủi 3 năm hơi thở bên trong, liền có thể đưa ngươi dạng này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giết chết. Tiểu tử, lần này thế nhưng là ta cứu được ngươi một mạng." Dương Lâm trên mặt mặc dù chấn kinh, nhưng trong lòng đã không có bao nhiêu lo lắng. Hôm nay coi như không có Thanh Dương đạo trưởng, hắn cũng sẽ không có sự tình. Quỷ sát trùng sát rơi tu sĩ, cần 3 năm hơi thở thời gian, có thể nói là rất ngắn, nhưng với hắn mà nói, đã đủ. Chỉ cần hắn phát hiện không đúng, lập tức tiến vào luyện yêu hồ, điều động luyện yêu hồ lực lượng, liền có thể trong nháy mắt giết chết quỷ sát trùng. Chính là như vậy đến một lần, luyện yêu hồ liền có khả năng bại lộ tại trước mặt người khác. Bất quá, đến cùng là ai, vụ trộm thả ra một con quỷ sát trùng, ẩn nút tiến trong cơ thể của hắn? Chẳng lẽ đi theo trong đan dược giấu hắc khí trung niên mà mạng, là một nhóm người? Quỷ sát trùng, hắc khí. Dương Lâm đột nhiên phát hiện, đây hết thể rất có thể cùng quỷ đạo giáo có quan hệ. Có quỷ đạo giáo người, trong bóng tối hại hắn. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ đạo luật lệnh? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Dương Lâm phủ định. Quỷ đạo luật lệnh một mực bị hắn giấu ở luyện yêu hồ bên trong, tuyệt đối không có khả năng bị quỷ đạo giáo người biết. Đó là bởi vì cái gì đâu? Quỷ đạo giáo người, vì sao muốn lần lượt đẩy hắn vào chỗ chết? Đột nhiên, Dương Lâm cảm giác thân thể có thể động, Thanh Dương đạo nhân thêm tại trên người hắn lực lượng, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cung kính cúi người, mười phần khách khí nói: "Đa tạ Thanh Dương sư huynh nhân cứu mạng." Thanh Dương đạo trưởng khoát tay áo, nói: "Ngươi ta vốn là đồng môn, không cần phải nói tạ ơn. Ngươi trong 3 ngày này, đi đâu chút địa phương, tiếp xúc người nào, đều nói với ta một chút. Sư đệ một mực tại ở lại Mặc Tử Phong đợi, trừ phu nhân cùng Kim sư điệt, cũng không tiếp xúc qua những người khác, sau đó chính là lại tới đây, nghe Thanh Dương sư huynh giảng đạo, tiếp xúc không ít đồng môn." Dương Lâm hít sâu một hơi, không nhanh không chậm đạo. Thanh Dương đạo trưởng nghe chút lời này, sắc mặt lập tức trở nên có mấy phần thiết thanh, giận dữ nói: "Cũng dám tại ta giảng đạo địa phương độc thủ, không chút nào đem bản đạo trưởng để ở trong mắt. Quỷ đạo giáo những si mị vong lượng này, thật cho là Huyền Thanh Tông dễ bắt nạt sao? Ba người các ngươi, cùng ta đi tìm Thác Bạt sư đệ." Thanh Dương đạo trưởng tay háo hất lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về Huyền Thanh Phong bay đi. Dương Lâm ba người cùng nhau đi theo sau. Hứa Ngưng lôi kéo Dương Lâm cánh tay, lo lắng hỏi: "Phu quân, rốt cuộc là ai muốn đối phó ngươi?" Dương Lâm lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết." Lại nhìn xem Thanh Dương sư huynh cùng Thác Bạt sư huynh nói thế nào đi. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn phải biết là ai. Sau nửa canh giờ, Huyền Thanh Phong Huyền Thanh Điện. Thác Bạt Hằng nhìn qua bị thanh quang vây khốn quỷ sát trùng, một mặt kinh ngạc nói: "Quỷ sát này trùng là tại Dương Lâm sư đệ thể nội phát hiện." "Chính là." Thanh Dương đạo trưởng khẽ gật đầu, nói ra: "Ta hôm nay giảng đạo, nhìn thấy một cái khuôn mặt mới, thuận miệng hỏi một chút, biết được vị này Dương sư đệ là ngươi phê chuẩn tiến đến. Nghe nói hắn am hiểu khôi lỗi chi đạo, ta liền suy đoán, ngươi để hắn gia nhập tông môn, là vì để hắn luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Kết quả, hắn khẽ rửa gần, ta liền phát hiện trên bả vai hắn không thích hợp, tiềm ẩn một con quỷ sát trùng. Thác Bạt Hàng khỏe miệng co giật một chút, có mấy phần may mắn nói, Thanh Dương sư minh, may mắn ngươi phát hiện quỷ sát trùng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dương sư đệ tại khôi lỗi chi đạo bên trên, thiên phú dị bẩm, là ta cái này trăm năm qua gặp phải có khả năng nhất luyện thành hỏa nhận khôi lỗi người. Hắn nếu là chết, chúng ta Huyền Thanh Tông nhiều năm lưu đồ, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Nói đến, chuyện này là ta chủ quan, hoàn toàn không nghĩ tới, việc này sẽ tiết lộ, gây nên quỷ đạo giáo chú ý. Thác Bạt sư đệ, ý của ngươi là Thanh Dương đạo trưởng muốn nói lại thôi. Thác Bạt Hàng ánh mắt chớp lên một cái, nhẹ gật đầu, nên chính là người kia. Hừ. Thanh Dương đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, nhíu môi nói, an cây táo rào cây sung đồ vật, chờ ta đem hắn bắt tới, không phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Thác Bạt Hàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, người này rất có thể ẩn tàng, đoán chừng lần này cũng giống như vậy, chúng ta một khi đi qua điều tra, liền sẽ phát hiện tất cả manh mối đều đã gián đoạn. Việc cấp bách vẫn là phải bảo vệ tốt Dương sư đệ, để hắn đã không còn lo lắng tính mạng, an tâm cây đuốc lưỡi đao khôi lỗi luyện chế ra đến. Hắn nói, chuyển hướng Dương Lâm, tiếp tục nói, Dương sư đệ, ngươi cùng Hứa tiên tử chuyển đến Huyền Thành Phong ở lại đi. Dương Lâm không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, cự tuyệt nói, Thác Bạt sư minh là nghĩ đến ta đến Huyền Thành Phong, lân cận bảo hộ ta đi. Bất quá Thác Bạt sư minh hảo ý, sư đệ tâm lĩnh, Huyền Thanh Phong người đến người đi, không đủ yên lặng, ta lo lắng luyện chế hỏa nhận khôi lôi đến lúc mấu chốt sẽ bị đánh gãy, cho nên vẫn là ở tại Mạc Tử Phong đi. Hắn cũng không dám đến Huyền Thanh Phong đến. Bí mật trên người hắn quá nhiều, một khi đến Huyền Thanh Phong, thời khắc ở vào Thác Bạt Hàng giám thị phía dưới, không phải chuyện tốt gì. Lại nói, Huyền Thanh Tông thế nhưng là có hóa thần tu sĩ. Dương Lâm hoài nghi, vị này hóa thần lão tổ rất có thể liền ở tại Huyền Thanh Phong. Hắn cần tập ngập sử dụng luyện yêu hồ, lấy hắn bày ra pháp trận, che giấu hướng ngưng còn có thể, muốn che giấu hóa thần lão tổ cùng Thác Bạt Hàng, hoàn toàn không có khả năng. Thác Bạt Hàng trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, đoán chừng là không có nghĩ đến Dương Lâm sẽ tự tuyệt, thế là khuyên, Dương sư đệ, sư minh nói thật với ngươi đi, hỏa nhận khôi lỗi luyện chế, quan hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm sơ suất. Quỷ đạo giáo dùng quỷ sát trùng đối phó ngươi, đoán chừng chính là muốn giết chết ngươi, ngăn cản chúng ta luyện thành hỏa nhận khôi lỗi. Ngươi tại Mạc Tử Phong, thực sự quá mức nguy hiểm. Dương Lâm trước đó, một mực không biết vì sao quỷ đạo giáo muốn đối phó hắn, hiện tại rốt cuộc minh bạch, là bởi vì hắn có thể luyện chế hỏa nhận khôi lỗi. Thế nhưng là tại luyện chế hỏa nhận khôi lỗi trong quá trình, hắn còn cần hướng tổ sư ra phân hồn thỉnh giáo. Hắn nếu là đem mộ bia mang ở bên ngoài, tổ sư ra phân hồn liền sẽ bị phát hiện. Hắn nếu là giấu vào hồ trung thế giới, luyện yêu hồ liền sẽ bị phát hiện. Vô luận cái nào, đều không phải là hắn có thể tiếp nhận. Dương Lâm hơi suy nghĩ bên dưới, nói ra, Thác Bạt sư minh sự vụ bận rộn, sư đệ chính là đi vào Huyền Thanh Phong, dùng cái này nhân viên chi phức tạp, Thác Bạt sư minh liền có thể cam đoan ta cùng phu nhân nhất định an toàn sao? Sư đệ ngược lại là có một cái đề nghị, không bằng Thác Bạt sư minh để tông môn trận pháp đại sư tại Mạc Tử Phong phụ cận bố trí xuống một chút đại trận, lại bố trí tầng tầng phòng ngự. Sư đệ ngay tại Mạc Tử Phong ở lại, không luyện thành hỏa nhận khôi lỗi, tuyệt không rời núi. Chương 1130 Ngũ Hành Phong Cấm Đại Trận. Chương 1130 Ngũ Hành Phong Cấm Đại Trận. Thác Bạt Hàng cao mày, yên lặng suy tư, chính như Dương Lâm lời nói, Huyền Thanh Phong cũng chưa chắc an toàn. Cho tới nay, hắn đều có thể phát giác được, đại tu sĩ bên trong có một người cùng quỷ đạo giáo ám thông xa giao. Đáng tiếc người này làm việc quá mức cẩn thận, mỗi lần hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc, đem người này tìm ra, đều thất bại. Dương Lâm lời nói, đem Mạc Tử Phong bắt đầu phong tỏa, ngược lại là một cái phương pháp có thể thực hành được. Thác Bạt Hàng ánh mắt khép lại, rơi vào Thanh Dương đạo trưởng trên thân, tràn ngập điều tra mà hỏi, Dương sư đệ lời nói, Thanh Dương sư mình nghĩ như thế nào? Thanh Dương đạo trưởng hơi suy nghĩ một chút, liền nói ra, mặc kệ là tại Huyền Thanh Phong hay là tại Mạc Tử Phong, vấn đề cũng không lớn, vì đạo giáo trước đó là đánh chúng ta một trở tay không kịp, lúc này mới có thể đạt được, nếu Dương sư đệ muốn lưu ở Mạc Tử Phong, liền ở lại nơi đó đi, Thác Bạt sư đệ sắp xếp người làm tốt phòng hộ là được. Ta quan tâm hơn chính là, Dương sư đệ đến cùng có thể hay không luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi. Dương Lâm chắc tay, nói ra, Thanh Dương sư minh, sư đệ cũng không có xác định nắm chắc, liền nhất định có thể luyện chế ra phát cáo lưỡi đao khôi lỗi, bất quá ta sẽ hết sức. Thác Bạt Hàng sen vào nói, Thanh Dương sư minh có chỗ không biết, Dương sư đệ đã từng luyện chế được hỏa nhận khôi lỗi mô hình, uy lực không tầm thường, bởi vậy ta mới đồng ý hắn gia nhập Huyền Thanh Tông, theo ta nhìn, hắn luyện thành khả năng không nhỏ. Dương Lâm cũng không biết, Thác Bạt Hàng đối với hắn, lấy ở đâu lớn như vậy tự tin. Bất quá có một chút, là hắn cùng với những cái khác tu sĩ khác biệt, đó chính là hắn có tổ sư gia phân hồn chỉ đạo. Nếu Thác Bạt sư đệ đối với hắn có lòng tin như vậy, sư minh liền giúp hắn một thanh. Nghe Thác Bạt Hàng lời nói, Thanh Dương đạo trưởng vung tay lên, quay đầu nhìn về Dương Lâm, nói ra, Dương sư đệ, ngươi một mực tại Mạc Tử Phong luyện chế hỏa nhận khôi lỗi, ta giúp ngươi tại Mạc Tử Phong bốn phía bố trí xuống Ngũ Hành Phong Cấm Đại Trận. Quỷ đạo giáo đám người kia, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng đột phá ta Ngũ Hành Phong Cấm Đại Trận. Chính là đại trận này một khi bố trí xuống, trong vòng 3 năm, Dương sư đệ cũng đừng hòng từ đó rời đi. Ngũ Hành Phong Cấm Đại Trận, trận này có tác dụng gì? Dương Lâm thì thào một tiếng, hỏi. Trận này thông qua ngũ hành chi lực, có thể đem một vùng khu vực phong cấm đứng lên, trong vòng 3 năm, người ở bên trong không cách nào đi ra, người bên ngoài cũng vô pháp đi vào, Dương sư đệ cảm thấy trận này như thế nào? Thanh Dương đạo nhân ánh mắt lóe lên, hỏi. Dương Lâm sờ lên cái cằm, yên lặng suy tư. Phong cấm 3 năm cũng là một chuyện tốt. Chỉ có ngàn ngày làm trộn, nào có ngàn ngày phong trộn. Coi như Thác Bạt Hàng tại Mạc Tử Phong chung quanh bố trí xuống phòng ngự, khó đảm bảo quỷ đạo giáo đám người kia sẽ không nghĩ tới phương pháp khác âm thầm hại hắn. Vũ hành phong cấm đại trận, triệt để ngăn cách trong ngoài liên hệ, tuyệt đối thích hợp hắn. Trận này cũng không tệ, ta không có ý kiến, bất quá ta có hai cái điều kiện cần nói ra. Dương Lâm nhẹ gật đầu, sau đó nói, thứ nhất, luyện chế hỏa nhận khôi lỗi vật liệu, Thác Bà sư minh cần lại nhiều chuẩn bị ba thành, phòng ngừa đến lúc đó ta luyện chế đến thời khắc mấu chốt thiếu khuyết vật liệu, các loại luyện chế thành công, nếu có còn thừa, đến lúc đó ta lại trả lại cho Thác Bà sư minh chính là. Nói thì nói như thế, nhưng hắn đã nghĩ kỹ, tuyệt đối sẽ không lui. Tiến vào hắn Dương Lâm trong tay, há có trả lại đạo lý. Thác Bà Hằng không chút nghĩ ngợi liền đồng ý nói nhiều ba thành vật liệu, không có vấn đề. Ngươi còn muốn điều kiện gì? Thứ hai, tông môn phải cho ta cung cấp một chút trên việc tu luyện đang được, dù sao ta là phong cấm tại Mạc Tử Phong, thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tu luyện cũng không thể rơi xuống đi. Dương Lâm từng chữ từng câu nói. Thác Bà Hằng hào sảng nói, cái này cũng không thành vấn đề. Ngươi muốn cái gì đang được? Kim Anh Đan. Dương Lâm thốt ra. Kim Anh Đan hiệu quả tốt nhất, hắn đương nhiên muốn cái này. Tốt. Ta chuẩn bị cho ngươi 30 khỏa Kim Anh Đan, đầy đủ ngươi 3 năm sử dụng. Thác Bà Hằng đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm nghị nói, Dương sư đệ, ngươi muốn cái gì, ta cho cái gì. Cảnh cáo ta nhưng muốn nói ở phía trước, luyện chế được hỏa nhận khôi lỗi, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là luyện chế thất bại, cũng chớ có trách ta trở mặt vô tình. Dương Lâm kỳ thật sớm đã trong lòng hiểu rõ. Thác Bà Hằng tốn hao đại giới lớn như vậy, đối với hắn muốn gì cứ lấy, nếu là luyện chế không ra hỏa nhận khôi lỗi, hắn tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Nhưng hắn cũng không có quá lớn sầu lo. Nếu là lúc trước, hắn còn không có niềm tin quá lớn, nhưng là trải qua 2 năm kia đối với khôi lỗi chi đạo có càng sâu càng ngộ đằng sau, luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi, khả năng đã phi thường lớn. Dương Lâm vô vô lồng ngực, bảo đảm nói, Thác Bà sư minh yên tâm, sư đệ có xác định nắm chắc, có thể luyện chế ra hỏa nhận khôi lỗi. Gặp Dương Lâm một bộ đã tinh trước bộ dáng, Thác Bà Hằng trong lòng buông lỏng. Thanh Dương sư minh, xin mời ngươi đi qua, hỗ trợ tại Mạc Tử Phong bố trí xuống ngũ hành phong cấm đại trận. Dương sư đệ cần vật liệu cùng đan dược, ta sau đó sẽ an bài người đưa qua. Nửa tháng sau, Thanh Dương đạo trưởng tại Mạc Tử Phong thành công bố trí xuống ngũ hành phong cấm đại trận. Mạc Tử Phong thành một cái ngăn cách với đời địa phương, người bên ngoài không cách nào tiến vào, bên trong Dương Lâm cùng Hứa Ngưng cũng vô pháp đi ra. Trừ cái đó ra, ứng Dương Lâm yêu cầu, Thác Bà Hằng đem Mạc Tử Phong xung quanh khu vực liệt vào khu vực kiểm soát. Không có Thác Bà tông chủ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần, một khi bị tuần tra tu sĩ bắt lấy, trực tiếp giết không tha. Tại ngũ hành phong cấm đại trận khởi động trước đó, Kim Thiên Tứ đưa tới Dương Lâm luyện chế hỏa nhận khối lỗi, nhiều muốn ba thành vật liệu. Đồng thời, tông môn luyện đan đường một người tu sĩ đưa tới 30 khỏa kim ánh đan. Hồ Trung thế giới, Dương Lâm đem tài liệu luyện chế cùng kim ánh đan đưa đến luyện yêu hồ bên trong. Sau đó, hắn điều động luyện yêu hồ lực lượng, đem vật liệu cùng đan dược toàn bộ kiểm tra một phen. Để hắn chấn động vô cùng chính là 30 khỏa kim ánh đan bên trong có 2 viên kim ánh đan, bên trong có dấu hắc khí. Dương Lâm kinh ngạc nhìn qua trong quang mang xanh đậm 2 sợi hắc khí, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thác Bà Hằng chắc chắn sẽ không hại hắn. Hắn chết, ai giúp Thác Bà Hằng luyện chế khôi lỗi? Nhưng là, trước mắt 2 sợi hắc khí, nói rõ quỷ đạo giáo người vẫn không có hết hy vọng, mà lại có một chút có thể xác nhận, đó chính là tông môn luyện đan trong đường khẳng định có nội ứng. Nếu không, Kim Anh Đan đi đâu tới hắc khí? Tại quỷ sát trùng không có giết chết hắn đằng sau, quỷ đạo giáo người lại đang 30 khỏa Kim Anh Đan bên trên động tay động chân. Dương Lâm dùng những hắc khí này thí nghiệm mấy lần, phát hiện linh dược linh thảo một khi tiếp xúc hắc khí, chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Hắn lại đang Mặc Tử Phong bên trên bắt một chút cấp thấp yêu thú, mang vào luyện yêu hồ bên trong, khống chế những hắc khí này tiếp xúc yêu thú cấp thấp. Kết quả, yêu thú cấp thấp lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu đứng lên, bất quá trong khoảnh khắc liền đã chết đi. Kim Anh Đan bên trong có dấu hắc khí, thực sự quá mức đáng sợ. Quỷ đạo giáo có thể nói là một kế không thành, lại đến một kế, phí hết tâm tư cũng muốn giết chết hắn. Cái này khiến Dương Lâm cảm thấy lựa chọn lưu tại ngũ hành phong cấm đại trận bên trong là đúng. Nếu như lưu tại Huyền Thanh Phong, hắn cùng Hứa Ngưng sợ là thật có lo lắng tính mạng.